Trình Hạo Vũ vốn là tâm tồn oán hận, nghe thế lần nói, nhất thời là nổi trận lôi đình, vung tay lên, sẽ chào hỏi mình mấy người tiểu đệ cùng tiến lên, trước đem Lý Tư Thần giao cho đau nhức đánh một trận xuất khẩu ác khí hơn nữa. Nhưng mà, không đợi bọn họ đám người kia động thủ, nhất đạo thân ảnh liền thật nhanh xuất hiện ở Lý Tư Thần trước mặt, trừng mắt thụ nhãn nhìn hắn chằm chằm môn, máng, Trình Hạo Vũ, ngươi muốn làm gì? Trong trường học đánh nhau hầu đã sao? Tới người này, chính là lớp 10 tam ban chủ nhiệm lớp cao tử liên tiếp. Nàng là một cái bao che cho con người, tuyệt đối không thể cho phép người bên ngoài khi dễ học sinh của nàng. Lý Tư Thần làm mất đi phía sau của nàng đi ra, dùng ánh mắt khinh miệt quét Trình Hạo Vũ đám người một cái, cười lạnh nói, Cao lão sư, không có chuyện gì, mấy người này đều là túng hóa, cho một vạn cái lá gan, cũng không dám trong trường học đánh nhau. Chương 67, tất cả đều là phế vật. Trình Hạo Vũ cứng cổ, nộ trừng mắt Lý Tư Thần, cắn răng nghiến lợi chất vấn, ngươi nha nói ai là túng hóa mà. Đừng tưởng rằng có lão sư cho ngươi chỗ rửa có thể kiêu ngạo, có tin ta hay không ngay trước mặt lão sư, đánh ngươi nha một cái vẻ mặt hoa đào nở. Lý Tư Thần lắc đầu, khinh thường cười nhạo nói, không tin. Trình Hạo Vũ lửa giận trong lồng ngực trong nháy mắt bị điểm đốt, hắn mạnh vung quyền đầu, sẽ đánh về phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần chân mày cau lại, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi âm lãnh, đến a. Nhìn một chút rốt cuộc là ngươi đánh ta hay là ta đánh ngươi. Thấy tình cảnh này, Trình Hạo Vũ trong lòng run lên. Dơ lên quả đấm của không tự chủ được cương ở giữa không trung. Hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua, bản thân chạy đến lớp 10 tam ban đi gây sự với Lý Tư Thần, kết quả thiếu chút nữa không có bị Lý Tư Thần giao cho hào đứt tay cổ tay sự tình. Tiểu tử này lực đạo trên tay rất lớn, nhất định là một cái thường thường đánh nhau người. Nếu như ta cùng hắn một mình đấu, hơn phân nửa là đánh không lại hắn. Trình Hạo Vũ lòng vẫn còn sợ hãi suy nghĩ. Ngày hôm qua Lý Tư Thần biểu hiện, ở để cho hắn tức giận đồng thời, cũng cho hắn ấn tượng thật sâu. Thậm chí có thể nói, là ở trong lòng của hắn, để lại một cái không thể xóa nhòa bóng ma, để cho hắn không để được dũng khí đến cùng Lý Tư Thần một mình đấu. Cũng may hắn không hề là một người, bên người còn theo một đám tiểu đệ. Lúc này, Trình Hạo Vũ quay đầu gầm hét lên, cũng lo lắng làm cái gì. Động thủ a, cho ta đem tên tiểu tử thúi này thấu nằm xuống, cho hắn biết, trêu chọc ta, là một loại đáng sợ giường nào lệch lạc. Cái này, bên người hắn tiểu đệ nhìn lẫn nhau. Lỗ mãng là không ai nghe lời động thủ. Thấy như vậy một màn, Trình Hạo Vũ sợ ngây người. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, đám này ở trong ngày thường đối với mình phục phục thiếp thiếp tiểu đệ, vậy mà sẽ thời khắc mấu chốt ra vòng trang sức. Phải biết rằng, giáo học lâu trong hành lang, đã tụ tập nhóm lớn xem náo nhiệt học sinh. Hiện tại, hắn thuộc hạ những thứ này tiểu đệ cải lệnh, chẳng khác nào là ở đánh mặt của hắn. Hơn nữa hay là làm cho trên trăm cái đồng học mặt làm mất mặt. Trình Hạo Vũ có khả năng khẳng định. Nếu như mình không thể hòa nhau nhất thành, vãn hồi những bộ mặt lời nói. Muốn không được bao lâu, hắn xấu mặt chuyện mất mặt, sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Sơn Trung học, bị người cười nhạo khinh bỉ. Vừa vội vừa giận Trình Hạo Vũ, một túm đứng lên bên cạnh tiểu đệ áo, chất vấn, các ngươi có ý tứ. Muốn chết phải không? Cũng dám không nghe lời của ta. Tiểu đệ cản vội trả lời, Trình ca, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là không nghe lời ngươi nói. Nhưng mà nơi này có lao sư ở. Chúng ta cũng không thể đủ ngay trước mặt lao sư đánh nhau đi. Hơn nữa, họ Lý tiểu tử kia cùng lao sư đứng gần quá, thật muốn động nảy lên tay đến, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến lao sư, vậy đem sự tình làm lớn chuyện A. Đúng nha, đúng nha. Trình ca, có lao sư ở, chúng ta bất hảo động thủ A. Nếu trước mắt tha hắn một lần, phần sau lại tìm cơ hội thu thập hắn. Lao sư luôn không khả năng tùy thời cũng cùng ở bên cạnh hắn đi. Mấy cái khác tiểu đệ, cũng thất truy bắt thiệt phụ hòa nói. Trình Hạo Vũ trong trường học thu đám này tiểu đệ, tuy rằng đánh nhau người khi dễ sự tình không có bớt, có thể bọn họ thuộc về còn là học sinh. Cho dù thường ngày khi đi học, bọn họ dám không đem lão sư để vào mắt, nhưng là phải để cho bọn họ ngay trước mặt lao sư đánh nhau, thậm chí là đi đánh lao sư hay là không có can đảm kia. Trình Hạo Vũ ỷ vào trong nhà bối cảnh, có khả năng không đem lão sư để vào mắt, nhưng là bọn hắn không dám a. Bọn họ từng cái một, gia cảnh chỉ có thể tính phổ thông. Phụ mẫu phế đi thật lớn một phen nỗ lực mới đưa bọn họ đưa đến Nam Sơn Trung học đến học bài. Muốn thực sự là trong trường học gặp phải đại loạn tử bị khai trừ rồi, cha mẹ của bọn họ vẫn cho đem bọn họ sanh thôn hoạt bắt ra. Những thứ này tiểu đệ phản ứng, để cho Trình Hạo Vũ nhớ lại lúc trước Lý Tư Thần cho ra túng hóa đánh giá, khí thẳng dơ chân, phế vật. Phế vật. Các ngươi tất cả đều là phế vật. Các tiểu đệ tất cả đều cúi đầu, mặc cho Trình Hạo Vũ mắng. So sánh với bị khai trừ. Về nhà lọt vào cha mẹ hung hăng thu thập, ai mắng một trận, lại có cái gì cùng lắm thì mà. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi. Nét gặp thuộc hạ đám người kia, mỗi một người đều là lợn chết không sợ khai thủy năng dáng dấp, Trình Hạo Vũ cũng mất tính tình. Mắt liếc vẻ mặt trêu tức cười nhạt Lý Tư Thần, hắn ngay cả không cam lòng, nhưng cũng không dám đi tới một mình đấu. Hít sâu một hơi sau, Trình Hạo Vũ từ trong kẻ răng mặt biển xuất một câu, họ Lý, chúng ta đi nhìn. Chợt xoay người, dẫn một đám tiểu đệ, cũng như chạy trốn cho chạy. Ha ha, quả nhiên là túng hóa. Một trận cười vang, từ phụ cận mấy người trong phòng học truyền ra. Từng phòng học cửa sổ, cửa, cũng gạt ra không ít xem náo nhiệt học sinh. Những người này, trong ngày thường không có thiểu là Trình Hạo Vũ cực kỳ thủ hạ các tiểu đệ khi dễ, lúc này nhìn thấy hắn kinh ngạc xấu mặt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bỏ đá xuống giếng cơ hội. Trình Hạo Vũ, khuy ngươi còn suốt ngày nói khoác mình là trong trường học tiểu bá vương. Nguyên lai tiểu bá vương, chính là như vậy cụp đôi hôi lưu lưu chạy trốn A. Tấm tắc, thất tám người cư nhiên bị một người giao cho hù chạy, quả nhiên tất cả đều là không có can đảm túng hoa A. Ta trước đây còn tưởng rằng, Trình Hạo Vũ rất đáng sợ. Nhưng mà ngày hôm nay vừa nhìn, căn bản là cái bắt nạt kẻ yếu chủ đây. Hừ, về sau hắn nếu dám chạy đến lớp chúng ta bắt đầu kiêu ngạo, xem ta không cắt đứt chân của hắn. Nghe được xung quanh bên trong phòng học truyền ra một tiếng này thanh cười nhạo cùng châm trọng, ưu đọc sách Trình Hạo Vũ mặt của, liền đỏ cùng hầu tử cái mông giống nhau, hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui vào. Hai bên trái phải một tiểu đệ, thấy tình cảnh này, vội vàng vuốt mông ngựa, Trình ca, ngươi cũng đừng chọc tức thân thể của chính mình. Đợi được tan học thời điểm, chúng ta nữa tìm một đám người đến trận cái này Lý tiểu tử. Ta cũng không tin, hắn mỗi ngày vận khí đều có thể đủ giống như tối hôm qua tốt như vậy. Đáng tiếc, hắn lúc này đây, cũng đem vô mông ngựa ở tại mã trên đùi mặt. 3. Trình Hạo Vũ xoay người lại chính là một bạn hai, quất vào trên mặt của hắn, tức miệng mắng to, mẹ nó, ngươi nha là ngốc mà hay là muốn hãm hại lao tử à? Đêm qua, ta mới bị cảnh sát đưa trong đồn công an mặt đi, ngày hôm nay liền lại dẫn người đi trận Lý Tư Thần. Ngươi là cảm thấy ta phiền phức không nhiều đủ, còn là cho rằng bót cảnh sát là nhà ta mở à? Tiểu đệ đã trúng đánh, cũng không dám tức giận, chỉ có thể là vớt nóng bỏng làm đau gò má của, xấu hổ hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ tính như thế? Trình Hạo Vũ trong đôi mắt của mặt tỏa ra hừng hực lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, quên đi. Làm sao có thể? Ta Trình Hạo Vũ cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua lớn như vậy khuy, hắn Lý Tư Thần không nỗ lực huyết đại giới, chuyện này lại không thể có thể coi xong. Bất quá hai ngày này, ta phải khiêm tốn thoáng cái, chờ danh tiếng quá khứ, lại để cho người đi làm hắn. Lúc này đây, ta cũng không ở cửa trường học trận hắn. Làm cho theo đuôi hắn về nhà. Chờ trên đường hẻo lánh không người thời điểm, nhất cử phế đi hắn nha. Trình ca ý kiến hay. Không hổ là Trình ca, cứ như vậy, cho dù cũng hoài nghi không được chúng ta trên đầu. Trình ca huy vũ, Trình ca khí phách. Một đám tiểu đệ lập tức bắt đầu vô tiết tháo không đáy tuyến thổi phồng lên. Chương 68, có người ở ghen. Gặp Trình Hạo Vũ nhất hỏa nhân ly khai, cao tử luyến tiếc nhất thời thở dài một hơi, giơ tay lên ở bởi vì khẩn trương mà không tuyệt bộ ngực phập phồng mặt trên ngay cả vỗ vài hạ. Một màn này để cho bốn phía này bị vây thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh môn, nhìn hô hấp dồn dập. Từng cái một mắt cũng thẳng, thậm chí còn có người vẻ mặt lúng túng lấy tay bưng kín đũng quần. Vừa cao tử luyến tiếc tuy rằng biểu hiện rất chấn định, có thể trong lòng nàng, cũng tương đối khẩn trương. Dù sao Trình Hạo Vũ người kia, ở Nam Sơn Trung học bên trong là nổi danh hung hăng càng quái, con mắt vô tôn trưởng. Lão sư cái này danh hiệu, tuy rằng có thể hù dọa được phổ thông học sinh, cũng tuyệt đối là hù dọa hắn không được. Thậm chí ngay hơn 2 tháng trước, Trình Hạo Vũ mới ở trong lớp mặt, đem một cái lao sư đánh. Có thể kết quả mà. Cha mẹ hắn lô mãng là phát động quan hệ của mình vong cùng lực lượng, đem chuyện này lưu khúc thành lao sư ấu đả học sinh. Vì vậy, đánh người Trình Hạo Vũ đánh dám không có, ngay cả cái miệng cảnh cáo cũng không có rơi xuống. Mà vị kia bị đánh lao sư, nhưng do đó vứt bỏ giáo sư tư cách. Cũng may Lâm Mộ Tuyết biết được chuyện này tiền căn hậu quả, cũng không có đem là hoàn lão sư khai trừ, mà là điều đến rồi trường học hậu cần xử nhậm chức. Chuyện này qua đi, Trình Hạo Vũ trong trường học là càng phát kiêu ngạo cuồng ngạo. Mà các sư phụ lại đối với hắn các loại hành vi nhắm một mắt mở một mắt. Không là bọn hắn không muốn quản, mà là bọn hắn không có cách nào, cũng không có dũng khí đó đi quản. Dưới tình huống như vậy, cao tử luyến tiếc nội tâm, nói không khẩn trương, nói không sợ, đó là không có khả năng. Nhưng nàng cũng không có lúc đó không đếm xỉa đến, mà là dũng cảm đứng dậy. Nguyên nhân đây, rất đơn giản. Đơn giản là Lý Tư Thần là học sinh của nàng. Nàng muốn bảo hộ học sinh của mình. Mấy người hít sâu sau, chậm qua sức mạnh tới cao tử luyến tiếc, buồn bực hỏi, ngươi làm sao lại trêu chọc tới Trình Hạo Vũ? Cùng hắn lao sư của hắn khác nhau, cao tử luyến tiếc tịnh không cho là học sinh có thật xấu biểu thị phân chia. Ở trong mắt của nàng, chỉ cần là học sinh, liền đều có bị giáo tốt làm được. Cho dù là Trình Hạo Vũ như vậy học sinh, cũng không ngoại lệ. Nàng ý nghĩ như vậy, mặc dù có chút đơn thuần thậm chí là buồn cười, nhưng tràn đầy hết sức chân thành. Lý Tư Thần cười khổ nhất buông tay, ta văn ngươi, Cao lão sư, rõ ràng là hắn đến trêu chọc ta thật là tốt đi. Ngày hôm qua buổi sáng, Trình Hạo Vũ chạy đến lớp 10 tam ban tìm đến Lý Tư Thần chuyện phiền phức, Cao Tử Luyến tiếp cũng là có nghe thấy. Gật đầu sau, nàng biểu tình nghiêm túc dặn dò, ngươi nhớ kỹ, nếu là hắn tìm ngươi nữa phiền phức, liền nhanh lên đến tìm lão sư, nghìn vạn lần không nên vọng động. Có chuyện gì, lão sư sẽ giúp ngươi giải quyết, biết không? Lý Tư Thần hồi đáp, Cao lão sư, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá ngươi yên tâm, Trình Hạo Vũ tiểu tử này, bính đắp không được mấy ngày. Cao Tử Luyến tiếp nhất thời liền nóng nảy, ngươi muốn làm gì? Có thể nghìn vạn lần không cần loạn đến. Đánh nhau hầu đả. Là trái với nội quy trường học, muốn không may xử phạt thậm chí khai trừ. Lý Tư Thần không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó ách nhiên thất tiếu, Cao lão sư, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không động thủ đánh hắn. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cao Tử Luyến tiếp thở phào nhẹ nhõm. Theo nàng, Lý Tư Thần là một cái rất có thiên phú học sinh. Nếu là bởi vì đánh nhau hầu đả trên lưng xử phạt thậm chí là không may khai trừ, không chỉ có là Nam Sơn Trung học tổn thất, đồng thời cũng sẽ để cho Lý Tư Thần lý lịch mặt trên lưng một cái chỗ bẩn, do đó đối với tương lai của hắn tạo thành ảnh hưởng xấu. Chuyện như vậy, là Cao Tử Luyến tiếc không muốn thấy. Đáng tiếc, nàng sẽ không độc tâm thuật, không biết Lý Tư Thần thời khắc này trong lòng, hiện tại lẩm bẩm một câu nói như vậy, ta có thiên vạn loại phương pháp có thể làm cho Trình gia xong đời, làm sao tu động thủ đánh người. Cao Tử Luyến tiếc giơ tay lên liếc nhìn biểu, sau đó nói, nhanh hơn sớm tự học, ngươi nhanh lên trở về phòng học đi chuẩn bị một chút đi. Lý Tư Thần gật đầu đáp, tốt, Cao lão sư tái kiến. Khi hắn đi vào đến lớp 10 tam ban phòng học thì, bạn học cả lớp đúng là tập thể đứng lên, hướng về phía hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý bạn học, lợi hại à, liên tục hai lần để cho Trình Hạo Vũ kinh ngạc, quả thực là của chúng ta tượng gỗ. Ta đã sớm xem Trình Hạo Vũ tiểu tử kia không vừa mắt, ngày hôm nay Lý bạn học ngươi, thế nhưng thay ta môn nảy sinh nhất khẩu ác khí à. Lý bạn học, ngươi thực sự là rất ngu bức. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, liền phụng ngươi làm thần tượng. Đến, tượng gỗ, cho ta ký cái danh đi. Trình Hạo Vũ trong trường học nhất quán kiêu ngạo, có thể dùng các đã sớm nhìn hắn khó chịu. Vì vậy, liên tục hai lần đánh Trình Hạo Vũ khuôn mặt Lý Tư Thần, đã bị bọn họ coi là anh hùng, bị nhiệt bưng hoan nên cùng truy phủng. Phí hết năm thứ nhất đại học lần công phu, Lý Tư Thần mới thoát khỏi đám này kích động đồng học, về tới chỗ ngồi của mình. Từng kiên quyết so với hắn sớm đến một hồi, cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, phát ra từ nội tâm tán dương, thần ca, ngươi chân thực rất nhu bức. Ở Nam Sơn Trung học bên trong, có thể liên tục đánh Trình Hạo Vũ khuôn mặt người, ngươi là đầu một cái. Nhưng đồng thời, hắn cũng có chút bận tâm, Trình Hạo Vũ người kia, không phải là một cái đồng ý nén giận người. Hắn ở ngươi ở đây cật liễu khuy, nhất định là muốn trả thù. Thần ca, ngươi có thể nghìn vạn lần phải cẩn thận a. Lý Tư Thần cười cười, yên tâm đi, Trình Hạo Vũ bính đắp không được mấy ngày. Như vậy cũng tốt. Từng kiên quyết thở phào nhẹ nhõm. Ở kiến thức qua đêm qua Lý Tư Thần nói gì ứng nghiệm gì thần kỳ bản lĩnh sau, từng kiên quyết đối với Lý Tư Thần nói, chính là thâm tín không nghi ngờ. Dương Tiểu Linh đã đi tới, vừa cười vừa nói, Lý bạn học, ngươi vừa thật là huy phong, ngay cả Trình Hạo Vũ như vậy trường học nhất bá, đều bị ngươi dọa sợ. Cảm ơn ngươi khích lệ. Lý Tư Thần khách khí trả lời. Dương Tiểu Linh rõ ràng do dự một chút, sau đó lại hỏi, ai, được rồi, ngươi ăn điểm tâm sao? Lý Tư Thần sửng sốt, không giải thích được Dương Tiểu Linh làm sao đột nhiên liền đem trọng tâm câu chuyện nhảy tới điểm tâm đi tới. Cái này vượt qua biên độ, cũng quá chút đi. Bất quá, hắn vẫn hồi đáp, ăn rồi, làm sao, có vấn đề gì không? Không có. Không có. Dương Tiểu Linh vội vàng lắc đầu, đồng thời lén lút đưa tay khiêng đến rồi phía sau. Ở trong tay của nàng mặt, dẫn theo nhất túi nóng hôi hổi sữa đậu nành cùng bánh bao. Vốn có, nàng là dự định chờ Lý Tư Thần nói mình không có ăn điểm tâm, sau đó liền đem cái này túi sữa đậu nành cùng bánh bao lấy ra nữa, mượn cớ bản thân bán hơn không ăn hết, vừa lúc để cho hắn hỗ trợ tiêu diệt. Đáng tiếc, Lý Tư Thần trả lời, cùng nàng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Dưới tình huống như vậy, nàng cũng không có cách nào đem cái này túi sữa đậu nành cùng bánh bao lấy thêm ra tới. Thật không có vấn đề. Ta nhìn ngươi thế nào biểu tình hình như có cái gì không đúng. Lý Tư Thần cau mày, ú đọc sách dân cần hỏi han. Dương Tiểu Linh nhất thời nóng nảy, thật không có vấn đề. À ta nhớ ra rồi, ta số học tác nghiệp ngược lại làm xong, ta về trước đi làm ra vẻ công việc. Nàng nhanh lên xoay người, gắt gao đem sữa đậu nành cùng bánh bao chống đỡ không cho Lý Tư Thần thấy, bước nhanh về tới chỗ ngồi của mình. Dương đồng học đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lý Tư Thần rất hoang mang, quay đầu hướng Từng Kiên Quyết hỏi. Từng Kiên Quyết nhất buông tay, ta nào biết? Có lẽ là thân thích tới chơi đi. Ôn lại không phải đã nói rồi sao, nữ nhân thân thích tới chơi thời điểm, cũng sẽ thay đổi kỳ quái. Một bên Lâm Tư Vũ, bởi vì độ lớn của góc nguyên nhân, đem tiền căn hậu quả nhìn là rõ rõ ràng ràng, nhịn không được những mày, nhỏ giọng nói lầm bầm, thật không hổ là tên lường gạt, đến trường học không hai ngày nữa, mà bắt đầu lừa gạt nữ sinh Phương Tâm. Còn cái này Dương Tiểu Linh cũng là, ngay cả người lai lịch cũng không có làm rõ ràng liền thấu lên rồi, nếu như bị lừa, sẽ chờ khóc đi. Ngồi ở nàng bên cạnh Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên nói rằng, Tư Vũ, ngươi có hay không nghe thấy được tức giận cái gì vị? Lâm Tư Vũ theo bản năng hít mũi một cái, lắc đầu đáp, không có gì mùi a. Làm sao sẽ không có mà, ngươi tỉ mỉ ngửi một cái, không khí này trông rõ ràng là tràn ngập một cổ tử vị chua đây. Đàm Tiếu Tiếu cười khanh khách lên, hảo nùng vị chua a, xem ra là có người bình giấm chua đổ. Lâm Tư Vũ cái này mới phản ứng được, mặt cười trẻ con nhất thời đỏ, cuống quýt phủ nhận, nói bậy. Ta làm sao có thể hội ăn tên lường gạt thố? Ta chỉ là lo lắng Dương Tiểu Linh mà thôi. Dù sao chúng ta đồng học một hồi đây. Sắp xếp. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Đàm cười cười liếc mắt, căn bản không tin lời của nàng. Chương 69, phía dưới cho ngươi ăn. Trường học sinh hoạt mặc dù có gợn sóng, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là rất bình thường. Chỉ trước mắt, Lý Tư Thần ở Nam Sơn Trung học bên trong, liền nên đón người thứ nhất cuối tuần ngày nghỉ. Đối với những học sinh khác mà nói, cuối tuần là tương đương tán. Đã không có lao sư quản giáo cùng lớp học ràng buộc, bọn họ có thể cùng 3 năm bạn tốt cùng nơi thỏa thích chơi đùa. Dĩ nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là trước làm xong tác nghiệp. Bằng không, không những mình đùa chưa hết hứng, phụ mẫu còn có thể lao ở bên thai lại nhải. Trừ lần đó ra, đối với gần tham gia thi vào trường cao đẳng học sinh lớp 12 môn mà nói, cuối tuần cũng là không có gì hay mong đợi. Thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản cũng không có cuối tuần. Lý Tư Thần cũng là như vậy. Với hắn mà nói, cuối tuần hòa bình thì đều là một cái dạng. Thứ bảy này sáng sớm, Lý Tư Thần cùng Dĩ Vãng giống nhau, sớm liền rời giường đi ra tầng hầm ngầm. Rửa mặt một phen sau, bản thân đi chủ phòng đơn giản hạ tô mì hành động bữa sáng. Bởi vì là cuối tuần, Lâm Mộ Tuyết cũng không có giống như thường lui tới như vậy sáng sớm làm điểm tâm, Lý Tư Thần lại không muốn đi quấy rối nàng, vì vậy liền bản thân động thủ. Về phần bên trong biệt thự người hầu, Lý Tư Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không đi sai xử bọn họ. Bởi vì một khi sai xử người hầu, chẳng khác nào là hưởng phúc. Lấy hắn hiện tại thân thể hư nhược cùng bất ổn mệnh cách, thế nhưng tiêu không chịu nổi hội xui xẻo. Ngay Lý Tư Thần hồng hộc ăn nhiệt mặt thời điểm, Lâm Mộ Tuyết ăn mặc quần áo nhũ bạch sắc áo ngủ, ngáp từ phòng ngủ của mình bên trong đi ra. Nàng vốn là muốn đi chủ phòng cho mình làm chút ăn, sau đó đợi được Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ sau khi rời giường, cho. Nữa hai người kia làm đốn dinh dưỡng ái tâm bữa sáng, nhưng thật không ngờ, Lý Tư Thần vậy mà đã ăn được. Di, ngươi làm sao nảy lên như vậy sớm? Ngày hôm nay thế nhưng cuối tuần mà, ngươi cũng không ngủ thêm chút nữa. Lâm Mộ Tuyết rất kinh ngạc, bởi vì nàng muội muội Lâm Tư Vũ vừa đến ngày nghỉ, tuyệt đối là thái dương không phơi nắng đến cái mông không rời giường. Thậm chí rất lâu, không đem nha đầu kia rời giường, nàng là có thể một hơi thở ngủ thẳng mặt trời lên cao mới nảy lên. Đối với người mà nói, điều kiện tốt nhất giấc ngủ thời gian là thất mấy giờ. Thiếu, hơn, cũng không tốt. Lý Tư Thần vừa ăn, một bên hồi đáp. Lâm Mộ Tuyết thật không ngờ Lý Tư Thần trả lời đúng là như vậy chính kinh, tự có thể nghiên báo cáo tựa như, trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm sao tới đón lời này cha. Ngay nàng lúng túng thời điểm, một cổ làm cho chảy nước miếng hương vị truyền vào đến rồi của nàng xoang mũi trong, để cho nàng thốt ra, thơm quá a. Đồng thời, trong bụng của nàng cũng phát ra một trận cô lỗ lỗ nhẹ vang lên. Ách Lâm Mộ Tuyết theo bản năng đưa tay đi ôm bụng, mặt cười trẻ con trong nháy mắt đỏ lên, cả người càng lúng túng chân tay luôn cuống. Hoàn hảo, Lý Tư Thần cũng không có cười nói nàng, trái lại còn chăm chú hỏi, đói bụng rồi. Ừ. Lâm Mộ Tuyết đỏ mặt gật đầu, hận không thể trên mặt đất hữu điều và có thể chui vào. Trong lòng, còn lại là ở bất an suy đoán, thật mất thể diện, thực sự là thật mất thể diện. Cái bụng nha cái bụng, ngươi làm sao cứ như vậy bất tranh khí mà. Nhìn suy nghĩ thần ăn mì liền thầm thì gọi. Nếu là hắn coi ta là thành ăn hàng làm sao bây giờ? Lý Tư Thần buông xuống đôi đũa trong tay, nói rằng, vậy ngươi ngồi, ta phía dưới cho ngươi ăn. A. Lâm Mộ Tuyết nhất thời cả kinh, trong ánh mắt lộ ra hoảng loạn cùng ngượng ngùng, cái này cái gì tiết tấu? Tiến triển có đúng hay không hơi chút nhanh điểm A? Lý Tư Thần vẻ mặt mê man hỏi, bất quá là hạ tô mỉ mà thôi, cùng tiết tấu, tiến triển có quan hệ gì? Lâm Mộ Tuyết há to miệng, A. Là cái này phía dưới a? Không phải mà. Ngươi cho là cái gì? Lý Tư Thần thật tò mò. Ta Lâm Mộ Tuyết mặt của càng thêm đỏ, giống như là có huyết muốn từ bên trong thẩm thấu ra đầy giống nhau. Nàng làm sao dám đem bản thân vừa hiểu lầm nói ra? Chỉ có thể là ấp úng nói, ta nói, cũng là cái này mặt. Lời này nói, ngay cả chính cô ta cũng không tin. Hoàn hảo, Lý Tư Thần cũng không có ở chuyện này mặt trên quá nhiều truy vấn. Không phải, nàng liền thực sự không có cách nào khác gặp người. Vậy ngươi tọa người này chờ một lát, rất nhanh thì hảo. Dứt lời, Lý Tư Thần xoay người vào chủ phòng. Mấy phút sau đó, khi hắn từ trong phòng bếp mặt đi tới thì, trong tay đã bưng lên một chén nóng hôi hổi, hương vị xông vào mũi diện điều. Lâm Mộ Tuyết bưng mặt ăn một miếng, mắt nhất thời liền sáng lên, khen không dứt miệng, ừ. Ăn ngon, không nghĩ tới, ngươi tài nấu nướng của nhất định là như thế này hảo. Ăn ngon như vậy mặt, ta còn là đầu một hồi ăn được mà. Lý Tư Thần cười khoát tay áo, đi được, ngươi cũng đừng khoa ta đây chút tài nấu ăn, căn bản không có cách nào khác cùng ngươi so với. Sau đó còn nói thêm, ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Ngươi muốn đi đâu trẻ con? Lâm Mộ Tuyết ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần hồi đáp, đi trường học. Hôm nay là cuối tuần, ngươi đi trường học làm cái gì? Lâm Mộ Tuyết càng thêm tò mò. Lý Tư Thần ta cũng không gạt nàng, ăn ngay nói thật, bên kia phong thủy, đối với thân thể ta càng tốt hơn một chút. Nghe nói như thế, Lâm Mộ Tuyết cũng liền không nói thêm gì nữa. Nàng đối với Lý Tư Thần khả năng của, bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ. Nếu đổi lại là muội muội nàng Lâm Tư Vũ, khẳng định lại hội nhăn lại mũi, lẩm bẩm trên một câu giả thần giả quỷ. Thẳng đến Lý Tư Thần đi ra biệt thự, Lâm Mộ Tuyết nên tiếp tục vùi đầu ăn mì. Nội tâm, UU đọc sách cũng vẫn vô pháp bình tĩnh, thực sự là thật không ngờ, suy nghĩ thần ngoại trừ có vượt xa người thường bản lĩnh ra, thậm chí ngay cả xuống bếp làm cơm, cũng là như vậy lợi hại. Nếu như ta có thể cùng với hắn, này tương hội là chuyện hạnh phúc dường nào tình a. Ai nha nha, Lâm Mộ Tuyết nha Lâm Mộ Tuyết, ngươi thực sự là không sợ bị, nghĩ đều là chút gì a. Mấy người hầu tụ ở cách đó không xa, nhìn nàng một hồi cười, một hồi đờ ra, không khỏi là hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận. Tiểu thư là thế nào? Nàng hôm nay phản ứng không thích hợp a. Đúng nha, bộ dáng này nhất định là có vấn đề. Ai, ta nói, tiểu thư không biết là chúng độc đi. Đừng nói mò, ngươi gặp người nào chúng độc là một hồi cười một hồi ngẩn người. Theo ta thấy, tiểu thư nàng chắc là Tư Xuân. Cũng không biết, nhà ai cậu ấm, có bản lĩnh này, có thể đem chúng ta tiểu thư giao cho mê cho điên đảo tâm thần. Lý Tư Thần cũng không biết bản thân đi rồi, bên trong biệt thự phát sinh việc này. Hắn lúc này, đã cưỡi xe máy, ra Anh Quốc biệt viện tiểu khu, đang theo tới Nam Sơn Trung học phương hướng phi đi. Nhưng ngay khi nửa đường, trong túi quần thủ kia lại văng lên. Đem xe máy đỉnh đến ven đường, từ trong túi móc ra cái này sớm đã thành bị thị trường đào thải cũ kỹ sơn trại kỳ, Lý Tư Thần thấy được một cái số xa lạ. Này, vị ấy. Bóp lại nút trả lời sau, hắn nói hỏi. Xin hỏi, là Lý Tư Thần Lý bạn học sao? Một cái thanh âm quen thuộc, từ bên trong điện thoại di động truyền ra. Lý Tư Thần chỉ nhớ, so với người bình thường cao hơn không ít. Vừa nghe cái thanh âm này, hắn lập tức liền nhận ra đây, là ta, ngươi là Lưu Vi học tỷ đi. Chương 70, lại có người biết sợ báo đáp. Bên đầu điện thoại kia Lưu Vi, có vẻ rất kinh ngạc, đúng vậy, ta là Lưu Vi. Ai, làm sao ngươi biết số điện thoại này là của ta? Ta hình như không có từng nói với ngươi đi. Lý Tư Thần hồi đáp, ta nghe thanh âm phân biệt ra được, ta nhớ kỹ thanh âm của ngươi. Nguyên lai là như vậy a. Lưu Vi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói, điện thoại di động của ngươi dãy số, thật đúng là không dễ dàng phải đến mà. Vừa mới bắt đầu, ta là hỏi Mạc Khả, nhưng nàng nhưng nói không có ngươi điện thoại. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nhờ mấy người cao năm nhất bằng hữu hỗ trợ. Cuối cùng là từ một cái tên là Từng Kiên Quyết mập mạp chỗ đó, phải đến điện thoại của ngươi. Vì thế, ta một cái tỷ môn còn phải liều mình, thỉnh hắn ăn bữa cơm. Lý Tư Thần vốn đang ở buồn bực, Lưu Vi là từ địa phương nào đạt được hắn số điện thoại di động. Lúc này nghe Lưu Vi như thế nhất giải thích, hắn toàn cho hiểu. Cảm tình là Từng Kiên Quyết tên kia, để một bữa cơm liền đem điện thoại di động của hắn dãy số bán đi à. Tên mập mạp chết bầm này, thật đúng là không phụ ăn hàng hàng đầu mà. Lý Tư Thần cười khổ lắc đầu, sau đó hỏi, Lưu Vi học tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Vi ngược lại không nhăn nhó, lập tức đem mình mắt nói ra, ừ, đích thật là có chuyện tình. Gì, ngươi buổi trưa hôm nay có rảnh không? Ba mẹ ta đến rồi Ung Thành chợ đến, muốn mời ngươi ăn đốn bữa trưa, cảm tạ ngươi đối với ta ân cứu mạng. Lý Tư Thần từ chối nói, mời ăn cơm cũng không cần đi. Ngươi giúp ta chuyển cáo bá phụ bá mẫu, bọn chúng hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng mà thật không dùng như vậy phiền phức. Đối với làm tốt sự tình, Lý Tư Thần từ trước đến nay không biểu đồ hồi báo. Bởi vì làm tốt sự tình, bản thân chính là tích thiện cử chỉ. Muốn là hướng về phía người khác hồi báo mới đi làm tốt sự tình, như vậy tính chất liền triệt để thay đổi, đừng nói là không chiếm được công đức thiện lực, thậm chí còn có thể hội mất đi một bộ phận. Trừ lần đó ra, Lý Tư Thần không muốn dự tiệc, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn hiện tại mệnh cách tân tố, vừa chưa ổn định, vô pháp hưởng thụ. Mà Lưu Vi cha mẹ, nếu là muốn thiết tiến khoản đãi hắn ân cứu mạng, đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp. Cái này với hắn mà nói, cũng là nhất cái cọc chuyện phiền toái. Lưu Vi đương nhiên không có khả năng biết phía sau việc này, chỉ là một kính nhi khuyên bảo Lý Tư Thần, muốn thỉnh hắn đến dự tiệc. Nhưng Lý Tư Thần mà, nhưng cũng vẫn không chịu nhả ra đồng ý. Được rồi, Lưu Vi học tỷ, các ngươi hảo ý, ta thật là tâm lĩnh. Mời ăn cơm và vân vân, thì không cần. Người tốt nhất sống, vui vẻ sống, chính là đối với ta lớn nhất, tốt nhất hồi báo. Nói xong như vậy một phen nói sau, Lý Tư Thần sẽ chuẩn bị cúp điện thoại. Có thể vừa lúc đó, thanh âm bên đầu điện thoại kia, cũng biến thành một cái trung niên nam tử. Lý bạn học, nhĩ hảo, ta là phụ thân của Lưu Vi. Bá phụ hảo. Bất đắc dĩ, Lý Tư Thần chỉ có thể tạm hoãn cúp điện thoại. Hắn cũng không muốn để cho người khác nhầm cho là mình con mắt vô tôn trưởng. Khách sáo vài câu sau, phụ thân của Lưu Vi bắt đầu khuyên nói, Lý bạn học, chúng ta mời ngươi ăn cơm, không có gì ý tứ gì khác, liền là muốn cảm tạ thoang cái ân cứu mạng của ngươi. Phải biết rằng, ta và phu nhân, cũng chỉ có Lưu Vi một đứa con gái như vậy. Nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra, chúng ta cái nhà này, chỉ sợ cũng liền tận thế. Ngươi cứu nàng, chẳng khác nào là đã cứu chúng ta toàn ra. Cho nên, còn mong muốn ngươi có thể cho ta một cái mặt mũi, để cho chúng ta mời ngươi ăn bữa cơm. Ta cũng biết, ân cứu mạng, không phải là một bữa cơm là có thể báo đáp. Chúng ta chỉ là muốn dùng phương thức như vậy, cho chuyện biểu thoáng cái lòng biết ơn mà thôi. Từ nay về sau, chúng ta còn có thể đi qua những thứ khác phương pháp cùng cách, để báo đáp ân tình của ngươi. Nghe được Lưu Vi phụ thân lời nói này, Lý Tư Thần sắc mặt chợt biến, hơi kém không có khóc lên, hoảng vội vàng nói, đừng, nghìn vạn lần đừng báo đáp ta. Như vậy đi, ta đồng ý trong các ngươi ngọ mời, nhưng mà cũng mời các ngươi về sau, đừng nữa dùng những thứ khác phương thức để báo đáp ta. Ta hiện tại, là thật tiêu không chịu nổi a. Hắn là thật rất sợ. Vạn nhất Lưu Vi cha mẹ, giống như trong TV diễn như vậy, để báo đáp hắn ân cứu mạng các loại đưa tiền tiễn vật. Đầu nhất hai quay về có thể không có vấn đề lớn lao gì, dù sao có ân cứu mạng ở nơi này ngăn cản. Nhưng mà số lần một khi hơn, kim ngạch một khi hơn, nhất định sẽ để cho mạng của hắn cách không chịu nổi, do đó đưa tới xui xẻo vận. Nếu là như vậy, đã có thể thật là chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Còn không bằng phó ước, mặt đối mặt đem chuyện này giao cho chung kết ta. Cúp điện thoại sau, Lưu Vi cùng mẫu thân của hắn Chu Dung, đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn Lưu Vi phụ thân Lưu Thành Giang. Mà Lưu Thành Giang mà cũng như mày, vẻ mặt mê man biểu tình khốn hoặc. Chờ giây lát, gặp hắn vẫn như vậy, Chu Dung có chút không nhịn được, thúc giục, lao Lưu, thế nào? Lý bạn học đồng ý chúng ta mời sao ngươi chớ ngẩn ra đó, mau nói câu A. Đáp ứng rồi. Lưu Thành Giang cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chu Dung nhất thời thở dài một hơi, đáp ứng rồi là tốt rồi. Nhân ra Lý bạn học, thế nhưng đã cứu chúng ta vi vi tính mệnh. Nếu là không có thể thỉnh hắn ăn bữa cơm biểu đạt thoáng cái lòng biết ơn. Chúng ta đây đã có thể quá thất lễ, rất không đúng. Đồng thời, nàng cũng có chút buồn bực, ai, lao Lưu, ngươi làm sao một chút cũng mất hứng. Ngươi cái này vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, là mấy người ý tứ a? Lưu Thành Giang nói rằng, ta ở buồn bực một việc. Chuyện gì? Chu Dung do hỏi, ưu đọc sách Lưu Vi cũng đầu tới ánh mắt tò mò. Ở Lưu Vi nội tâm trong, có rất ít vấn đề có thể khó khăn ở cha của mình. Ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì, để cho hắn buồn bực thành bộ dáng này? Lưu Thành Giang nói rằng, Lý bạn học tuy rằng đáp ứng rồi chúng ta mời, nhưng đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là để cho chúng ta về sau, nghìn vạn lần không nên lại báo đáp hắn. Hắn nói cũng vẫn chưa nói hết, đã bị Chu Dung cắt đứt, không báo đáp. Như vậy sao được mà? Hắn cứu vi vi tính mệnh, chẳng khác nào là đã cứu chúng ta toàn ra. Như vậy ân tình, thế nhưng so với thiên còn muốn lớn hơn, nếu là không báo đáp, chúng ta đây có là người sao? Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Lưu Thành Giang liếc mình bạn già một cái, chờ nàng ngừng miệng sau, mới lại tiếp tục nói, tuy rằng không biết, Lý bạn học vì sao không chịu tiếp thu chúng ta báo đáp. Nhưng là từ hắn giọng nói chuyện, ta có khả năng nghe được, hắn tựa hồ rất hại sợ chúng ta hội báo đáp hắn. A, nghe nói như thế, Chu Dung trợn tròn mắt. Lao Lưu, ngươi không có nói sai đi. Trên cái thế giới này, còn có người biết sợ báo đáp. Ở hiện nay cái này coi trọng vật chất trong thế giới, mặc dù có làm tốt sự tình bất đồ hồi báo người, thế nhưng không có nghe nói qua, có làm tốt sự tình sợ hồi báo người a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là có người ở phía sau uy hiếp hắn? Để cho hắn không chính xác tiếp thu chúng ta báo đáp. Chu Dung suy đoán nói. Tuy rằng nàng cái suy đoán này, có chút không lớn quọng rơm. Nhưng ở phía sau, nhưng coi như là có một cái phương hướng. Ta làm cho đi điều tra một chút. Lưu Thành Giang híp mắt nói rằng, nếu là thật có người dám uy hiếp Lưu gia chúng ta ân nhân cứu mạng, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chương 71, vô liêm sỉ cặn bã nam. Chỉ cần là đáp ứng rồi sự tình, Lý Tư Thần liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vì vậy, ở lớp 10 tam ban bên trong phòng học đợi hơn buổi sáng sau, Lý Tư Thần ở tới gần buổi trưa, đi ra phòng học, hơi hắn chiếc kia cũ nát xe máy, chạy tới Lưu Vi một nhà mở tiệc chiêu đái hắn rong cùng tiểu điếm. Rong cùng tiểu điếm ở ung trong thành thị mặt, cũng coi là một nhà đẳng cấp cùng vị đạo cũng rất tốt nhà hàng. Lưu gia chọn ở chỗ này thiết tiến, cũng nói bọn họ đối với Lý Tư Thần thực sự rất trọng thị cùng cảm kích. Bọn họ là có hảo ý, thế nhưng đối với Lý Tư Thần mà nói, nhưng thành nhất kiện phiền phức. Đối với lần này, Lý Tư Thần chỉ có thể ở trong lòng mình thoải mái, ai, ứng với cũng đáp ứng, thì có biện pháp gì mà. Cũng không thể đủ để cho Lưu Vi bọn họ, đem mời khách địa điểm đổi thành xa huyện nhỏ ăn đi. Tuy rằng ta rất nguyện ý, nhưng Lưu Vi cả nhà bọn họ là tuyệt đối không chịu. Thậm chí còn có thể, sẽ đối với ta sản sinh hiểu lầm. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, buổi trưa lúc ăn cơm, nhất định phải để cho bên trong quán rượu sao hai cái nhất đơn giản nhất làm món ăn lên. Tranh thủ có thể đem hưởng thụ trình độ cùng ảnh hưởng, xuống đến thấp nhất. Từ Nam Sơn Trung học đi dòng cùng tiểu điếm, cự ly thực tại có chút xa. Mặc dù Lý Tư Thần cưới xe máy, cũng hao tốn nửa nhiều giờ mới đến. Ở địa điểm phụ cận tìm cái gửi xa địa phương, đem xe máy giao cho cất xong, khóa kỹ liêu chi sau, Lý Tư Thần cất bước đi về phía dòng cùng tiểu điếm. Cách khoảng cách thật xa, đã nhìn thấy Lưu Vi đứng cửa tiệm rượu nhìn chung quanh, hiển nhiên là đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Lưu Vi cũng ở phía sau thấy được hắn, cấp vội vàng nên đón, cười tủm tỉm nói rằng, Lý bạn học, ngươi có thể tính đã tới. Lý Tư Thần hàn huyên nói, không có ý tứ học tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Kỳ thực, ngươi hoàn toàn không cần ở cửa chờ ta. Ta đến rồi, tự nhiên là hội gọi điện thoại cho ngươi. Lưu Vi lắc đầu liên tục, vừa cười vừa nói, ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta đương nhiên hẳn là ở chỗ này chờ ngươi. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Lưu Vi làm cái thỉnh dùng tay ra hiệu, Lý bạn học, chúng ta vào đi thôi. Ba mẹ ta bọn họ, sớm liền muốn gặp ngươi một chút. Nếu không sợ làm lỡ ngươi đi học, hai ngày trước liền đi trường học cảm tạ ngươi. Lưu Vi cha mẹ, lúc nghe nữ nhi mình nhảy lầu hơi kém mất mạng sau, bị dọa đến quá, vội vàng để tay xuống trên đầu sự tình, từ sắt vách kim dương chợ chạy tới. Tới thời điểm, bọn họ vốn đang lo lắng, con gái của mình trải qua nhảy lầu chưa toại hoảng sợ sau, tâm tình mặt trên hội xảy ra vấn đề. Nhưng mà, làm bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, Lưu Vi lại là thay đổi thành thục, hiểu chuyện rất nhiều. Với hỏi mới biết được, nguyên lai Lý Tư Thần không chỉ có cứu mình nữ nhi tính mệnh, còn nghĩ nàng từ tình tổn thương tuyệt vọng trong giao cho khai đạo ra đây. Dưới tình huống như vậy, Lưu Vi cha mẹ, ở đối với Lý Tư Thần cảm ơn đái đức đồng thời, cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đi thôi. Lý Tư Thần gật đầu, đi hai bước sau, lại phát hiện Lưu Vi nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, biểu tình cũng biến thành âm trầm đứng lên. Làm sao vậy? Lý Tư Thần tò mò do hỏi, đồng thời theo Lưu Vi ánh mắt, hướng phía tả phía trước nhìn lại, đúng lúc là nhìn thấy một đôi trẻ tuổi nam nữ. Nam sinh đại khái 17 tuổi tả hữu, vóc người cao gầy, tướng mạo có thanh tú, giữ lại tóc dài, hơi có điểm trẻ con Hàn Quốc sao Kim Phạm Nhi, làm cho cảm thấy âm nhu có thừa dương cương không đầy. Về phần nữ sinh kia, nhìn cũng liền 14-15 tuổi, dáng dấp tuy rằng đẹp, nhưng tính trẻ con vị thoát. Lưu Vi thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi sau, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, không có chuyện gì, thấy được một cái không muốn nhìn thấy người. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lý Tư Thần có chút hiểu, người này, chính là làm hại ngươi xung động nhảy lầu cặn bã nam. Do dự một chút sau, Lưu Vi gật gật đầu nói, ừ, chính là hắn. Đừng nói, cái này cặn bã nam dáng dấp, thật đúng là dễ mê đảo ra đời không sâu tiểu nữ sinh. Ngày hai người vừa nói, một bên hướng dong cùng tiểu điếm đi đến thời điểm, vậy đối với nam nữ cũng nhìn thấy hai người bọn họ. Nam sinh mắt trong nháy mắt sáng ngời, sải bước đi bắt đầu, ngăn cản đường đi của hai người. Hắn nhất vừa quan sát Lý Tư Thần, một bên cười lạnh hương sư vấn tội, hảo ngươi cái Lưu Vi, cư nhiên lưng ta cùng nam nhân khác khuấy hợp ở tại nhất thời. Hừ, ta đã sớm biết ngươi người nữ nhân này không bị kiềm chế, ngày hôm nay có thể coi như là bị ta giao cho bắt được hiện hành. Vương lỗi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lưu Vi là thật bị chọc tức, nàng làm sao cũng thật không ngờ, người kia lại có thể vô liêm sỉ đến loại tình trạng này. Rõ ràng chính là hắn chân đạp sổ thuyền đùa bỡn cảm tình, làm hại bản thân nhất thời xung động hơi kém không có tính mệnh, lại còn có thể trợn tròn mắt nói mỏ trả đũa. Dù thế nào, chuẩn ngươi nơi thông đồng nam nhân, sẽ không chuẩn ta nói sao? Vương Lỗi căn bản cũng không có đem Lưu Vi phẫn nộ để vào mắt, nói lầm bầm tới nói rằng, ta nhất định phải nói, ánh mắt của ngươi thật vẫn là càng ngày càng kém. Người kia so với ta, kém cũng là quá xa, ngươi làm sao liền coi trọng hắn mà. Tính toán một chút, trời muốn mưa nương phải lập gia đình, ta cũng không cách nào quản. Như vậy đi, ngươi cầm 5.000 đồng tiền đến, coi như là thưởng cho ta thanh xuân tổn thất phí được rồi. Lưu Vi tức giận vô cùng sinh cười, cái gì? Muốn ta cùng ngươi thanh xuân tổn thất phí? Khi ngươi nói xuất khẩu, cái này có cái gì nói không nên lời. Đi được, đọc sách Lưu Vi, ngươi cũng đừng nói nhảm, nhanh lên bỏ tiền đi, vừa lúc ta cùng Điểm Tâm muốn đi mướn phòng mà. Nói đến đây, Vương Lỗi cúi đầu hôn một cái bị hắn kéo nữ sinh. Mà nữ sinh kia, cũng thì không thèm quan tâm bên cạnh ánh mắt của người, cùng hắn nhiệt hôn. Xong việc sau, nàng còn đánh giá Lưu Vi, khinh thường nói, ô ba, đây chính là trước ngươi nữ nhân sao. Ngươi làm sao sẽ thích loại này hoa tàn ít bướm mụ già. Quăng nàng, thực sự là làm quá đúng. Ngươi Lưu Vi nắm chặt nắm tay, hận không thể xông lên đánh hai cái này vô sỉ lao cho ăn. Nhưng nàng vẫn không có động thủ, đã bị Lý Tư Thần cản lại. Liếc nhìn Vương Lỗi, lại nhìn nhãn trong ngực hắn mặt nữ sinh, Lý Tư Thần nở nụ cười, một cái cặn bã nam, một cái ngốc liệt nữ. Ừ, hai người các ngươi, quả nhiên là tuyệt phối a. Nghe được lời của hắn, Lưu Vi cười khúc khích một tiếng nở nụ cười, buồn bực trong lòng cùng khó chịu, trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa. Vương Lỗi lại nóng nảy, tốt. Người cái này gian phu, bị ta bắt gian, không chịu nhận lỗi cũng thì thôi, lại còn dám mắng ta là cặn bã nam. Không được, ngoại trừ 5.000 đồng tiền thanh xuân tổn thất phí ra, các ngươi còn nhất định cho ta nhất thiên. Không, 2.000 đồng tiền tổn thất tinh thần phí. Các ngươi mắng ta, để cho tinh thần của ta bị hoảng sợ. 3. Lý Tư Thần phất tay chính là một cái vang dội lỗ thai, quất vào Vương Lỗi trên mặt của. Vương Lỗi má trái gò má, trong nháy mắt liền hồng sưng lên. Hắn há to miệng, hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi dám đánh ta. Đánh cũng đánh, còn có cái gì có dám hay không? Lý Tư Thần khinh thường cười lạnh nói. Chương 72, được rồi, còn nhiều. Ngươi Vương Lỗi giận trừng mắt Lý Tư Thần, bên trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Hắn lớn như vậy, ngược lại bị người đánh qua thai quang. Húng chi hay là làm cho hắn cái bô mặt tắt hắn lộ thai, đây quả thực là nhất kiện để cho hắn bộ mặt quét sân sự tình. Vương Lỗi muốn hoàn thủ, muốn đem lỗ thai rút về đi. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp động thủ, Lý Tư Thần lại đột nhiên đã mở miệng, ngươi mới vừa nói, muốn Lưu Vi cho ngươi thanh xuân tổn thất phí cùng tổn thất tinh thần phí, đúng không? Là. Đúng vậy. Vương Lỗi ngạc nhiên sửng sốt, không rõ đối phương ở rút bản thân lỗ thai sau, tại sao lại nhắc lên chuyện này đến. Hắn nhãn châu xoay động, liền ở trong lòng suy đoán lên, chẳng lẽ nói, tiểu tử này là dự định ở Lưu Vi trước mặt của bày ra thoang cái thực lực của chính mình. Cho nên ở rút thai ta quan sau, lại chuẩn bị muốn đem món nợ này giao cho gánh xuống tới. Vương Lỗi càng muốn, lại càng cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Đổi lại là hắn, ở đem mọi thời điểm, cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì, nay chẳng những có thể cho thấy nam tử khí khái, vẫn có thể giao cho nhà gái một cái không thiếu tiền ấn tượng. Thật sự là cùng mọi tử tiến hơn một bước tốt cơ hội tốt. Tự cho là đúng suy nghĩ minh bạch Vương Lỗi, cắn răng nghiến lợi nói lầm bầm nói, muốn đạp ta đi đem muội, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Huống chi, ngươi nhà muốn đem cô em gái này tử, còn từng là nữ nhân của ta. Ngươi đây là đang cho ta cắm sừng biết không? Lao tử nếu là không hung hăng bẫy ngươi một khoản, liền đem chữ Vương viết ngược lại. Vương Lỗi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Rõ ràng là ngươi một mực bên ngoài làm loạn, lại còn không biết xấu hổ vu tội ta. Lưu Vi hơi kém chưa cho khí tạc phế. Nhất là hồi tưởng lại mấy ngày hôm trước thời điểm, bản thân vẫn từng vì cái này cặn bã nam tìm cái chết, thật là ngu rất đáng. Bị Vương Lỗi kéo muội tử, có thể liền không có gì hảo ưu buồn. Nàng ngẩng đầu lên, chớp mắt to, buồn bực hỏi, Âu Ba Nha, chữ Vương viết ngược lại, không phải là Vương sao? Vương Lỗi biểu tình rõ ràng cứng thoáng cái, chừng muội tử một cái sau, khó chịu nói, cái này không phải là trọng điểm. Nếu không ngược lại đem điều này muội tử cào thượng giường. Nếu không dự định vào hôm nay tìm ra cô em gái này tử, Vương Lỗi nhất định sẽ chỉ vào muội tử chửi ầm lên, ngươi nha đến tột cùng là đứng trước kia một bên. Làm sao còn nâng lên ta đâu mà? Quả thực chính là một cái heo đội hưu a. Tuy rằng ngươi lớn lên không giống heo, nhưng ngươi cái này đầu óc, thật là cùng heo giống nhau ngu xuẩn. Vương Lỗi trừng mắt Lý Tư Thần, đem hết lửa giận tất cả đều phát tiết vào trên người của hắn, tiểu tử, ngươi muốn bang Lưu Vi chống được món nợ này đúng không? Có khả năng, nhưng mà kim ngạch đây, sẽ gấp bội đến 1 vạn đồng tiền. Trừ lần đó ra, ngươi đã thương lão tử vô cùng mịn màng nộn khuôn mặt, cũng phải giao cho một khoản tiền thuốc men mới được. Ừ, ta cũng không ngoan ngươi, ngay cả tiền thuốc men mang dinh dưỡng phí, ngươi cho. Nữa cái 1 vạn đồng tiền là được. Chỉ cần ngươi đem 2 vạn đồng tiền đưa cho ta. Ta bật người rời đi, không hề quản hai người các ngươi về điểm này trẻ con chuyện hư hỏng. Từ nay về sau, Lưu Vi cái này tao trần, cũng theo ta lại không có vấn đề gì. Vương Lỗi lời còn chưa nói hết, tức giận Lưu Vi, liền tiến lên một bước, phất tay chính là một bạt thai quất vào trên mặt của hắn. 3. Cái này một cái lỗ thai, dùng hết Lưu Vi toàn bộ khí lực, trực tiếp đánh Vương Lỗi trong miệng mạo huyết. Giơ tay lên ở nơi khỏe miệng sờ soạn một cái đỏ sẫm tiên huyết, Vương Lỗi mặt mũi trắng bệnh, âm thanh cả kinh kêu lên, a đổ máu, ngươi cái này, lưng ta bên ngoài câu dẫn nam nhân còn chưa tính, lại còn dám đánh ta. Không được, ta lần này tuyệt đối không thể nhẹ tha các ngươi. 2 vạn đồng tiền, mở bất bình chuyện này. Lưu Vi hít sâu một hơi, gầm hét lên, lặn đi. Vương Lỗi liền đẩy ra trong lòng ôm muội tử, hùng hùng hổ hổ xông về Lưu Vi, giết chết ngươi. Lao tử hôm nay nhất định phải giết chết ngươi người nữ nhân này. Nhưng mà, tức giận hắn, đừng nói là trả thù Lưu Vi, thậm chí căn bản là không gần được thân thể của hắn. Bởi vì đứng Lưu Vi bên cạnh thân Lý Tư Thần, đột nhiên đưa tay kéo qua Lưu Vi, đem nàng hộ vệ ở tại phía sau, chợt bay lên chính là một cước, hung hăng đá vào Vương Lỗi bụng nhỏ trên. A. Vương Lỗi tuy rằng thân cao gầy, có thể nói như thế nào cũng là có trên dưới 100 đến cân, lại là bị Lý Tư Thần một cước này giao cho trực tiếp đạp bay thẳng ở trên mặt đất. Lao tử nhất định phải giết chết các ngươi đây đối với gian phu. Vừa đau vừa giận Vương Lỗi, khí huyết cấp trên trong nháy mắt mù quáng, ngao ngao quái khiếu từ dưới đất bò dậy, liền muốn xông lên cùng Lý Tư Thần liều mạng. Nhưng mà, Lý Tư Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Chân phải trên mặt đất cố sức đạp một cái, Lý Tư Thần giống như là nảy sinh thang đạn pháo bắn về phía Vương Lỗi, hai tay nắm Vương Lỗi đầu cố sức hướng xuống dưới ân, đồng thời một cái đầu gối đính, hung hăng chĩa vào trên mặt hắn. Âm một tiếng, Vương Lỗi cả người tựu như cùng là nướng chín trứng tôm, cuộn mình ở trên mặt đất, hai tay dâng khuôn mặt, đỏ sẫm máu tươi từ khe hở trong không ngừng chảy ra. Lý Tư Thần bước đi đến rồi trước mặt hắn, đưa tay cầm lấy cổ áo của hắn, đúng là cứ như vậy trực tiếp nâng hắn lên, lạnh giọng nói rằng, vừa cái này hai cước, chính là cho của ngươi tiền thuốc men. Mà cùng hai nhớ lỗ thai, chính là cho của ngươi thanh xuân tổn thất phí cùng tổn thất tinh thần phí. Thế nào, ngươi nếu như cảm thấy không đủ, ta còn có thể cho ngươi lại thêm chút. Đầy ngập tức giận Vương Lỗi, vốn là muốn nói hai câu hư cấu. Thế nhưng ở đối mặt Lý Tư Thần ánh mắt của sau, trong lòng mạnh buốc lên một cổ hàn khí, toàn thân nhất thời không bị khống chế lên run run. Cái này là như thế nào đôi a? Âm lãnh, đạm mạc, tràn đầy làm cho lòng người kinh sợ sát ý. Vương Lỗi chưa từng có ra mắt như vậy mắt. Loại này mắt, sẽ không nên xuất hiện ở một đệ tử trên người của. Vương Lỗi bị giật mình. Hắn cảm thấy, bản thân nếu là dám ở phía sau bạo thô tục mắng thô tục, nói không chừng đã bị hội Lý Tư Thần giao cho một vặn gãy cái cổ. Đối phương đôi mắt này, thế nhưng một chút cũng bất hữu thiện a. Đủ. Được rồi, còn nhiều. Vương Lỗi lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Lý Tư Thần chân mày cau lại, còn nhiều. Nói như vậy, ưu đọc sách ngươi là muốn tìm đưa ta môn một chút. Cũng không biết, ngươi là định tìm đưa ta môn lỗ thai mà hay là cước đầu. Không. Không phải là, ta không phải là ý tứ này. Vương Lỗi đều nhanh muốn khóc. Trong lòng, còn lại là hận chết mình cái miệng này, mẹ cái đản, miệng của ta tại sao như vậy nói nhiều a. Nói ít đi một câu không phải ít cái đản, nhiều lời câu này liền có thể sẽ chết người a. Vậy ngươi là có ý gì? Lý Tư Thần không có đánh tính cứ như vậy buông tha hắn. Ý của ta là. Vương Lỗi trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hắn mau nói, ý của ta là, hẳn là tìm trả lại ngươi môn tiền. Đối với, chính là tiền. Ác, nguyên lai là như vậy a, trên người ngươi có tiền sao? Lý Tư Thần hỏi. Cái này Vương Lỗi cấp trên nót mặt dịn ra mảng lớn hôi lạnh đến. Tiền. Ta con mẹ nó trên người muốn có tiền, như thế nào sẽ đến trận hai người các ngươi? Nếu là không trận hai người các ngươi, ta như thế nào hội thảm thành như vậy? Giờ khắc này, Vương Lỗi là thật hối hận muốn chết. Nếu như sớm biết rằng có một kết quả như vậy, hắn nhất định sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tuyệt đối sẽ không thấu bắt đầu mất mặt ai đánh. Cái này mẹ nó quả thực chính là một lần mướn phòng phí gặp phải huyết án A. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có đã hối hận. Làm sao, không có tiền sao? Không cần Vương Lỗi trả lời, chỉ là nhìn hắn cái này đầu đầy mồ hôi dáng dấp, Lý Tư Thần liền hiểu. Vậy ngươi liền viết cái giấy nợ đi, ừ. Liền viết thiếu Lưu Vi 10 vạn nguyên. Ta cảnh cáo ngươi, số tiền này, ta sẽ thay Lưu Vi đến muốn sổ sách. Ngươi nếu là dám quỵt nợ, hắc hắc, có thể tưởng tượng một chút kết quả. Chương 73, hoan nên ngươi thường báo lại thù. Vương Lỗi không dám cự tuyệt Lý Tư Thần, rồi lại không muốn như vậy trái lại đi vào khuôn khổ, nhãn châu xoay động, nói rằng, viết giấy nợ. Thế nhưng trên người ta không có mang tới giấy bút ta. Nếu như vậy đi, ngươi lưu lại cái địa chỉ, hai ngày nữa ta đem giấy nợ đưa qua cho ngươi. Lý Tư Thần lắc đầu, không được. Loại người như ngươi, ta có thể không tin được. Ngày hôm nay, ngươi phải đem giấy nợ lưu lại mới có thể đi. Về phần bút chỉ, đúng dịp, trên người ta vừa vặn vậy thì có. Trên người hắn tùy thời đều mang một cái nào tiểu tay mải, bên trong tới chút hắn thường thường có thể sẽ dùng đến đó. Quyển nhật ký cùng bút máy, cũng là trong đó hai kiện. Lúc này, Lý Tư Thần từ nhỏ khóa bên trong bọc đem hai món đồ này đem ra. Dòng cùng tiểu điếm kinh lý, lúc nghe cửa phát sinh xung đột biến mất sau, vốn là dẫn hai cái bảo an chạy tới muốn khuyên can. Nhưng khi hắn thấy được Lý Tư Thần từ nhỏ tay mải trong lấy ra nữa chi kia bút máy, cũng thần sắc biến đổi, dừng bước. Hai cái bảo an cũng theo cùng nơi ngừng lại. Ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, không hiểu kinh ly đến tột cùng là cái có ý tứ. Lý Tư Thần không để ý đến sau lưng đám người kia. Chi một tiếng vang nhỏ, hắn từ máy vi tính sách tay trên kéo xuống một trang giấy, kể cả bút máy nhất thời, giao cho Vương Lỗi thủ trong, phân phó nói, đến đây đi, ngoan ngoan viết giấy nợ. Nếu là dám theo ta đùa đa dạng, ta không ngại cho ngươi máu trên mặt hoa nợ càng thêm tiên diễm. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có hội bị đánh, tìm còn kim ngạch, cũng sẽ theo gặp phồng. Tục ngữ nói thật tốt tú tài gặp phải binh, hữu lý nói không rõ. Vương Lỗi lúc này, chính là thám thiết cảm nhận được điểm này. Gặp một cái so với hắn vẫn giảng đạo lý, so với hắn còn muốn đặt ngang, còn muốn không may người, phản kháng là không thể nào, chỉ có thể trái lại nghe lời. Mang theo đầy ngập oán hận cùng sỉ nhục, Vương Lỗi nhắc tới bút máy, run rẩy, tại nơi trang trên giấy, viết xuống một phần giấy nợ. Hắn muốn chơi đa dạng, nhưng là căn bản cũng không có dũng khí làm như vậy, chỉ có thể là thành thật nghe lời. Giấy nợ viết xong sau, Vương Lỗi ở cuối cùng tự lên tên của mình. Ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, cắn răng nghiến lợi nói, giấy nợ viết xong, ngươi có khả năng thả ta đi đi. Lý Tư Thần cầm giấy nợ nhìn một lần, bĩu môi nói rằng, ngươi chữ này, cũng viết quá khó coi, tựu chó cào giống nhau. Vương Lỗi hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Lý Tư Thần đột nhiên cầm lên tay hắn, không trung dần hiện ra ở trên mặt của hắn dính những huyết, chợt ân ở tại hắn ký tên trên. Sau đó, Lý Tư Thần đem tờ này đơn sơ giấy nợ giao cho Lưu Vi, đến, học tỷ, đem phần này giấy nợ thu hồi đi. Tiểu tử này nếu là dám không phải ngươi tiền, liền nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi truy sổ sách. Ngay sau đó, hắn lại vô vô Vương Lỗi vai, phân phó nói, sau khi trở về, nhanh lên chủ tiền đi. Đừng nghĩ quyệt nợ. Bởi vì như vậy, ngươi hội sống không bằng chết. Vương Lỗi từ trong kẻ răng mặt nặn ra một cái là tự. Tuy rằng biểu hiện ra hắn thỏa hiệp khuất phục, có thể trong lòng cũng ở oán giận phát thệ, lao tử đánh không lại ngươi, tạm thời cùng cái này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ cần ngươi đem ta để yên đấy, ta bật người đi tìm huynh đệ trên đường, nhất định phải đem ngày hôm nay bị sỉ nhục gấp bội xin trả. Ta muốn cho ngươi quỷ ở trước mặt ta cho ta hát chinh phục. Còn muốn cho ngươi bồi ta 10 vạn. Không, 20 vạn các loại tổn thất phí. Trong óc của hắn mặt, nhịn không được bắt đầu đảo giác nghĩ đến Lý Tư Thần cùng Lưu Vi quỳ xuống ở trước mặt mình đau khổ cầu khẩn tình cảnh. Đây thật là muốn thoải mái, hắn sảng khoái hơn a. Ý hắn dâm đang hải, Lý Tư Thần đột nhiên mở miệng nói một câu nói, để cho tim của hắn trong nháy mắt lạnh hơn nửa đoạn. Xem ngươi bộ dáng này, là muốn tới muốn báo thù đi. Vương Lỗi sắc mặt chợt biến, theo bản năng kinh hô lên, "Ngươi làm sao biết nói vừa mới nói nửa đoạn?" Hắn mạnh phản ứng lại, vội vàng sửa lời nói, "A, không phải là, ta không nghĩ qua muốn báo thù, ngươi hiểu lầm, không sai, đích thật là hiểu lầm." Cảm tưởng không dám nhận thức. Ngươi cũng quá không có can đảm. Lý Tư Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, chợt nói rằng, nếu muốn báo thủ, ta phụng bồi. Bất quá, đừng trách ta không có chuyện trước nhắc nhở ngươi. Ngươi mỗi lần báo lại một lần thủ, giấy nợ phía trên kim ngạch phải tăng gấp đôi. Cho nên, thì cá nhân ta mà nói, là phi thường hoan nghênh ngươi tới báo thủ. Hay nhất, là thường báo lại thủ. Hoan nghênh báo thủ. Thường báo lại thủ. Vương Lỗi nghe được ngây dại. Nói thật đi. Cổ quái như vậy yêu cầu, thật đúng là văn sở vị văn mà. Kinh ngạc hơn, Vương Lỗi ở trong lòng nói thầm nói, cảm tình ngươi là đem người khác tới chuyện báo thù tình, trở thành một loại đặc thù vơ vét của cải thủ đoạn A, ngươi nha cũng qua cuồng vọng đi. Hảo, tốt, lao tử nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi nha rốt cuộc là ngoài miệng thổi lợi hại mà hay là thật có cái gì đại năng lại. Hắn đây là hạ quyết tâm, muốn tìm huynh đệ trên đường hảo hảo mà giáo dục một chút Lý Tư Thần. Hắn cũng không nhận ra, một cái nho nhỏ học sinh trung học thật sẽ có cái đó kinh người đại bản lĩnh. Bất quá, chuyện như vậy, Vương Lỗi dám nghĩ ở trong lòng, nhưng cũng không dám giảng cửa ra. Chỉ có thể nỗ lực ở trên mặt đôi nảy lên khó coi nịnh nọt dáng tươi cười, nói rằng, ngươi hiểu lầm, ta là thật không có nghĩ tới báo thủ à. Lý Tư Thần cười nhạo nói, thôi đi, ngươi lúc này ánh mắt di động, sắc mặt từng hồng, hai bên huyệt thái dương nhảy lên không chỉ, giữa chân mày lại thêm hiện lên tới một cổ lệ khí. Các loại tướng mạo, cũng nói rõ ngươi lòng có oán hận, đang tìm cách tới muốn báo thủ. Người tát vào mồm sẽ nói láo, nhưng mà mì này hắn, cũng không có biện pháp nói xạo. Vương Lỗi khiếp sợ há to miệng, hắn không biết rõ sở, Lý Tư Thần lời nói này đến tột cùng là thực sự mà hay là tín kêu hồ biên đi ra ngoài. Chẳng những là hắn, bên cạnh Lưu Vi cũng là nghe được sửng sốt một chút. Vương Lỗi muốn biện giải, có thể lời của hắn còn không có nói ra, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt, con người của ta, ghét nhất bị người khác nói láo. Cho nên ta quyết định, UU đọc sách sẽ cho ngươi một bài học, một cái khắc sâu, có thể làm cho ngươi ghi khắc cả đời giáo huấn. A. Vương Lỗi trợn tròn mắt. Ngay sau đó, phản ứng kịp hắn, hai tay hộ vệ ở tại trước mặt, rất sợ Lý Tư Thần cho hắn thêm gương mặt một cái đòn nghiêm trọng. Phải biết rằng, hắn đáp lại kháo gương mặt này đản trẻ con lừa gạt muội chỉ mà, nếu như phá hắn, về sau có thể làm sao bây giờ a? Hai tay che chở khuôn mặt, Vương Lỗi cũng thấy không rõ lắm Lý Tư Thần ta đã làm gì. Chỉ cảm thấy hắn ở bản thân dính chút huyết, sau đó ở trên ngực mặt câu điểm vài cái. Ngay sau đó, hắn liền nghe Lý Tư Thần nói, ngươi có khả năng cồn đàn. Cái này thả ta đi. Vương Lỗi lại một lần nữa trợn tròn mắt. Ngươi không phải nói, phải cho ta một cái khắc sâu, khắc cốt minh tâm giáo huấn sao làm sao liền thả ta đi mà. Của ngươi giáo huấn ở nơi nào? Chẳng lẽ, vừa ở ta ngực câu điểm như vậy vài cái, sẽ là của ngươi giáo huấn? Cái này đại tỷ thật đúng là có đủ khắc sâu. Có đủ khắc cốt mình tâm mà. Thổ tao về thổ tao, Vương Lỗi nhưng không có ngốc đến đem những thứ này lời hỏi ra miệng, nhanh lên là xoay người liền chạy ra. Từ đầu đến cuối, hai tay của hắn đô hộ nghiêm mặt, nhất khắc cũng không có buông xuống. Hắn bạn gái ở sửng sốt một chút sau, cũng lập tức trở lại, theo Vương Lỗi chạy. Lý Tư Thần hung tàn biểu hiện, sớm đã thành ở cái này cái trong lòng của cô bé để lại bóng ma, nàng sớm liền muốn chạy trốn, nhưng mà không dám mà thôi. Nhìn Vương Lỗi đi xa bóng lưng, Lưu Vi buồn bực hỏi, cứ như vậy thả hắn đi. Ngươi không phải mới vừa nói, cấp cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn sao? Lý Tư Thần thần bí cười, giáo huấn đã khắc vào trên người hắn, rất nhanh thì đem ứng nghiệm. Ta bảo chứng, tuyệt đối là để cho hắn cả đời khó quên. Chỉ tiếc, ngươi không có biện pháp thấy. Chương 74, thay đổi vận thế. Giáo huấn khắc ở trên người. Lời này là có ý gì? Lưu Vi tò mò hỏi. Lý Tư Thần nhưng mà tiêu tiếu, không có làm giải thích. Hắn luôn không khả năng nói cho Lưu Vi. Mình đã sửa lại Vương Lỗi mấy ngày gần đây vận thế, rất nhanh, hắn sẽ nên đón một hồi tuyệt tay háo đảo hoa kiếp đi. Nói như vậy, cho dù hắn nói, Lưu Vi cũng sẽ không tin. Kỳ thực, bên trong cơ thể cùng thiên nhiên giống nhau, đều là tồn tại ngũ hành, tồn tại phong thủy. Bên trong cơ thể ngũ hành gió êm dịu thủy, cùng người khỏe mạnh, vận thế cùng một nhịp thở. Cùng thiên nhiên giống nhau, bên trong cơ thể ngũ hành gió êm dịu thủy, cũng là có thể sửa đổi. Tỷ như rất lâu mọi người cảm giác mình đi môi vận, cũng thích đi mời một ít đổi vận châu, hoặc là trừ tà nút họa vật phẩm trang sức đeo. Làm như vậy, kỳ thực chính là ở thay đổi trong cơ thể phong thủy. Nhưng mà mọi người thường thường không rõ ràng lắm thân thể mình tình huống cụ thể, liền lung tung mang cho những châu tiến bùa hộ mệnh. Dưới tình huống như vậy, trùng hợp chọn được rồi người, vận thế nhận được cải thiện. Mà này không có chọn đúng, sẽ vận thế không có khởi sắc, sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Về phần Lý Tư Thần vừa thấm Vương Lỗi tiên huyết, ở bộ ngực hắn mặt trên câu điểm vài cái, chính là ở thay đổi Vương Lỗi trong cơ thể ngũ hành gió êm dịu thủy, từ mà thay đổi hắn vận thế. Hiện tại, Vương Lỗi vận thế đã bị thay đổi thành tuyệt tay háo đảo hoa kiếp. Kỳ thực cái này vận thế càng chuẩn xác mà nói pháp thuật, chắc là cây hoa cúc tàn mới đúng. Gặp Lý Tư Thần không lên tiếng, Lưu Vi còn phải tiếp tục truy vấn, có thể trong túi quần thủ kia lại đột nhiên vang lên. Móc ra nhìn lên, là cha nàng gọi điện thoại tới. "Này, ba, chuyện gì a?" "Ô hát, ta đã nhận được Lý bạn học." "Ừ, ta lập tức mang theo hắn đến." Sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Vi cũng không đoái hoài tới hỏi lại giáo huấn chuyện, nhưng mà trùng Lý Tư Thần dặn dò, "Lý bạn học, như thế này nhìn thấy ta ba mẹ, có thể nghìn vạn lần miễn bản ở cửa tiệm rượu gặp Vương Lỗi chuyện tình. Ta không hy vọng để cho ta ba mẹ, lại cho ta quan tâm." Lý Tư Thần cười đáp, "Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Lưu Vi nên thở dài một hơi, "Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi." "Đi." Lý Tư Thần gật đầu. Cùng Lưu Vi nhất thời, đi vào đến rồi dòng cùng tiểu điếm. Dòng cùng tiểu điếm kinh lý, lúc này đang đứng ở cửa chính không có rời đi. Nhìn thấy Lý Tư Thần cùng Lưu Vi đi tới, vội vàng tiến lên một bước, đoạt tiếp khách tiểu thư sinh hoạt, thay hai người kéo cửa ra, cười khanh khách nói, hoan nghênh khách quý quang lâm. Sau đó, lại tự mình đem hai người đưa vào đến rồi Lưu Vi phụ mẫu cho ở nhà sảnh. Đợi được vị này kinh lý về tới tiểu điếm đại đường sau, hai cái bảo an xông tới, một người trong đó cùng hắn tương đối quen, hiếu kỳ hỏi, chính kinh lý. Ngươi ngày hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử kia trước ở tiểu điếm chúng ta cửa đánh người, ngươi không cho chúng ta tiến lên ngăn cản cũng thì thôi, làm sao lúc này, còn làm tiếp khách việc mà. Làm dòng cùng tiểu điếm kinh lý, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ kiêm chức tiếp khách, có thể thường thường cũng đã tới đại nhân vật tình huống. Nhưng là mới vừa vào một nam một nữ hai người trẻ tuổi, bất kể là niên linh còn là ăn mặc, cũng không giống là đại nhân vật gì a. Chính kinh lý nhìn hai cái bảo an một cái, bắt đầu khoe khoang nghĩ đến kiến thức của mình. Hắc. Ta chỉ biết, hai người các ngươi nhất định là chỉ nhìn người ta niên linh cùng ăn mặc, nhất định nhân ra không có chỗ đặc thù gì. Các ngươi có thấy hay không, vị tiên sinh kia từ khóa bên trong bọc móc ra chi kia bút máy. Hai cái bảo an nhất tề sử sốt, bọn họ làm sao có thể sẽ đi chú ý đổ trời kia trẻ con. Chỉ chốc lát hồi ức qua đi, một người trong đó buồn bực nói rằng, không phải là một chi thông thường bút máy sao, cũng không phải cái gì kim bút các loại. Chính kinh lý cười khúc khích một tiếng nở nụ cười, kim bút. Nhiều lắm tục a. Đi được, các ngươi cũng chớ đoán mò, để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Vị tiên sinh kia từ khóa bên trong bọc lấy ra nữa bút, tuy rằng nhìn rất phổ thông, nhưng là thế giới đỉnh cấp chế bút đại sư tự mình thủ công làm được bút. Như vậy bút, mỗi một chi đều là duy nhất. Các ngươi thấy nắp bút sao, phía trên kia có triển lãm cá nhân xí bay lượn thương ưng. Cái này, chính là vị kia chế bút đại sư tiêu chí. Tê hai cái bảo an nhịn không được cũng hít một hơi lương khí. Tuy rằng hai người bọn họ, đối với xa xỉ quý báo bút không có gì lý giải, nhưng lại biết, công việc giới đỉnh cấp, duy nhất, thủ công chế tác mấy cái này từ ngữ chung vào một chỗ sau, liền đại biểu cho, hắn giá trị xa xỉ. Kinh ngạc hơn, bọn họ cũng không nhịn được hỏi, như vậy bút, cho bao nhiêu tiền a? Sợ là muốn lên vạn đi. Hơn vạn. Chính kinh lý giọng của trong tràn đầy hèn mọn, ta văn ngươi, hai người các ngươi liền không dám nói nhiều một chút trẻ con sao, ta nói cho các ngươi biết đi, theo ta được biết, như vậy một cây viết, giá ít nhất là ở 10 vạn đã ngoài, còn là USD. Hơn nữa, cho dù ngươi có tiền, còn chưa nhất định có thể mua được. Ông trời của ta, 10 vạn USD bút, đây là muốn điên a. Trái lại, dùng mắt như vậy bút viết chữ, đây chẳng phải là thực sự thành tựu tự thiên kim. Hai cái bảo an bị kinh hãi. Đùa giỡn, 10 vạn USD. Không sai biệt lắm là bọn hắn 10 năm tiền lương. Một chi nho nhỏ bút, vậy mà chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy, thực sự là không dám tưởng tượng. Chính kinh lý rất hài lòng hai cái bảo an phản ứng, còn nói thêm, các ngươi nói, có thể dùng tới như vậy một chi xa xỉ danh bút người, sẽ là người thường sao, người như vậy, chúng ta chỉ có thể hảo hảo mà phục vụ cho hắn, nào dám đi đắc tội à. Hai cái bảo an tự nhiên là một phen nịnh hót nịnh bợ, phách chỉnh kinh lý tương đương thỏa mãn. Lại nói tiếp, làm bút máy chủ nhân Lý Tư Thần, nhưng thật ra là tịnh không rõ ràng lắm chi này bút giá trị. Bởi vì, nay chi bút, là Lý Tư Thần đang giúp một cái ngoại quốc lão đầu giải quyết rồi phiền phức sau, đối phương hiện làm được đưa cho hắn lưu làm kỷ niệm. Lý Tư Thần mặc dù biết cái đó ngoại quốc lão đầu là một cái chế bức tượng, nhưng cũng không rõ ràng địa vị của hắn cùng danh khí bao lớn, tự nhiên cũng sẽ không làm được biết. Chi này bút giá trị cao bao nhiêu? Hắn chẳng qua là cảm thấy, chi này bút máy dùng rất thoải mái rất thuận lợi, liền đem nó vẫn đợi ở tại bên người. Cũng may chi này bút máy tuy rằng xuất từ danh gia, UU đọc sách dùng vật liệu nhưng cũng không xa hoa, không có gì phù khoa kim cương, hoàng kim các loại làm trang sức. Hơn nữa, đây là đối phương tặng nội tâm ý, cũng không có dùng tiền, cho nên cũng không tính là hưởng thụ, cũng không có đưa tới cái gì môi vận. Bằng không, Lý Tư Thần sớm đã đem nó vứt. Mới lười quản nó giá trị cao bao nhiêu mà. Đọc truyện tại HTTP, chòe nụ ạ toài. Ngay dòng cùng tiểu điếm kinh lý cùng các nhân viên an ninh nghị luận thân phận của Lý Tư Thần thì, lau khô trên mặt tiên huyết vương lỗi, cũng ôm muội tử đi vào đến rồi phụ cận một nhà mau lẹ tiểu điếm. Nhắc tới cái vương lỗi, còn thật là có chút bản lĩnh. Tuy rằng đã chúng đánh ra khíu, đồng thời bỏ xuống muội tử dẫn đầu trốn, có thể ỷ vào da mặt dày và ba thốn không trôi miệng lưỡi. Lộ mãng là đem điều này vốn có rất tức giận muội tử giao cho hống miệng cười mở lại, không chỉ có theo hắn mở ra phòng, còn chủ động thanh toán tiền phòng. Đi vào gian phòng, vương lỗi vẫn còn ở nói ngoa, bảo bối, ngươi xem rồi đi, đợi được thứ hai, ta liền dẫn người đến tiểu tử kia học bài trường học đi, làm cho lao sư hắn cùng đồng học mặt, để cho hắn quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục. Hừ, ta vương lỗi, ở trên đường có thể là có thêm rất nhiều hảo huynh đệ. Chọc ta, tuyệt đối là không có kết quả tốt. Muội tử trong đôi mắt của mặt lóe ra tinh quang, nũng nịu nói rằng, Âu ba, đến lúc đó đem ta cũng cho mang cho thôi, ta muốn nhìn một chút của ngươi anh hùng khí khái. Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định mang cho ngươi. Vương Lỗi đem ngực của mình phách ba ba rung động. Ngươi thật tốt. Muội tử nhào tới, ôm hắn chính là cho ăn điên cuồng khẳng. Vương Lỗi bốn người, một tay lấy nàng đặt ở trên giường. Chờ một chút, còn không có tắm mà muội tử đẩy hắn một. Không tắm, ta không kịp đợi. Vương Lỗi một bên lắng cười, một bên động thủ thật nhanh bỏ đi muội tử y phục. Chương 75, cây hoa cúc tàn, đầy đỉnh tổn thương. Đối với Vương Lỗi hầu cấp thái độ, muội tử tỉnh không phản đối, bởi vì này chứng minh rồi mị lực của nàng. Ngẫm lại đi, nếu như đổi thành một cái vừa già lại xấu, hoàn toàn không có mị lực nữ nhân, coi như là cởi hết nằm ở trên giường, Vương Lỗi vừa xoay người liền chạy ra, như thế nào hội hầu cấp mà. Nhưng mà, để cho muội tử không có nghĩ tới là, Vương Lỗi ở đem nàng ném tới trên giường, cởi hết quần áo sau, cũng chưa có đến tiếp sau làm việc. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Vương Lỗi là ở đùa nàng, tiểu sân nói đùa, người xấu, ngươi vừa không phải hầu cấp rất sao làm sao đến rồi thời khắc mấu chốt, rồi lại dừng lại. Ai, ta nói, ngươi chẳng lẽ không được đi? Muội tử cười khanh khách. Ở của nàng trong dự đoán, bị bản thân giao cho nghi ngờ năng lực Vương Lỗi, sẽ phải thú tính quá mới đúng. Thế nhưng chuyện phát triển, nhưng cũng không có giống như nàng dự đoán như vậy tiến hành. Vương Lỗi vẫn không có tiến một bước làm việc, nhưng mà túi đầu nhìn mình chằm chằm đúng quần. Trên mặt biểu tình, hôn tạp khiếp sợ, kinh hoàng cùng sợ hãi. Không nói ra được cổ quái quỷ dị, thật sự là rất dọa người. Âu ba, ngươi làm sao? Muội tử từ trên giường bỏ dậy, ân cần dò hỏi. Hỏi liên tiếp nhiều lần sau, Vương Lỗi cuối cùng là cho ra trả lời. Hắn vẻ mặt cầu xin, kinh hoàng trong mang theo tuyệt vọng nói rằng, ngại, không cứng nổi. Đừng xem cô em gái này tử tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng là cái người từng trải, trong nháy mắt liền đã hiểu Vương Lỗi ý tứ của những lời này. Làm sao sẽ không cứng nổi mà? Người bàn này rất hầu cấp sao? Muội tử cũng đĩnh bưu hãn, đưa tay một liền lột xuống Vương Lỗi quần xí líp. Nhất thời, Vương Lỗi mềm nằm út sấp tiểu huynh đệ, liền bại lộ ở tại trước mắt của nàng. Thật đúng là một chút sinh cơ cũng không có a. Muội tử đùa vài cái, như trước không có phản ứng gì, điều này làm cho nàng có chút không vui. Một chút phản ứng cũng không có, điều này nói rõ cái gì? Nếu như không phải là Vương Lỗi không được, đó chính là mị lực của nàng không đủ. Mặc kệ người nào kết quả, đều không phải là cái này muội tử mong muốn. Lại thử vài cái, Vương Lỗi tiểu huynh đệ vẫn là không có biến hóa, muội tử cũng triệt để không có kiên trì, cầm lấy bị Vương Lỗi giao cho lột ra y phục, một bên xuyên thấu, một bên châm chọc khiêu khích, Vương Lỗi, ngươi rốt cuộc được chưa à? Trước ngươi không phải là cho ta nói khoác, nói ngươi là trên giường tiểu toàn phong, thịt người đóng cọc kỳ đây. Liên bộ dáng này, cũng coi như tiểu toàn phong, cũng xứng làm đóng cọc kỳ. Con xin còn không sai biệt lắm. Bà bối, ngươi chờ một chút, ta nhất định có thể được. Nhất định Vương Lỗi nóng nảy. Làm một nam nhân, hắn cũng không hy vọng ở loại chuyện đó mặt trên bị nữ nhân xem nhẹ. Huống chi, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, muội tử sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đem chuyện này trắng trợn tuyên dương. Cho đến lúc này, hắn liền thật thành mọi người pha trò chê cười. Đáng tiếc, muội tử căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Mặc quần áo xong sau, muội tử cầm lấy túi của mình, xoay người liền hướng bên ngoài phòng đi đến, chờ. Ta cũng bồi ngươi ở nơi này lãng phí hơn giờ. Còn muốn ta đợi tới khi nào? Vương Lỗi nha, ngươi nếu là có bệnh, liền nhanh đi chỉ. Bệnh liệt dương cũng dám ra đây phao muội tử, thực sự là lãng phí cảm tình của ta. Không phải, ta trước đây đều là rất lợi hại, ngày hôm nay cái này, là tình huống dị thường Vương Lỗi muốn truy, có thể hắn lúc này y phục quần cũng cởi hết, mà muội tử đã đi ra khỏi phòng, hắn cũng nghiêm chỉnh người trần chuồng đuổi theo ra đi, chỉ có thể phẫn nộ nhiên lui trở về, túi đầu nhìn mình tiểu huynh đệ, mặt ủ mày cho, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta đột nhiên thì không được mà? Vừa lúc đó, Vương Lỗi trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cũng nhớ tới hơn một giờ trước, Lý Tư Thần nói với hắn lần nói, và ở bộ ngực hắn vài cái ngoắc ngoắc một chút. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là tiểu tử kia ra tay cướp? Cái này, chính là hắn cuối cùng nói khắc cốt minh tâm giáo huấn. Vương Lỗi há to miệng, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Hắn không thể tin được suy đoán của mình. Lung tung ở ngực câu điểm vài cái, là có thể làm cho bệnh liệt dương không cử. Thủ đoạn như vậy, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể nếu không tin, mình bây giờ trạng thái, và Lý Tư Thần cuối cùng nói lần nói, làm mấy động tác kia, lại là chuyện gì xảy ra mà. Kinh nghi, trong thống khổ Vương Lỗi, hiển nhiên không biết, Lý Tư Thần cho hắn giao hấn, vừa mới cương nghị đến cái đầu mà. Đông một thanh âm vang lên, khách phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài giao cho đẩy ra. Vừa muội tử lúc đi, tuy rằng tiện tay tướng môn kéo lên, thế nhưng căn này khách phòng đóng cửa có chút vấn đề, không dùng sức nói, là quan không hơn. Do đó, ở muội tử đi rồi, cửa phòng kỳ thực nhưng mà khép hở, tịnh không có khóa. Nhưng mà Vương Lỗi nội tâm suy nghĩ cũng ở một bên, cũng không có chú ý tới điểm ấy. Cửa bị đẩy ra sau, một cái ngũ đại tam thô kẻ cơ bắp đi đến. Thấy cả người Vương Lỗi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền sáng, hắc hắc cười đều giả nói, ngươi thật đúng là hầu cấp, không đợi ta đến, liền cầm quần áo giao cho cơ hết ta. Vương Lỗi bị kẻ cơ bắp ánh mắt dọa cho ra đầu tê dại, một bên kéo chăn che thân thể của chính mình, một bên run giọng nói rằng, ngươi là ai a? Đi nhầm phòng đi. Đi ra ngoài. Nhanh cút ra ngoài cho ta. Gì? Không phải là ngươi ở đây đồng tính giao hữu phần mềm mặt trên mời ta ước hẹn sao, làm sao lúc này, lại giả bộ tới không biết ta. Kẻ cơ bắp không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó giơ tay lên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, a ta nhớ ra rồi, trước ngươi ở phần mềm mặt trên đã từng nói, thích đùa cưỡng gian vui vẻ. Ngươi bây giờ, chính là sớm tiến nhập vai trò đi. Ai, đừng nói, ngươi diễn kỹ này thật đúng là tán. Không biết là điện ảnh học viện đi. Kẻ cơ bắp vừa nói, một bên trở tay đem cửa phòng giao cho khóa trên. Sau đó đi hướng có giúp ở trên giường vẻ mặt hoảng sợ Vương Lỗi, cười đều giả nói, tiểu quay quay, ngươi liền đàng hoàng từ ca ca ta đi. Ngày hôm nay ngươi, mặc kệ làm sao dãy rủa, làm sao tiêm hảo, cũng thì sẽ không có người tới cứu ngươi. Đừng nói, cái này kẻ cơ bắp vào làm cho tốc độ, cũng là tương đương mau. Đi tới bên giường hắn, phóng người lên, lập tức đặt ở Vương Lỗi trên người của. Cái gì đồng tính giao hữu phần mềm? Cái gì tình thú vui vẻ? Ngươi tìm lộn người, ta cũng không tốt cái này một ngụm, ta là thẳng A. Vương Lỗi một bên thất kinh thét chói tai, ú đọc sách một bên liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, hắn về điểm này trẻ con khí lực, ở kẻ cơ bắp trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Thậm chí, hắn càng dãy rủa càng lúc càng phản kháng, kẻ cơ bắp liền có vẻ càng lúc càng hưng phấn. Ha ha, ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải thích đùa loại nhân vật này sắm vai trò chơi. Đừng nói, thật đúng là có một loại không đồng dạng như vậy kích thích a. Lặn đi mẹ ngươi đản. A. Vương Lỗi chửi bậy, trong nháy mắt chuyển biến thành kêu thảm thiết, hơn nữa còn là cái loại này thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết. Bởi vì kẻ cơ bắp ở phía sau, mạnh mẽ đem thân thể hắn giao cho ban đến, bôi lên một chút dầu bôi chân sau, liền tiến quân thần tốc. Đáng thương Vương Lỗi, trong nháy mắt cảm nhận được cây hoa cúc tàn đầy đỉnh tổn thương, là một loại cỡ nào đau lĩnh ngộ. Ở kế tiếp một giờ trước, Vương Lỗi cảm nhận được địa ngục cảm giác, cũng hiểu Lý Tư Thần lúc trước nói câu kia khắc cốt minh tâm giáo hấn, đến tột cùng là cái tình huống gì. Mà cái này, cũng để cho Vương Lỗi đối với Lý Tư Thần oán hận, triệt để chuyển biến trở thành e ngại. Ma quỷ. Tên tiểu tử kia không phải người, là ma quỷ. Vương Lỗi co giúp ở giường góc cư ngụ chỗ, không ngừng mà run rẩy. Mà bên cạnh hắn, cả người mồ hôi bắp thịt của nam, hiện tại thoải mái rút ra sau yên. Nghe lời của hắn. Kẻ cơ bắp đem vật cầm trong tay điên ném tới một bên, lại đè lên, ngươi nói ai là ma quỷ đâu? Ta sao? Hắc hắc, xem ra, mới vừa chuyển động cho ngươi rất hài lòng đây. Tốt lắm, để chúng ta một lần nữa. Lúc này đây, ta muốn cho ngươi nói ta là thiên sứ. Vương Lỗi trong nháy mắt bị dọa đến mặt không còn chút máu. Phải biết rằng, hắn cây hoa cúc còn đau nhức rất. Thiên sứ em gái ngươi A. Người cứu mạng A. Ai có thể đủ xin thương xót, giúp ta gọi điện thoại báo cảnh sát ta. Ta con mẹ nó bị nam nhân giao cho cưỡng gian A. Vương Lỗi liều mạng ở trong thân thể sau cùng một tia khí lực, tiếng rít kinh sợ kêu lên. Chương 76, tiểu tử này không đơn giản. Ở Vương Lỗi thảm thống vạn phần thời điểm, Lý Tư Thần nhưng cùng phụ thân của Lưu Vi Lưu Thành Giang lời nói thật vui. Bởi vì gọi món ăn thời điểm, Lý Tư Thần cố ý muốn vài nói vô luận cách làm còn là tài liệu cũng tương đương thông thường thức ăn chay, cho nên lời của hai người đề, cũng là từ nơi này mặt trên dẫn dắt rời đi tới. Chỉ vào Lý Tư Thần điểm cái này vài đạo thức ăn chay, Lưu Thành Giang lắc đầu, nói nửa đùa nửa thật, Lý bạn học, ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền, mời vị này ân nhân ăn một bữa cơm tiền, ta còn là trở ra nổi lên. Đến đây đi, ngươi một lần nữa điểm mấy người hảo chút đồ ăn. Lý Tư Thần thái độ đúng mức, khách khí hồi đáp, Lưu thúc thúc, ta thật không có khách khí với ngươi, nhưng mà ta vẫn luôn ăn chay, rất ít dính thức ăn mặn. Lưu Thành Giang sửng sốt, sau đó cười nói, làm sao? Ngươi tuổi còn trẻ. Chẳng lẽ còn tin nói lễ Phật đi? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Tư Thần mặt mỉm cười gật đầu. Nhìn Lý Tư Thần lời nói cử chỉ, Lưu Thành Giang trong đôi mắt của mặt lóe lên một tia vẻ kinh dị, thầm nghĩ, đứa bé này rất hiểu chuyện, cũng hiểu lắm lễ nghi. Không chỉ có như vậy, hắn các loại phản ứng, hắn lời nói ứng đối, cũng đều là tương đối khéo, xa xa vượt ra khỏi bạn cùng lứa tuổi. Lưu Thành Giang là ở tỉnh chính phủ công tác, tuy rằng chức vị không cao, có thể đã gặp quan to hiển quý không ít. Lúc này, ở Lý Tư Thần trên người của, hắn dĩ nhiên là gặp được một tia uy nghiêm của cấp trên khí độ. Như vậy khí độ, nếu như xuất hiện ở một cái tứ 50 tuổi nhân sĩ thành công trên người, tịnh không kỳ quái. Nhưng mà hiện tại, nó nhưng xuất hiện ở một cái 15-16 tuổi học sinh trung học trên người. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Lưu Thành Giang tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Hai từ này, chẳng lẽ là người nào danh môn vọng tộc trong đi ra ngoài hậu bối? Chút bất chi bất giác, Lưu Thành Giang đối với Lý Tư Thần, đúng là sinh ra tò mò mãnh liệt cảm thấy đến. Trong thời gian kế tiếp, Lưu Thành Giang cùng Lý Tư Thần hàn huyên rất nhiều, từ thiên văn địa lý, đến lịch sử nhân văn. Mà hắn tò mò trong lòng cùng khiếp sợ, cũng theo nói chuyện trời đất thâm nhập, thay đổi càng ngày càng mạnh. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Tư Thần bất kể là đối với thiên văn địa lý hay là lịch sử nhân văn, tất cả đều có rất sâu lý giải cùng nhận thức. Thậm chí còn có rất nhiều đặc biệt kiến giải. Đây hết thảy, không thể nghi ngờ là nói rõ, Lý Tư Thần tại đây những trong lĩnh vực, đều có rất sâu tạo nghệ. Vì vậy, ở một phen giao nói tiếp, Lưu Thành Giang là hoàn toàn thán phục, đứa bé này, nhìn cũng bất quá là 15-16 tuổi, làm sao sẽ hiểu được nhiều như vậy, sâu như vậy. Những kiến thức này, có người coi như là nghèo đến thứ nhất sinh, cũng không thấy có thể học được nhiều như vậy đi. Thiên tài. Đứa bé này, thật là thiên tài. Tịch giữa không gian, Lưu Thành Giang cũng chú ý tới một cái chi tiết, đó chính là Lý Tư Thần từ đầu tới đuôi, cũng chỉ gấp hắn điểm kỷ bản thức ăn chay. Ngoài ra thức ăn, bất kể là tốt bao nhiêu ăn, nhiều đặc sắc, hắn vẫn chưa đụng đũa dính qua. Không chỉ có là thiên tài, còn có rất mạnh tự hạn chế tính chất. Lưu Thành Giang đối với Lý Tư Thần cái nhìn, lại sâu hơn một tầng. Trên cái thế giới này thiên tài có rất nhiều, nhưng chân chính có thể thu được thành công thiên tài nhưng cũng không nhiều. Cứu kỳ nguyên nhân hay là ở chỗ tự hạn chế mặt trên. Không có cường đại tự hạn chế tính chất, khá hơn nữa thiên tài, cũng sẽ vẫn lạc. Giống như là Bắc Tống văn học gia Vương An Thạch dưới ngòi bút Phương Trọng Vĩnh giống nhau. Nhưng là thiên tài ở cụ bị cường đại tự hạn chế tính chất sau, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Đối với người như vậy mà nói, thành công, là chuyện sớm hay muộn. Từ Lưu Thành Giang cái nhìn không khó nhìn ra, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, có thể Lý Tư Thần ở trong mắt hắn địa vị, đã là tương đương cao to. Bởi vì một bên trò chuyện vừa ăn đồ đạc, bữa này cơm trưa, đủ tiến hành rồi một giờ đầu mới kết thúc. Sắp chia tay là lúc, Lưu Thành Giang cùng thê tử Chu Dung càng không ngừng nói với Lý Tư Thần tới cảm tạ. Vốn có bọn họ là muốn tiễn cái tiền lì xì giao cho Lý Tư Thần trò chuyện tỏ tâm ý, lại bị trực tiếp cự tuyệt. Cứu tánh mạng người, vốn là nhất kiện tích công đức chuyện tình, đâu phải có thể lại lấy tiền. Lý bạn học, đây là chúng ta một phần tâm ý, ngươi hãy thu đi. Chu Dung còn muốn khuyến, cũng không chờ Lý Tư Thần mở miệng, Lưu Thành Giang liền từ thê tử trong tay đem tiền lì xì giao cho cầm tới. Lý bạn học là tín nói lễ Phật người, chúng ta cho đưa tiền, đích thật là suy nghĩ không chu toàn. Sau đó, Lưu Thành Giang nhìn Lý Tư Thần ánh mắt của, nói thật, ân tình của ngươi, ta nhớ kỹ. Về sau có gì cần rút một tay, gọi số điện thoại này cho ta. Hắn những lời này, coi như là cho ra một cái hứa hẹn. Nói, Lưu Thành Giang từ trong túi quần móc ra nhất tấm danh thiếp, giao cho Lý Tư Thần thủ trong. Lúc này đây, Lý Tư Thần không có cự tuyệt nữa. Hắn cũng không phải là muốn để cho Lưu Thành Giang giúp mình cái gì, nhưng mà rất rõ ràng, nếu như mình không thu tấm danh thiếp này, đối phương còn có thể dùng những thứ khác phương thức để báo đáp bản thân. Nói vậy, đối với mình chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Do đó, ở nhận danh thiếp sau, Lý Tư Thần xem cũng không có xem, trực tiếp bỏ cũ nát danh thiếp giáp trong. Kỳ thực, hắn sớm liền nhìn ra Lưu Thành Giang là một không lớn không nhỏ con nhi. Nhưng mà, hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ này mà thôi. Nếu không làm cho Lưu Thành Giang lời nói, chỉ sợ danh thiếp này hắn cũng sẽ không thu hồi. Ở một ít người trong mắt rất khó được nhất tấm danh thiếp, ở Lý Tư Thần ở đây, cũng ngay cả con mắt cũng không mang nhìn một cái. Lý Tư Thần thả danh thiếp thời điểm, Lưu Thành Giang lặng lẽ liếc một cái, thấy tại nơi chỉ cũ nát danh thiếp giáp trong, đúng là tồn phóng trên trăm dương danh thiếp, nhưng mà nhìn không thấy những thứ này trên danh thiếp người danh cùng chức vụ. Bất quá, mắt sắc hắn nhưng chú ý tới, những thứ này danh thiếp thợ khéo cũng rất tinh mỹ, đại bộ phận viết là ngoại văn. Trong đó có như vậy mấy tấm danh thiếp, cũng chỉ chất, mà là chân kim bạch ngân chế luyện. Người nào như thế thổ hảo, biết dùng chân kim bạch ngân làm danh thiếp. Lưu Thành Giang ở kinh ngạc đồng thời, cũng càng thêm khẳng định Lý Tư Thần không giống bình thường. Lưu thúc thúc, xem ở Lưu Vi mặt mũi của, ta tặng ngươi một câu nói. Ở nhận danh thiếp thời điểm, Lý Tư Thần tiến tới Lưu Thành Giang bên hai, nhẹ giọng nói rằng, đề phòng dân hổ, kết giao tử thử. Đề phòng dân hổ, kết giao tử thử. Đây là ý gì? Lưu Thành Giang nghe được sửng sốt, không rõ Lý Tư Thần những lời này, rốt cuộc là cái có ý tứ. Đợi được hắn lại cũng muốn hỏi thì, Lý Tư Thần đã cơi chiếc kia cũ nát xe máy đi xa. Chu Dung lại ở phía sau đoán giận nghĩ đến hắn đến, lão Lưu à, ngươi vừa làm sao liền ngăn cản ta giao cho Hồng Ba mà. Nếu để cho người khác biết, vẫn cho chê cười chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn thế nhưng cứu vi vi tính mệnh nhân nhân a. Lưu Thành Giang thu hồi nghi ngờ trong lòng, cười lắc đầu, nói rằng, ngươi không hiểu, cái này Lý bạn học, không phải là một cái thiếu tiền người. Chúng ta tiền lì xì trong ít tiền, nhân ra căn bản cũng không làm được để mắt hay là đừng lấy ra nữa mất mặt xấu hổ. Không đợi Lưu Vi mẫu thân tiếp tục đặt câu hỏi, Lưu Thành Giang liền lại quay đầu, nói với Lưu Vi, Vi Vi, ngươi sau này nếu có cơ hội, nhiều cùng cái này Lý bạn học tiếp xúc một chút. A. Lưu Vi nghe được nhà mình phụ thân những lời này, cả người cũng ngớ ngẩn. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Thành Giang giao cho Lưu Vi giáo dục, đều là để cho nàng thiểu cùng nam sinh tiếp xúc. Làm sao lần này, nhưng thay đổi tính tình, cổ vũ nghĩ đến nàng nhiều cùng Lý Tư Thần tiếp xúc. Sau khi kinh ngạc, Lưu Vi nói rằng, ba, ngươi lầm đi. Ta cùng Lý bạn học, nhưng mà thông thường đồng học quan hệ mà thôi. Lưu Thành Giang liếc nhìn nữ nhi mình, nói rằng, làm sao, đồng học thì không thể đủ tiếp xúc nhiều sao ta cho ngươi cùng hắn làm bằng hữu, cũng không phải cho ngươi cùng hắn làm nam nữ bằng hữu. Tuy rằng điều kiện của ngươi coi như là không sai, nhưng chỉ sợ là không xứng với hắn. Lưu Vi lại một lần nữa choáng váng. Không chỉ có là nàng, ngay cả mẫu thân nàng, cũng theo cùng nơi choáng váng. Cái này đại tỷ là cha ruột sao có cha ruột nói như vậy nhà mình khuê nữ sao? Nhưng mà nói đi nói lại thì, qua nhiều năm như vậy, các nàng còn là đầu một hồi, nhìn thấy Lưu Thành Giang coi trọng như vậy một người. Hơn nữa hay là một cái 15-16 tuổi thanh niên nhân. Chương 77, giao cho Thái Hậu Thịnh An. Đối với mình đi rồi, Lưu gia người ta nói chút gì, Lý Tư Thần cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Ly khai tiểu điếm, hắn không có đi địa phương khác, mà là cưỡi xe máy về tới Nam Sơn Trung học. Buổi chiều thời gian, hắn vẫn là có ý định ở chỗ này qua. Nhưng mà, khi hắn đi vào lớp 10 tam ban phòng học, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, buổi sáng còn là không có một bóng người phòng học, lúc này cũng nhiều hơn mười mấy người. Phương diện này, lại lấy nữ sinh chiếm đa số. Mà Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đây đối với Hảo Khuê Mật, thình lình cũng ở đây ở giữa. Lâm Tư Vũ cũng ở phía sau thấy được Lý Tư Thần, sửng sốt một chút sau, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng rời giường thời điểm, Lý Tư Thần sớm đã đi rồi, mà nàng lại không có ý tứ hỏi tỉ tỉ mình Lý Tư Thần đi nơi nào. Cho nên, đối với ở trong phòng học mặt bính kiến Lý Tư Thần, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lý Tư Thần cười cười, trả lời rất hàm hồ, ta thích phòng học, trên buổi trưa cũng ở nơi đây. Sau đó, hắn cũng có chút ngạc nhiên dò hỏi, các ngươi thì sao? Lại là vì sao đến rồi bên trong phòng học đến? Ngày hôm nay thế nhưng thứ bảy à, các ngươi luôn không khả năng là tự phát đến phòng học tự học đi. Không đợi Lâm Tư Vũ mở miệng, Đàm Tiếu Tiếu nhưng đoạt trước một bước nói rằng, Hải, tiểu Lý Tử, ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe, không ngờ như thế ở trong mắt ngươi, chúng ta đều là không thích học tập người à. Tuy rằng Lý Tư Thần vừa tới trường học thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu có làm cho đi chỉnh cổ hắn. Nhưng này, cũng là vì giao cho Lý Tư Thần hết giận. Trên thực tế, chính cô ta đối với Lý Tư Thần, tịnh không có gì thù oán, thậm chí còn có như vậy một chút hảo cảm. Theo gần nhất mấy ngày nay, Lâm Tư Vũ thái độ đối với Lý Tư Thần bắt đầu hòa hoãn, nàng cũng sẽ không giống như nữa ban đầu như vậy, khắp nơi nhằm vào Lý Tư Thần. Lý Tư Thần biết Đàm Tiếu Tiếu đây là đang nói đùa tự mình, cũng không tức giận, nói rằng, Tiếu Tiếu tỷ, các ngươi vớt lương tâm nói, ngươi là cái thích học tập người đây. Còn ngươi về sau có thể hay không đừng gọi ta tiểu Lý Tử A. Xưng hô này, làm sao nghe làm sao như là đang kêu thái giám. Đàm Tiếu Tiếu không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó phá lên cười, ha ha, ngươi vừa nói như vậy, nhưng thật ra nhắc nhở ta. Hảo, từ nay về sau, ta gọi ngươi tiểu Lý Tử không hề đổi lời nói. Cứ như vậy, ta Đàm Tiếu Tiếu, cũng có thể tìm được chút từ hy thái hậu cảm giác. Lý Tư Thần nhất thời. Hắn là thật không có nghĩ đến, bản thân nhất thời lắm miệng. Dĩ nhiên là tọa thật tiểu Lý Tử cái này một cái tên hiệu. Bất quá, tim của hắn hung cũng rất rộng rãi, cũng không có vì vậy tức giận, cười cười sau, lại còn theo Đàm cười cười, nói rằng, cho, ta giao cho Đàm Thái Hậu Thịnh An. Không biết Đàm Thái Hậu cùng Lâm Thái Hậu ở thứ bảy giá Lâm phòng học, vì chuyện gì a? Thật ngoan. Đàm Tiếu Tiếu bị Lý Tư Thần một tiếng Thái Hậu, kêu là mặt mày rạng rỡ. Lâm Tư Vũ liếc hai người một cái, không vui nói, hai người các ngươi xong chưa? Thật đúng là giao cho diễn trên cung đình kìa. Do dự một chút sau, nàng còn là trả lời Lý Tư Thần vấn đề, chúng ta là tới tham gia bóng chuyền tranh tài. Bóng chuyền trận đấu. Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt. Hắn lúc này mới chú ý tới, bên trong phòng học đám người kia, đại bộ phận đều là lớp 10 tam ban nữ tử bóng chuyền đội đội viên. Về phần mấy người nam, không phải là những thứ này nữ đội viên nam bằng hữu, chính là bọn họ người theo đuổi. Lâm Tư Vũ gật đầu, đúng vậy, bóng chuyền trận đấu. Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi không biết chuyện này. Lý Tư Thần Nhất buông tay, có chút ngượng ngùng nói, ách, ta thật vẫn là không biết mà, đây là muốn với ai trận đấu a? Đàm Tiếu Tiếu mất hứng, nói lầm bầm tới nói rằng, hảo ngươi cái tiểu lý tử hay là không phải là chúng ta lớp 10 tam ban người a? Làm sao liền một chút cũng không quan tâm lớp chúng ta cấp tập thể hoạt động mà? Phải biết rằng, đây chính là cùng lớp chúng ta cấp vinh dự cùng một nhịp thở nhất cuộc tranh tài a. Cùng Đàm Tiếu Tiếu khác nhau, Lâm Tư Vũ lại cảm thấy, Lý Tư Thần không rõ ràng lắm bóng chuyền đội tranh tài sự tình là bình thường. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc cùng quan sát sau, nàng đối với Lý Tư Thần cũng có một cái nhận thức mới. Nàng biết, Lý Tư Thần người này, đừng xem mỗi ngày đều đúng giờ thậm chí sớm tới trường học đến, nhưng ở khi đi học, liền chưa từng có nghiêm túc nghe qua giảng, không phải là đang trầm tư, chính là ở lật xem chút làm cho không nghĩ ra cổ thư. Như vậy một cái ngay cả khóa cũng không nghiêm túc người trên, lại làm sao có thể đi quan tâm lớp tập thể hoạt động mà. Dĩ nhiên, Lâm Tư Vũ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân có đang len lén quan sát Lý Tư Thần. Tuy rằng chuyện này, sớm đã thành bị Đàm Tiếu Tiếu giao cho xem thấu. Nếu Lý Tư Thần không rõ chuyện nguyên do, Lâm Tư Vũ liền hướng hắn nói tưởng tận sáng tỏ thoáng cái, chúng ta Nam Sơn Trung học, cùng trường học khác khác nhau. Ngoại trừ ngữ sổ ra, vật lý hóa chờ một chút thi vào trường cao đẳng việc học ở ngoài, đối với thể dục hoạt động, cũng là tương đương coi trọng. Đức thông minh thể toàn diện phát triển, ở trường học chúng ta cũng không phải một cái nói xuông khẩu hiệu, mà là chứng thực để hành động. Giống như trong trường bóng chuyền trận đấu, nhưng mà một cái hạng mục. Phần sau còn có thể có bóng đá, bóng rổ thậm chí cầu lông cùng bóng bàn chờ trong trường trận đấu. Mà hôm nay, chính là trong trường bóng chuyền tái bắt vào tứ trận đấu. Lớp chúng ta sẽ đối trận, là cấp 3 lục ban nữ tử bóng chuyền đội. Nghe Lâm Tư Vũ như thế một phen giải thích, UU đọc sách Lý Tư Thần cuối cùng là đem sự tình làm rõ ràng. Lại nói tiếp, do Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu người ký tên đầu tiên trong văn kiện lớp 10 tam ban nữ tử bóng chuyền đội, thực lực thật đúng là không tầm thường. Ở cao năm nhất tổ lý mặt, có thể nói là đánh lần không địch thủ, thuận lợi ra biên trở thành tứ kết đội bóng một trong. Chỉ bất quá, ra tiểu tổ tái sau, sẽ đối trận, đã có thể không chỉ là lớp 10 đội bóng. Cái này không, ở trên chu rút thăm trong, Đàm Tiếu Tiếu vận may không tốt, rút được cấp 3 lục ban. Từ mặt chữ nhìn lên, lớp 10 cùng cấp 3 cũng chính là kém một chữ. Nhưng trên thực tế mà, cấp 3 học sinh, bởi vì phát dục càng thành thục hơn, các phương diện thân thể tố chất, nếu so với lớp 10 học sinh cường nảy sinh không ít. Cuộc tranh tài này đối với lớp 10 tam ban mà nói, không thể nghi ngờ là tràng ác chiến. Bốc thăm xong ngày nào đó, cấp 3 lục ban người mừng rỡ như điên, cho là mình là rút được một cái trái hồng mềm. Thậm chí là thả ra nói đến, muốn điểm số huyết tẩy lớp 10 tam ban, giao cho đám học sinh mới này các tay mơ một cái khắc sâu hồi ức. Mọi người đều là thanh niên nhân. Đều là tâm cao khí ngạo, đâu phải chịu được loại này kích trọc. Vì vậy, không cần Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu khích lệ, lớp 10 tam ban nữ tử bóng chuyền đội các đội viên, mỗi một người đều là ý chí chiến đấu sục sôi, quyết tâm muốn ở bát vào tứ trong tranh tài, giao cho cấp 3 lục ban tiền bối các học tỷ một chút nhan sắc nhìn một cái. Làm cho các nàng biết, cái gì gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước lãng chết thảm trên bờ cát. Đáng tiếc, lớp 10 tam ban nữ tử bóng chuyền đội tuy rằng ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng có chút xuất sư bất lợi tư thế, mấy ngày hôm trước thể dục khóa trên, Lâm Tư Vũ nữ bị thương mắt cá chân, đến bây giờ cũng vẫn chưa có hoàn toàn khang phục mà. Tuy rằng hành tẩu không thành vấn đề, cần phải trên cuộc tranh tài tiến hành kịch liệt chuyển động, nhưng vẫn là quá. Ở Lý Tư Thần vào phòng học trước, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người, đang rầu rĩ chuyện này mà. Chương 78, thứ một lần đều bị hắn chiếm. Đàm Tiếu Tiếu ở tổn hại Lý Tư Thần vài câu sau, lại đem trọng tâm câu chuyện kéo đến Lâm Tư Vũ trên người, "Tư Vũ, hãy nghe ta nói, cuộc tranh tài này mặc dù trọng yếu, nhưng chân của ngươi quan trọng hơn. Tục ngữ nói thật tốt, tổn thương gân động cốt 100 thiên. Ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo mà tĩnh dưỡng, mà không phải trên cuộc tranh tài. Hơn nữa, cho dù cuộc tranh tài này thua thì thế nào? Chúng ta sang năm trở lại qua thôi. Không được. Lâm Tư Vũ lắc đầu, vẻ mặt phá lệ chăm chú. Cuộc tranh tài này, không chỉ có quan hệ đến thắng bại, lại thêm quan hệ đến chúng ta lớp 10 tam ban vinh dự. Ta phải trên. Lâm Tư Vũ không chỉ có là lớp 10 tam ban nữ tử bóng chuyển trong đội tuyệt đối chủ lực, càng số 1 đạt được tay. Nếu là có nàng ở, cuộc tranh tài này có thể còn hy vọng thắng lợi. Nếu như nàng không thể lên sân khấu, hoặc là không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cao như vậy nhất tam ban không chỉ có thất bại, thậm chí còn thật hội như cấp 3 lục ban nói ngoa như vậy, đại bị phân chia bị thua. Thâu, Lâm Tư Vũ không sợ. Nhưng mà nàng không muốn, chỗ ở mình lấp lọt vào người khác nhục nhã. Đây là một cái tập thể vinh dự cảm thấy rất mạnh người. Đàm Tiếu Tiếu và nữ tử bóng chuyền đội bên trong hảo vài người, đều ở đây khuyên lơn Lâm Tư Vũ. Thế nhưng nha đầu kia tính tình, cùng tỷ tỷ nàng giống nhau như lúc, đều là tương đối quật cường. Nhận định chuyện tình, đừng nói là người, chính là đến bắt con bò cũng kéo không quay về. Gặp Lâm Tư Vũ không nghe khuyên bảo, Đàm Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý đột nhiên, khỏe mắt nàng dư quang liếc tới Lý Tư Thần, trong lòng lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cười xấu xa tới một kéo qua Lý Tư Thần sau, Đàm cười cười nói, đến, tiểu Lý Tử, ngươi giúp chúng ta khuyên nhủ Lâm Tư Vũ. Nha đầu kia, không đồng ý nghe chúng ta nói a. Nàng chiêu thức ấy, đem Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ tất cả đều làm cho ngây ngẩn cả người. Lý Tư Thần liên tục cười khổ, tiếu tiếu tỷ, Lâm Tư Vũ ngay cả là ngươi cũng không chịu nghe, lại làm sao có thể hội nghe khuyến. Lâm Tư Vũ không nói gì, nhưng mà khuôn mặt có chút nóng lên, ở trong lòng phỏng đoán, tiếu tiếu nói lời nói này, rốt cuộc là cái có ý tứ. Nàng cũng đừng có cái gì hiểu lầm a. Đàm Tiếu Tiếu đem phản ứng của hai người thu hết đáy mắt, càng lúc càng phát cảm giác mình chiêu thức ấy đùa đẹp. Hắc hắc cười xấu xa vài tiếng qua đi, nàng đẩy Lý Tư Thần một, chúng ta nói vô ích, nhưng là ngươi, nhưng không nhất định. Nhanh, thay ta môn khuyên nhủ Tư Vũ. Song song, Tiếu Tiếu nhất định là hiểu lầm. Không được, ta phải tìm cơ hội giải thích với nàng hạ, ta cùng cái này tên lường gạt giữa, tịnh không có quan hệ gì. Lâm Tư Vũ ở trong lòng lẩm bẩm, hai má càng phát đỏ. Nàng căn bản là cấp đầu góc mê muội, cũng không muốn, bản thân nếu như thật đi giao cho Đàm Tiếu Tiếu giải thích chuyện này, không là được giấu đầu lòi đuôi sao. Cùng lúc đó, bị không châu bắt chó đi cày Lý Tư Thần, ở do dự một chút sau hay là đã mở miệng, Lâm Tư Vũ. Ngươi đừng nói nữa. Ta đã quyết định muốn lên cuộc tranh tài, cho dù khuyên bảo đều không dùng. Bất kể là ngươi hay là Tiếu Tiếu, hay hoặc giả là tỷ của ta, đều không dùng. Lâm Tư Vũ nhất nói từ chối, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Lý Tư Thần. Nàng đây là đáng sợ, nếu như mình thật bị Lý Tư Thần giao cho thuyết phục tâm, lấy Đàm Tiếu Tiếu cầm đầu đám này bắt quái nữ, vẫn cho lập nảy sinh các loại các dạng đường viền hoa tân văn đến A. Thế nhưng, nàng cũng không có chú ý tới, bản thân vừa nói câu nói kia trong, đúng là đem Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Mộ Tuyết đặt ở nhất thời. Chẳng lẽ nói, ở chút bất chi bất giác, Lý Tư Thần trong lòng hắn địa vị, đã đưa lên đến có thể cùng hảo khuê mật và thân tỷ tỷ tương để tịnh luận trình độ sao? Cuối cùng, Lý Tư Thần còn là đã mở miệng. Nhưng mà lời hắn nói, cũng để cho Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Yên tâm, ta không phải là tới khuyên nói ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, là thật muốn trên cuộc tranh tài sao? Lâm Tư Vũ sửng sốt một chút, không rõ Lý Tư Thần hỏi cái này nói là có ý gì, nhưng nàng còn là hồi đáp, không sai. Ta muốn cho cấp 3 lục ban các học tỷ biết, chúng ta cũng không phải cái gì mặc cho người làm thịt tay mơ. Ta muốn làm cho các nàng đem lúc trước lần cuồng vọng tuyên ngôn giao cho nuốt trở về. Tốt. Lý Tư Thần gật đầu. Một bên Đàm Tiếu Tiếu không vui, nhanh lên lôi hắn một, cau mày trách cứ, uy uy uy, ngươi tại sao vậy à? Ta là cho ngươi khuyến Tư Vũ đừng lên sân khấu, ngươi làm sao còn hỗ trợ nghĩ đến nàng đến mà. Ngươi cũng không phải không biết, nàng mắt cá chân trên tổn thương, còn chưa lành lưu loát, là không thể đủ tiến hành kịch liệt vận động à. Lý Tư Thần quay đầu cười, yên tâm đi, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Đàm Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người. Lý Tư Thần hồi đáp, ta có biện pháp, có thể làm cho Lâm Tư Vũ trên cuộc tranh tài lại không làm thương hại đến chân của nàng hóa. Đàm Tiếu Tiếu rất là hoài nghi, thiệt hay giả? Ngươi ở đây nói đùa ta đi. Lý Tư Thần thu hồi dáng tươi cười, giọng nói phá lệ nghiêm túc chăm chú, con người của ta chưa bao giờ hội cầm chính sự đùa giỡn, càng cầm người khác khỏe mạnh đến vui đùa. Ngay sau đó, hắn đi tới Lâm Tư Vũ trước người, đột nhiên đưa tay, đem Lâm Tư Vũ bế lên. Ngươi, ngươi làm gì? Lâm Tư Vũ bị hắn đột nhiên xuất hiện này cử động dọa sợ. Không chỉ có mặt cười đỏ bừng, tim đập rộn lên, toàn thân cơ thể càng ở trong nháy mắt cứng ngắc, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng ngược lại bị nam nhân ôm qua đây. Lại nói tiếp, Lý Tư Thần người kia, thật đúng là chiếm nàng không ít lần đầu tiên. Lần đầu tiên bị nam nhân xem quang thân thể, lần đầu tiên bị nam nhân khiêng, lần đầu tiên bị nam nhân bão. Các loại lần đầu tiên, đúng là cũng phát sinh ở Lý Tư Thần trên người của. Một bên Đàm Tiếu Tiếu cùng nữ tử bóng chuyền đội các đội viên, ưu ưu đọc sách cũng tất cả đều xem mắt tròn váng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Là trước mặt mọi người đùa giỡn lưu manh mà hay là trước mặt mọi người tú ân ái? Một đám người nhìn lẫn nhau, cũng không biết là nên tiến lên ngăn cản mà hay là hẳn là rút khỏi phòng học đi tránh một chút. Cũng may Lý Tư Thần cũng không có làm ra chuyện xuất cách gì tình, nhưng mà đem Lâm Tư Vũ ôm đặt ở trên bàn học ngồi, mọi người nên thở dài một hơi. Ở Lý Tư Thần buông tay sau, Lâm Tư Vũ khẩn trương trong lòng cảm thấy trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa. Có thể tùy theo mà đến, cũng có như vậy một tia tiếc nuối. Bị người giao cho ôm cảm giác, thật đúng là khá tốt mà. Nếu có thể nhiều báo ta một hồi, tốt biết bao nhiêu a. Ai nha nha nha, Lâm Tư Vũ nha Lâm Tư Vũ, ngươi đang miên man suy nghĩ những cái gì chứ? Thực sự là không biết e lệ. Lâm Tư Vũ nội tâm, ở lúc này loạn tác hỏng bét. Thế cho nên, nàng căn bản cũng không có chú ý tới Lý Tư Thần nói với nàng chút gì. Thẳng đến Lý Tư Thần ngồi xổm xuống, đem của nàng vớ giao cho cởi sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, một bên đánh cước, một bên e thẹn vạn phần cả kinh kêu lên, ngươi làm cái gì vậy a? Đùa giỡn lưu manh sao? Lý Tư Thần ngẩng đầu lên, tức giận nói, ta và ngươi, ta ban nãy nói với ngươi rất rõ ràng sao, ta muốn ở chân của ngươi bộ huyệt vị trong chắt trên mấy châm, làm cho ngươi có thể thuận lợi trên cuộc tranh tài, cũng sẽ không tổn thương đến vừa khang phục mắt cá chân. Làm sao, ta lời mới vừa nói, ngươi một câu cũng không có nghe thấy sao? A, ngươi lời mới vừa nói, nghe, đương nhiên nghe thấy được. Lâm Tư Vũ vẻ mặt hốt hoảng hồi đáp, nàng cũng không dám đem bản thân vừa suy nghĩ trong lòng nội dung nói ra để cho người biết. Chương 79, hiểu lầm. Lý Tư Thần chọn hạ vùng xung quanh lông mày, hỏi, nếu nghe thấy được lời nói của ta, vậy ngươi làm gì còn muốn hỏi ta là đang làm gì mà? Cái này Lâm Tư Vũ câm miệng, nàng là thật không biết nên làm sao qua lại đáp vấn đề này. Hoàn hảo, Lý Tư Thần cũng không có khó xử nàng. Thấy nàng ấp úng quay về đáp không được, nhưng mà lắc đầu, liền lúc đó thôi, cũng không có quá nhiều truy vấn. Lâm Tư Vũ ám thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại một lần nữa mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Bởi vì Lý Tư Thần thủ, ở chân của nàng hóa mặt trên giả qua giả lại. Nữ nhân mắt cá chân, vốn là thuộc về Tư Ẩn. Trước Lâm Tư Vũ mặc dù là bị Lý Tư Thần giao cho sở qua cước, nhưng lúc ấy là ở phòng y tế bên trong, ngoại trừ nàng và Lý Tư Thần ra, cũng chỉ có một giáo trị bệnh. Người lại không quen, nhìn thấy cũng không thể nói là. Nhưng mà hiện tại khác nhau, xung quanh có thể là có thêm hơn 10 ánh mắt đang nhìn mà. Hơn nữa từng cái một, còn đều là sớm chiều chung đụng bạn học cùng lớp. Lâm Tư Vũ vô ý thức liếc nhìn đứng ở bên cạnh Đàm Tiêu Tiếu, đã thấy cái này hảo khuê mật, đang vẻ mặt cười xấu xa đang nhìn mình. Song song, nha đầu kia nhất định là hiểu lầm ta cùng tên lường gạt quan hệ. Nàng thế nhưng nổi danh miệng rộng, xem ra muốn không được bao lâu, ta và tên lường gạt chuyện xấu sẽ bay đầy trời. Lâm Tư Vũ rất rõ ràng Đàm Tiếu Tiếu tác phong, trong lòng vừa thẹn vừa vội nàng, cuống quýt muốn đem cước dao cho rút trở về. Đừng núp nhích. Lý Tư Thần ngẩng đầu lên dạy dỗ nàng một câu. Lâm Tư Vũ vốn là muốn cãi lại, cũng không biết vì sao, khi nhìn đến Lý Tư Thần ánh mắt nghiêm nghị cùng biểu tình sau, đã lời ra đến khỏe miệng, không biết sao lại cho nuốt trở vào, nhưng mà nhu nhu nhược nhược lên tiếng, ngà, cười khúc khích. Một bên Đàm Tiếu Tiếu, thật sự là nhịn không được, bật cười lên. Ở trong ấn tượng của nàng, Lâm Tư Vũ đối mặt nguy cơ nam sinh thời điểm, vẫn luôn là bảo trì cao ngạo thái độ, chưa từng giống như ngày hôm nay như vậy, nhu nhược cùng cô vợ nhỏ giống nhau. Xem ra, thật vẫn là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Đối với Lâm Tư Vũ bước chân hóa tiến hành rồi một phen đơn giản kiểm tra sau, Lý Tư Thần từ mang theo người tiểu khóa bên trong bọc, lấy ra quan tâm ngân châm đến. Đây là cái gì? Đàm Tiếu Tiếu xuống tới, hiếu kỳ quan sát. Nàng chưa từng có đã làm châm cứu, tự nhiên cũng không nhận ra ngân châm. Ngân châm. Lý Tư Thần hồi đáp, dùng để tiến hành châm cứu công cụ. Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, không phải đâu, ngươi thực sự hiểu châm cứu. Ai, ta nói, ngươi có đúng hay không tùy thân cũng ở trên người mang theo quan tâm ngân châm, để ngừa bất cứ tình huống nào à? Lý Tư Thần lắc đầu, học qua một chút châm cứu thuật, chưa nói tới có bao nhiêu tình, cần phải ứng phó loại tình huống này vậy là đủ rồi. Về phần cái này quản ngân châm, là ta cương bán không có lượng. Cương bán không có lượng. Nghe nói như thế, Lâm Tư Vũ ánh mắt của chợt sáng ngời. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, mấy ngày hôm trước, mình ở thể dục khóa trên lưu tổn thương mắt cá chân thời điểm. Lý Tư Thần trên người thế nhưng không có ngân châm. Chẳng lẽ nói, cái này quản ngân châm, là tên lường gạt chuyên môn mua cho ta? Hừ, ta mới không nhận tình của hắn mà. Lâm Tư Vũ ở trong lòng ngạo kiều nghĩ, có thể trên mặt hắn vui sướng biểu tình nhưng là thế nào cũng không che giấu được. Hai người quả nhiên là có vấn đề, bị ta thử một lần liền giao cho thử đi ra rồi hả? Một bên Đàm Tiếu Tiếu, liếc nhìn Lâm Tư Vũ lại nhìn nhãn Lý Tư Thần, đắc ý vì mình cơ trí điểm cái tán. Lý Tư Thần cũng không biết hai nha đầu này trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở châm cứu mặt trên. Từ ống tiêm bên trong lấy ra ngân châm sau, Lý Tư Thần làm việc phi khoái, ở Lý Tư Thần mắt cá chân chỗ cô lôn, khâu khư và công khai trùng chờ mấy huyệt vị trong, đều tự đâm vào một quả ngân châm. A, cùng Đàm Tiếu Tiếu giống nhau, Lâm Tư Vũ trước đây cũng chưa từng có chắt qua châm. Hơn nữa, nàng lúc này đang miên man suy nghĩ cũng không có cái gì chuẩn bị, ngân châm nhất ghim vào đến rồi huyệt vị sau, mắt cá chân nhất thời bị toàn ma căng đau cảm giác bao phủ, để cho nàng nhịn không được thét lên. Làm sao vậy? Rất đau sao? Lý Tư Thần đình chỉ hành châm làm việc, ngước đầu lên tới hỏi. Lâm Tư Vũ một bên tiểu hừ, một bên hồi đáp, đau nhức ngược lại không phải là đặc biệt đau nhức, ngay cả có những nở, có chút toan. Lý Tư Thần còn nói, có thể chịu được sao? Nếu như không chịu được nói, ta đây liền đỉnh một hồi lại tiếp tục. Lâm Tư Vũ cắn môi một cái, dùng sức gật đầu, ta có thể chịu được, ngươi tiếp tục đi. Lý Tư Thần không nói nhảm nữa, tiếp tục túi đầu hành châm. Lâm Tư Vũ chịu được, phòng học bên ngoài từng kiên quyết chờ mấy người nam sinh, có thể cũng có chút chịu không nổi. Bởi vì ngày hôm nay trận này bắt vào tứ trận đấu, quan hệ đến lớp tập thể vinh dự. Cho nên rất nhiều lớp 18 ban học sinh cũng tự phát đi tới trường học, từng kiên quyết và bên người hắn mấy cái này nam sinh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đây, từng kiên quyết bọn họ là ở trường học chuyển động quán bên trong chuẩn bị đội cổ động viên công tác. Bởi vì tranh tài thời gian tới gần, mà nữ tử bóng chuyển đội người lại một cái cũng không đến, bọn họ rồi mới từ chuyển động quán chạy đến phòng học, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lại không nghĩ rằng, còn chưa đi cận phòng học mà, ngay trên hành lang mặt, nghe được Lâm Tư Vũ phát ra trận trận kiểu hử. Bên trong phòng học người, ưu đọc sách bởi vì thấy được Lý Tư Thần giao cho Lâm Tư Vũ ghim kim một màn, cho nên tịnh không cảm thấy cái này kiểu hử có vấn đề gì. Có kiên quyết bọn họ đứng ở trong hành lang cái này hỏa nam sinh, đang nghe được cái này mê người kiểu hử sau, mỗi một người đều là cảm xúc dâng trào toàn thân phát nhiệt. Huống chi, ở kiểu hử ở ngoài, còn đối thoại của hai người. Có đau hay không? Có muốn hay không đỉnh? Rất nở. Là không chịu được. Cái này một cái lại một cái then chốt từ, để cho đám này ở vào thời kỳ trưởng thành các nam sinh mơ màng hết bài này đến bài khác, ý thức động mở rộng ra. Ta nói, cái này bên trong phòng học, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Một cái nam sinh thả chậm cước bộ, mặt đỏ tới mang thai hỏi. Hắn giờ phút này, trong lòng ký khẩn trương lại do dự, không biết mình nên vào hay là nên trả. Vào đi. Vạn nhất bên trong phòng học có người hiện tại làm việc, chẳng phải là liền phá hủy người khác chuyện tốt. Cần phải là trả đi, lại có những không quá cam tâm. Dù sao, bọn họ cái này niên linh, tò mò ngắm đang cường liệt. Trước đây à, đều là lén lút ở trong máy vi tính mặt xem chút Nhật Bản các sư phụ dạy học tần số nhìn, nào có xem chân nhân biểu diễn, tới chấn động cùng kích thích. Kỳ thực, không chỉ có là hắn, lúc này trong hành lang tất cả nam sinh, tất cả đều là cái này phúc đức hạnh. Như vậy, chúng ta đệ thấp thân thể, lén lút đi tới phía bên ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn tình huống bên trong, trở lại quyết định phần sau nên làm như thế nào. Từng kiên quyết thở hổn hển, cho ra nhất cái đề nghị. Hảo, hảo, cứ làm như vậy. Một đám nam sinh nhất tề gật đầu biểu thị tán thành. Ngay sau đó, bọn họ cùng làm kẻ trộm tự đắc, cẩn thận từng ly từng tí, rón rén đi về phía lớp 18 ban phòng học cửa sổ. Mỗi người hô hấp và tim đập, cũng vào thời khắc này gấp tới cực điểm. Chương 80, để thắng lợi, xuất phát. Từng kiên quyết đám người đang mong đợi, có thể thấy một hồi khiến huyết mạch phún trương sinh hoạt xuân cung. Nhưng mà, khi bọn hắn ghé vào ngoài cửa sổ, đem phòng học tình huống bên trong thấy rõ ràng sau, mới phát hiện, phương diện này chuyện đã xảy ra, cùng bản thân trong đầu tưởng tượng hình ảnh, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Không, ta còn tưởng rằng có trò hay hãy nhìn mà, thực sự là hại ta tốn công kích động một hồi. Một cái nam sinh nói lầm bầm, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Hai bên trái phải mấy người nam sinh lập tức gật đầu. Miệng đồng thanh phụ hòa nói, đúng nha, thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Cũng có người ở thất vọng hơn, cảm thấy kinh ngạc và hiếu kỳ, ai, các ngươi mau nhìn, cái đó mới tới chuyển trường xanh ở đối với Lâm Tư Vũ làm cái gì đấy. Sẽ không phải là ở ghim kim cứu đi. Thật không nghĩ tới, hắn ngoại trừ ở ngữ văn, số học chờ chương trình dạy mặt trên thành tích không sai ra, lại còn có một cái như vậy bản lĩnh. Bất quá lúc này giao cho Lâm Tư Vũ ghim kim cứu, thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ, hắn chát như thế vài cái, là có thể để cho Lâm Tư Vũ trên cuộc tranh tài. Từng kiên quyết bọn họ mặc dù là nam sinh, thế nhưng đối với trong trường nữ tử bóng chuyển tái, đồng dạng là vô cùng quan tâm. Bởi vì cuộc tranh tài này, quan hệ đến lớp 18 ban tập thể vinh dự. Huống chi, cấp 3 lục ban trước thả ra lần huyết tẩy hào ngôn, cũng đưa bọn họ giao cho chọc giận. Mặc dù biết thực lực sai biệt rất lớn, có thể bọn họ vẫn như cũ đang mong đợi, nữ tử bóng chuyển đội có thể sáng tạo kỳ tích, lấy yếu thắng mạnh. Muốn thắng lợi, then chốt ngay Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu chờ mấy người tuyệt đối chủ lực mặt trên. Thế nhưng Lâm Tư Vũ bước chân hóa, lại mấy ngày trước ngoài ý muốn thụ thương, điều này cũng làm cho bọn họ không thể xác định, Lâm Tư Vũ có thể không vào hôm nay trong tranh tài gặt hái. ghé vào phía bên ngoài cửa sổ các nam sinh ngươi một câu ta một câu, cũng đối với Lý Tư Thần châm cứu hiệu quả không coi trọng. Điều này làm cho Từng Kiên Quyết mất hứng. Mấy ngày nay cùng Lý Tư Thần chung đụng được tốt, hắn sớm đã thành đem Lý Tư Thần coi là thiết ca môn. Lúc này gặp bên cạnh có người nói Lý Tư Thần nói bậy, hắn lập tức đứng dậy phản bác, không quan tâm dùng vô ích, chí ít người ta điểm xuất phát là tốt. Về phần hiệu quả, các ngươi ở chỗ này thảo luận tới thảo luận lui cũng không dùng, không bằng trực tiếp đi vào hỏi một chút. Ném như thế một phen nói, hắn lập tức hướng phía trong phòng học đi đến. Nếu bên trong phòng học chuyện đã xảy ra, không phải là cái loại này trong tưởng tượng chẳng cảnh, cần gì phải tiếp tục ghé vào phía bên ngoài cửa sổ phẫn hèn mọn nam mà. Đi vào phòng học, không đợi Từng Kiên Quyết mở miệng, Lý Tư Thần liền đem đâm vào Lâm Tư Vũ mắt cá chân trên ngân châm giao cho nghĩ đến xuống tới, nói rằng, xuống đất thử xem đi. Lâm Tư Vũ rất nhanh mặc xong vớ, xuống đất đi hai bước. Đàm Tiếu Tiếu không dằn nổi hỏi, cảm giác thế nào? Lâm Tư Vũ liếc nhìn Lý Tư Thần, do dự một chút sau, hồi đáp, hình như cùng trước đây không có gì khác nhau. Lý Tư Thần lắc đầu, tức giận dạy dỗ, ta văn ngươi, như ngươi vậy đi, đâu phải có thể cảm giác được biến hóa. Nhảy về phía trước vài cái, làm mấy người tương đối kịch liệt làm việc thử xem. Song song, thần ca lại dám giáo huấn Lâm Tư Vũ, giá hạ tử, nhất định sẽ bị Lâm Đại Mỹ nữ cùng Tiếu Tiếu tỷ giao cho phun tử. Từng Kiên Quyết giơ tay lên vô hót một cái, đối với Lý Tư Thần gần nên đón thê thảm số phận thâm biểu đồng tình. Bên trong phòng học ra người còn lại, cũng đều là cầm giống nhau cái nhìn. Phải biết rằng, Lâm Tư Vũ cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí A. Nhưng mà chuyện phát triển, cũng ngoài mọi người dự liệu. Nga. Lâm Tư Vũ nếu không có báo nổi, trái lại còn ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng. Phản ứng này, cái này thần thái, khéo léo quả thực như là thay đổi cá nhân. Bên trong phòng học ra mọi người, đều bị một màn này giao cho sợ ngây người. Ở lớp 10 tam ban 7 học sinh này trong ấn tượng, Lâm Tư Vũ vẫn luôn là cao ngạo lãnh ngạo hình. Giống như loại này nhu thuận nghe lời dáng dấp, đừng nói là chưa từng thấy qua, ngay cả muốn, cũng không thể tưởng qua. Thần ca, ngươi ngu bức. Từng Kiên Quyết trùng Lý Tư Thần giơ ngón tay cái lên, phát ra từ nội tâm khen một câu. Lý Tư Thần cho rằng đối phương là đang khen châm cứu của mình thuật, cười cười, trả lời, có khỏe không? Từng Kiên Quyết nhất thời nghĩ sai, Lâm Tư Vũ thế nhưng chúng ta Nam Sơn Trung học Hoa Khôi cấp mỹ nữ, thần ca đem nàng công hãm không nói, còn bày ra như vậy một bộ vân đạm phong khinh vẻ mặt. Xem ra hắn tán gái kỹ thuật, nhất định là tương đương cao minh. Không được, ta nhất định phải tìm cơ hội, để cho hắn nhiều hơn truyền thụ chút kinh nghiệm. Lấy liền có thể nhanh chóng thoát khỏi độc thân chó bi thảm thân phận. May mà Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ cũng không biết Từng Kiên Quyết trong lòng suy nghĩ cái gì, không phải cái tên mập mạp này nhất định sẽ tao ương. Lâm Tư Vũ hít sâu một hơi, sau đó dựa theo Lý Tư Thần lời nói, ở tại chỗ nhảy về phía trước vài cái. Cương lúc mới bắt đầu, nàng còn không có làm sao dám cố sức. Bởi vì ở mắt cá chân nữ tổn thương sau, nàng chỉ cần dùng sức quá lớn, sẽ cảm giác được đau đớn. Nhưng mà... Ở lần đầu nhảy về phía trước qua đi, trên mặt hắn liền hiện ra hôn tạp kích động cùng vui sướng biểu tình đến. Ngay sau đó, nàng một lần so với một lần nhảy cao hơn, nhảy lại thêm cố sức, thậm chí còn làm ra mấy người bóng chuyền bên trong đến cầu cùng phát bóng làm việc đến. Đàm Tiếu Tiếu nhìn kinh hồn táng đảm, vội vàng khuyên bảo, Tư Vũ, cẩn thận một chút. Lâm Tư Vũ cũng cười ha ha, hưng phấn tới cực điểm, không đau, chân của ta hóa một chút cũng không đau. Sau đó, nàng đưa ánh mắt về phía Lý Tư Thần. Do dự một chút sau, cắn môi nói, tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Lý Tư Thần khoát tay áo, lại dặn dò, ta vừa ghim kim, chẳng qua là đem chân ngươi hóa bộ vị kinh lạc tạm thời phong bế ở, để cho nó sẽ không ảnh hưởng đến ngươi ở đây trên cầu trường mặt phát huy. Nhưng mà, như vậy hiệu quả duy trì liên tục không được lâu lắm, cũng chính là hơn một giờ mà thôi. Đồng thời, ở công hiệu sau khi đi qua, của ngươi cái chân này, phòng trường hội đau nhức trước một hai ngày. Nhưng ngươi yên tâm. Nhưng mà đau nhức mà thôi, tịnh sẽ không ảnh hưởng đến thương thế khôi phục. Hơn một giờ sao vậy là đủ rồi. Lâm Tư Vũ gật đầu. Học sinh trung học giữa bóng chuyền trận đấu, tuy rằng cũng là ngũ tràng 3 tháng chế, có thể nhất cuộc tranh tài xuống tới tốn hao thời gian, xa xa không có chức nghiệp trận đấu tới trường. Hơn một giờ, cũng đủ phân ra thắng bại tới. Thật tốt quá, Tư Vũ có thể lên sân khấu, chúng ta cũng thì có hy vọng chiến thắng. Bên trong phòng học, lớp 10 tam ban các, cũng rất cao hưng. Lâm Tư Vũ nhưng lắc đầu, đem nữ tử bóng chuyển đội các đội viên, tất cả đều giao cho triệu tập đến rồi nhất thời, trầm giọng nói rằng, cuộc tranh tài này, đánh với chính là cấp 3 lục ban. Thực lực của các nàng, cũng không cần ta nhiều lời. Muốn thắng lợi, dựa vào ta nhất lực lượng của cá nhân, là xa xa không đủ. Nhất định phải chúng ta toàn cho đội mọi người, cũng nhất thời phân đấu, nhất thời nỗ lực mới được. Đàm Tiếu Tiếu phụ hòa nói, Từ Vũ nói không sai. Bóng chuyền trận đấu, vốn chính là một cái tập thể hạng mục. Muốn thắng lợi lời nói, nhất định phải muốn chúng ta mỗi người cũng toàn lực ứng phó mới được. Trước, cấp 3 lục ban nói lần nói, tin tưởng mọi người còn ký ức hay còn mới mẻ. Các ngươi nghĩ như thế nào, ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà ta, muốn thắng. Ta cần một hồi thắng lợi, nói cho cấp 3 lục ban các học tỷ, chúng ta cũng rất mạnh, cũng không phải các nàng nghĩ thế nào bóp liền làm sao bóp tay mơ. Hai cái hảo khuê mật một phen nói, nhất thời đem bóng chuyển đổi các đội viên ý chí chiến đấu, tất cả đều giao cho điều động. Các nàng đưa tay đặt chung một chỗ, cùng kêu lên hò hét nói, phấn đấu, nỗ lực, chiến thắng cấp 3 lục ban. Lớp 10 tam ban nữ tử bóng chuyển đội si khí như hồng. Xuất phát. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu vung tay lên, dẫn các đội viên, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía sân vận động chạy đi. Chương 81, phân chia phút thiến ngươi. Nữ tử bóng chuyển đội người đi sau, Lý Tư Thần xoay người hướng châu ngồi của mình đi đến. Hắn mới vừa đi không có hai bước, đã bị Từng Kiên quyết giao cho kéo lại, thần ca, ngươi còn đợi ở trong phòng học mặt làm cái gì? Đi a, cùng chúng ta cùng nơi đi hò hét trợ uy. Lúc này đây, chúng ta không chỉ muốn ở trên cầu trường mặt chiến thắng cấp 3 lục ban, còn muốn ở trợ uy thanh thế mặt trên cũng toàn thắng bọn họ. Đúng, chúng ta muốn cho cấp 3 lục ban người biết lợi hại. Để cho bọn họ ngay cả quần lót đấy cũng thua sạch. Bên cạnh mấy người nam sinh, miệng đồng thanh phụ hòa nói. Ngay sau đó, bọn họ từ đều tự bản học trong ngăn kéo, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong trợ uy đạo cụ. Có lớp 10 tam ban tất thắng tiểu kỳ sĩ, có ở Nam Phi hợt cục trên đại làm náo động ô ô tổ lạp đại kèn đồng chờ một chút. Rất ngoại hạng, là có người còn từ gửi nền giáo dục điện khí hóa thiết bị đại thiết bên trong tủ, mang ra một con không nhỏ cổ đến. Gõ thoáng cái, thùng thùng rung động, chấn đắc người cái lỗ thai cũng đau nhức. Mấy người nam sinh vây quanh, ba chân bốn cẳng khiêng nó đi trước sân vận động góp phần trợ uy. Các ngươi đều là từ địa phương nào lấy được mấy thứ này a? Lý Tư Thần sợ ngây người. Hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi, kế tiếp muốn tiến hành cuộc tranh tài này, rốt cuộc là một hồi thông thường học sinh trung học trong trường liên kết mà hay là một hồi chức nghiệp cấp bậc liên kết. Những thứ này dùng để nỗ lực lên hò hét đạo cụ, hoàn toàn là đạt tới chức nghiệp cấp tiêu chuẩn a. Thế nào? Đồ đạc đủ tất cả đi. Đến, cái này đại kèn đồng cho ngươi. Như thế này ngươi nếu như cảm thấy hàm nỗ lực lên bất quá nghiện, liền khiến cho thổi mạnh nó, bảo chứng thanh âm khá lớn. Từng Kiên quyết một bên huyền diệu, một bên rút chỉ ô ô tổ kéo, ngạnh nhét vào Lý Tư Thần thủ trong. Sau đó lôi kéo hắn cùng nơi, đi trước sân vận động. Làm Lý Tư Thần đi vào sân vận động thời điểm, mới phát hiện, rộng rãi sân vận động bên trong lại là đầy áp cả người, không còn chỗ ngồi. Bốn phía trên khán đài mặt, ngoại trừ lớp 10 tam ban cùng cấp 3 lục ban người ra, còn có những lớp khác cấp đến dò hỏi quân tình và xem náo nhiệt học sinh. Ở đi qua vài ngày trong, cấp 3 lục ban phát ra huyết tẩy hào ngôn, sớm đã thành ở Nam Sơn Trung học nội bộ truyền ra, đại khái cũng chỉ có Lý Tư Thần không rõ ràng lắm chuyện này. Mọi người cũng đang mong đợi hôm nay cuộc tranh tài này. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cấp 3 lục ban có thể được như nguyện huyết tẩy đối thủ mà hay là lớp 10 tam ban có thể đến cái tuyệt cảnh lịch tập, trình diễn vừa ra lực khắc cường địch kỳ tích. Chính vì vậy, ngày hôm nay cuộc tranh tài này thể là quan tâm, rất nhiều cuối tuần nhàn rỗi không chuyện gì làm học sinh, cũng chạy về tới trường học, đến xem cuộc tranh tài này. Ngoại trừ học sinh ở ngoài, khán đài mặt trên còn có tới rất nhiều người trưởng thành, bọn họ là dự thi các đội viên gia trưởng thân thích. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, đúng lúc là ở thứ bảy. Vì vậy, nghỉ ngơi các gia trưởng, liền hô bằng kêu hữu. Gọi lên thất đại cô bác đại gì, cùng nơi đến giao cho con của mình góp phần trợ uy. Người thật nhiều a. Lý Tư Thần cảm thán nói. Từng Kiên quyết nở nụ cười, đó là đương nhiên. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, thế nhưng tiêu điểm chiến dịch, ghế trên xác suất có thể không cao sao. Lý Tư Thần gật đầu, đang chuẩn bị cùng Từng Kiên quyết đi tìm chỗ ngồi trống ngồi xuống, lại đột nhiên phát hiện, Lâm Tư Vũ cũng không có đi sân vận động phòng thay quần áo đổi lại trận đấu phục, mà là đứng ở sân bóng bên, hướng phía bốn phía khán đài nhìn xung quanh, tựa hồ là đang tìm người. Nhìn xung quanh một vòng sau, trên mặt hắn biểu tình có vẻ có chút thất lạc, túi đầu. Đi về phía phòng thay quần áo. Rất hiển nhiên, nàng tỉnh không có tìm được mình muốn tìm người kia. Người khác có thể không biết Lâm Tư Vũ đang tìm người nào, nhưng Lý Tư Thần nhưng đoán được. Hắn giơ tay lên vỗ một cái Từng Kiên quyết vai, nói câu, ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở lại, có tòa lời nói, giúp ta trước chiếm. Chợt xoay người, đi ra sân vận động, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lâm Mộ Tuyết điện thoại đến, gọn gàng dứt khoát hỏi, người người ở đâu? Bên đầu điện thoại kia Lâm Mộ Tuyết, rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút. Sau đó mới hồi đáp, à, ta ở công ty, làm sao vậy? Lý Tư Thần không có tác trả lời, lại hỏi, ngày hôm nay mỗi ngươi có một hồi bóng chuyền trận đấu, ngươi biết không? Lâm Mộ Tuyết buồn bực nói, biết a, có thể chân của nàng không phải là bị thương vẫn chưa có hoàn toàn khắc phục, lên không được chẳng sao. Lý Tư Thần hồi đáp, ta giúp nàng ở mắt cá chân cư ngụ chỗ đâm mấy châm, nàng hiện tại đã có thể đăng cuộc tranh tài. Nếu như ngươi có thể đến hiện trường vội tới nàng góp phần trợ uy, ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ hết sức cao hứng. Lâm Mộ Tuyết có chút tiếc nuối nói, ta làm được tới không được, để cho còn có một cái hội nghị thông qua truyền hình muốn khai. Của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt, cái này hội nghị thông qua truyền hình nặng hơn muốn, vẫn có thể so với thân tình càng trọng yếu hơn sao, phải biết rằng, ngươi có thể cũng chỉ có một cái như vậy muội muội, cũng chỉ có một thân nhân như vậy. Bên đầu điện thoại kia Lâm Mộ Tuyết rơi vào trầm mặc. Đủ mấy phút sau, nàng mới mở miệng nói rằng, ngươi nói đúng, công tác nặng hơn muốn, cũng không có thân nhân trọng yếu. Ta đây liền chạy tới. Cúp điện thoại sau, Lâm Mộ Tuyết lập tức đem bí thư kêu tiền đến, để cho hắn thông chi hội nghị đổi ngày. Mà bản thân nàng, lại vội và ly khai công ty đại hạ, ngồi xe chạy tới Nam Sơn Trung học. Một bên khác, đánh xong điện thoại Lý Tư Thần, về tới sân vận động trong. Không đợi hắn tìm được từng kiên quyết, đã bị đổi xong trận đấu phục Đàm Tiếu Tiếu giao cho níu lấy, ngươi đừng nhìn thay, theo ta đến sân bóng bên cạnh thay thế bổ sung tịch tọa. Lý Tư Thần tại chỗ liền trợn tròn mắt, a, thay thế bổ sung tịch. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi lầm đi. Ta là nam. Ta không có mắt mù, biết ngươi là nam. Đàm Tiếu Tiếu bạch liễu tha nhất nhãn, tức giận nói, ta vẫn là không yên lòng Tư Vũ, ngươi theo ta đi thay thế bổ sung tịch, một khi nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, ngươi cũng có thể kịp thời dành cho xử phạt. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta châm cứu thuật rất vượt qua thử thách, Lâm Tư Vũ bước chân, ở trận đấu trong quá trình tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lý Tư Thần nói lời nói này thời điểm, tương đương tự tin. Đáng tiếc, Đàm Tiếu Tiếu cũng không có được hắn thuyết phục. Ít nói nhảm, nhanh lên theo ta quá khứ. Lông mày nhướng lên trừng mắt, Đàm Tiếu Tiếu cầm lấy Lý Tư Thần, liền hướng thay thế bổ sung tịch kéo. Của nàng nữ vương Phạm Nhi, vào giờ khắc này bạo biểu. Từng kiên quyết không biết từ địa phương nào chui ra, ưỡn nghiêm mặt nói, ai, mang cho ta một cái thôi, ta có khả năng giao cho thần ca làm trợ thủ a. Ở thay thế bổ sung chỗ ngồi gần gũi xem so tài, có thể sánh bằng trên khán đài mặt thoải mái hơn. Từng kiên quyết lại làm sao có thể sẽ bỏ qua như vậy một cái cơ hội tốt mà. Quan sát từng kiên quyết vài lần sau, Đàm Tiếu Tiếu gật đầu đáp ứng, đi thôi, nhớ kỹ, đừng cho ta thêm phiền. Không phải, ta phân chia phút thiến ngươi. Từng kiên quyết theo bản năng bưng kín đúng quần, gương mặt kinh khủng cùng xấu hổ. Lý Tư Thần còn lại là không được lắc đầu, thầm thở dài nói, thật tốt một cái nữ sinh xinh đẹp, tính cách làm sao liền nam nhân như vậy bà mà. Còn những lời này, nàng rốt cuộc là từ nơi này học được a? Chương 82, Hảo Cầu. Quỵ cầu khen thưởng, phiếu đề cử và cất giữ A các vị thân môn. Hoan nghênh gia nhập vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Đem Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết dẫn tới thay thế bổ sung tịch sau, Đàm Tiếu Tiếu liền xoay người đi sân vận động trong phòng thay quần áo. Khoảng chừng thập phút sau, đổi xong cầu phục các nữ sinh, lục tục về tới trên cầu trường, bắt đầu hoạt động nóng người. Nhìn cái này từng cái một mặc ngắn tay quần sóc, ở trên cầu trường mặt bính đến nhảy xuống nữ sinh. Từng kiên quyết mắt cũng thẳng, giơ tay lên chùi miệng sừng chỗ nước bọt, hắn vẻ mặt chư ca hắn dù gì nói, đây chính là chế phục tù a. Gần gũi chính là thoải mái. Ở thay thế bổ sung chỗ ngồi xem bóng chuyền chế phục mỹ nữ, thế nhưng trên khán đài mặt xa xa không thể so được. May là lúc này thay thế bổ sung chỗ ngồi cũng chỉ ngồi hắn và Lý Tư Thần hai người, này thay thế bổ sung đội viên cũng đều ở trên cầu trường nóng mặt thân. Không phải, chỉ bằng hắn lời nói này cùng cái này bộ chư ca hắn. Xác định vững chắc hội đưa tới cho ăn đánh tơi bời. Lý Tư Thần bạch liễu tha nhất nhãn, tức giận nói, ngươi cứ như vậy điểm ra hơi thở. Từng kiên quyết mang ngón tay ý chỉ bốn phía khán đài, cười hắc hắc nói, thần ca, ngươi cũng đừng nói ta, nhìn một cái lúc này sân vận động bên trong những thứ khác nam sinh, có mấy người không kích động, không nóng huyết sôi trào. Tương đối, ta biểu hiện đã là tương đối khá. Ở dự thi các nữ sinh ra đây nóng người sau, bốn phía trên khán đài mặt tiếng khen, tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai. Liền ở đột nhiên tăng nhanh. Vốn có Lý Tư Thần còn tưởng rằng những người này là ở vì gần đến trận đấu mà trầm trồ khen ngợi. Nhưng giờ khắc này ở từng kiên quyết nhắc nhở hạ, hắn bỗng nhiên phát hiện sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Những người này từng cái một mắt buốc hồng quang, mặt hiện lên đào hoa. Phân minh chính là động dục hiện ra đây. Thật sao, nguyên lai những người này cũng không phải đang vì gần đến trận đấu trầm trồ khen ngợi, mà là đang vì trên cầu trường mặt thanh xuân các thiếu nữ xinh đẹp hò hét ta. Tỉ mỉ vừa nghĩ, xuất hiện tình huống như vậy cũng là tương đương bình thường. Dù sao dự thi song phương, đều là ở vào tuổi dậy thì thiếu nữ thanh xuân. Cho dù là vẻ mặt chuyện này hơi chút thấp điểm, ở bóng truyền chế phục cùng thanh xuân sức sống hai kiện pháp bảo này thừa nhờ hạ, cũng đủ để cho ở vào thời kỳ trưởng thành bọn con trai hơi bị phấn khởi. Huống chi, tại đây đàn nữ sinh bên trong, còn Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu chờ mấy người vẻ mặt chuyện này cực cao cô gái xinh đẹp ở những thứ này cơn tức vượng bọn con trai nếu là không điên cuồng, đó mới gọi chuyện lạ tình mà. Vừa lúc đó, Lý Tư Thần đột nhiên nghe sân vận động bên trong vang lên một trận to tiếng khen, hảo cầu. Thực sự là hảo cầu a. Hảo cầu. Lý Tư Thần quay đầu liếc nhìn đấu trường, các nữ sinh còn ở nóng người, cũng không có tiến hành chính thức trận đấu. Cái này hảo cầu vừa nói, lại là cái gì đạo lý? Hắn không hiểu, Thường Kiên Quyết lại hiểu. Thường Kiên Quyết trợn to hai mắt, chăm chú nhìn Đàm Tiếu Tiếu. Còn kém không có đem tròng mắt giao cho trường ra ngoài, hảo cầu. Thật là hảo cầu a. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta chính là Đàm Tiếu Tiếu người hâm mộ. Ai, kỳ quái, vì sao trước đây không có phát hiện trên người nàng cái này nhất đặc điểm mà? Ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ, Lý Tư Thần theo Từng Kiên Quyết ánh mắt nhìn phía Đàm Tiếu Tiếu. Lập tức, hắn liền hiểu Từng Kiên Quyết đám người trong miệng nói hảo cầu, là chuyện gì xảy ra. Cảm tình cái này hảo cầu chỉ, cũng không phải bóng chuyển, mà là đám này các nữ sinh hung a. Đừng nói, tại đây đàn nữ sinh trong, ngoại trừ Lâm Tư Vũ cùng mặt khác hai cái muội tử phát dục không được tốt lắm ra, người còn lại cũng phát dục rất tốt, trước ngực hình. Nhất là Đàm Tiếu Tiếu, mặc dù mới lớp 10, nhưng cho thấy phi phàm tiềm lực, thậm chí là so với rất nhiều người trưởng thành còn phải tới đại. Theo mỗi một lần nhảy về phía trước, đến cầu cùng nhờ cầu luyện tập, các nữ sinh hung cũng đang không ngừng phập phồng toát ra, để cho không ít xem cuộc chiến nam sinh ở hô to đã nghiền đồng thời, cũng không khỏi không phân tán lực chú ý để cho mình tỉnh táo lại, miễn cho sát thương cấp có rước lấy xấu hổ. Xem ra cuộc tranh tài này sở dĩ làm cho quan tâm, ngoại trừ là tiêu điểm chiến dịch ra, Cao Phúc Lợi cũng là trong đó nhất đại nguyên nhân A. Ngay Lý Tư Thần đánh giá Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu thời điểm, trên cầu trường mặt, hiện tại nóng người cấp 3 lục ban nữ tử bóng chuyền đội các thành viên, đồng dạng cũng đang quan sát các nàng. Không phải nói Lâm Tư Vũ ở 2 ngày trước nữ bị thương mắt cá chân sao làm sao nàng vẫn còn ở nóng người. Chẳng lẽ, nàng là dự định mang thương lên sân khấu cùng chúng ta đánh? Một người nữ sinh nhìn chằm chằm nóng người Lâm Tư Vũ, buồn bực nói. Nàng bên cạnh đội hữu lập tức phụ hòa nói, hơn phân nửa là như vậy. Xem ra, lớp 10 tam ban không dự định trái lại chịu thua, chuẩn bị muốn cùng ta môn hung hăng hợp lại trên một cuộc. Cấp 3 lục ban nữ tử bóng chuyền đội trưởng Hà Đẹp, nghe thấy được các đồng đội nghị luận sau, cười lạnh đã mở miệng, hợp lại. Ha ha, liền lớp 10 tam ban xoay ngang, chúng ta phân chia phút là có thể ngược tử các nàng. Đừng nói Lâm Tư Vũ mang thương lên sân khấu. Cho dù nàng không có thương tổn, cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Trước huyết tẩy lớp 10 tam ban hảo ngôn, chính là Hà Đẹp thả ra. Lúc này nàng nói, đồng dạng cũng tràn đầy cuồng vọng cùng kinh miệt. Hà Đẹp đã sớm xem Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu không vừa mắt. Phải biết rằng, ở Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu tiến nhập Nam Sơn Trung học trước, Hà Đẹp một mực trong trường học mặt nhân vật phong vân. Không chỉ có học giỏi, thể dục cũng không kém, hơn nữa rất cao vẻ mặt chuyện này, để cho nàng trở thành Nam Sơn Trung học hoa khôi một trong. Là đông đảo nam sinh truy phủng nữ thần. Hà Đẹp cũng vẫn rất hưởng thụ loại này sao kim thành cảm giác. Thế nhưng đây hết thảy, ở Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người tiến nhập trường học sau, xảy ra cải biến. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu vẻ mặt chuyện này, so với Hà Đẹp chỉ cao chớ không thấp hơn. Hơn nữa hai người kia tính cách, một cái cao lãnh ngạo kiểu, một cái mạnh mẽ nữ vương, lại là tân tiến trường học tới trắng đoán đồ ăn, nhất thời liền phân chia đi Hà Đẹp không ít miến. Thậm chí ngay cả Hà Đẹp vẫn thích nam thần. Cũng lấy tay kỳ len lén vô tấm vẽ Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ảnh chụp bảo tồn. Việc này, theo lý thuyết cũng lạ không hơn Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, các nàng vừa không có đi câu dẫn qua người nào. Nhưng Hà Đẹp mặc kệ, nàng chính là nổi trận lôi đình, chính là hận lên hai cái này niên muội. Chính là bởi vì cái này, nàng mới chịu huyết tẩy lớp 10 tam ban. Nàng cần trận này nhục nhã đối thủ đại thắng, nói cho Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, hai người các ngươi so với ta còn kém xa lắm mà. Hà Đẹp tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng là có tiền vốn. Phải biết rằng, ở năm ngoái trong trường bóng chuyền tái trong, nàng xuất lĩnh lúc đó còn là cao nhị lục ban các đồng đội, đoạt được toàn trường quán quân. Năm nay, các nàng không chỉ có phối hợp so với năm ngoái cao hơn một cái bậc thang, thân thể tố chất đồng dạng cũng so với năm ngoái càng mạnh. Dưới tình huống như vậy, đánh lớp 10 các tay mơ, không phải là dễ dàng treo lên đánh vậy là cái gì? Mang thương ra trận, muốn bổ đồng tình phân chia có đúng không? Ừ, ta không chỉ có sẽ không để cho ngươi như nguyện, còn muốn cho ngươi đem mặt mất hết. Ở Hà Đẹp xem ra, Lâm Tư Vũ mang thương ra trận, bất quá là đang làm dáng mà thôi. Nàng tịnh không cảm thấy Lâm Tư Vũ có năng lực mang đội phiên bản, trái lại nhận định lớp 10 tam ban hội bởi vì nàng lên sân khấu, bại thảm hại hơn, càng triệt để hơn. Cười lạnh vài tiếng sau, Hà Đẹp bắt đầu bộ thử nghĩ đến trận đấu chiến thuật, trận đấu bắt đầu sau, cũng cho ta nhìn chằm chằm Lâm Tư Vũ đánh. Nàng mang thương ra trận, phát huy xoay ngang nhất định là có giới hạn, chúng ta tập trung hỏa lực công nàng điểm này, không cần vài cái, là có thể đem lớp 10 tam ban triệt để đánh tan. Chương 83, đánh cuộc một đêm thế nào? Theo trọng tài vào trận, nóng người tuyên bố kết thúc, trận đấu gần chính thức bắt đầu. Song phương cầu thủ cũng tụ ở tại đều tự đội trưởng bên người, tiến hành an bài chiến thuật cùng lúc trước phát biểu. Hai cái ban lão sư chủ nhiệm lớp, cũng vào giờ khắc này chạy tới sân bóng, vì đều tự học sinh góp phần trợ uy. Dù sao cuộc tranh tài này, là quan hệ đến lớp vinh dự, không chỉ có các coi trọng, lão sư chủ nhiệm lớp đồng dạng cũng phi thường coi trọng. Cao Tử luyến tiếc đem lớp 10 tam ban cầu thủ gọi vào bên cạnh mình, nói với các nàng, các ngươi không cần có áp lực, đem thực lực của chính mình phát huy được là được, thắng bại và vân vân cũng không trọng yếu. Nàng cũng không phải là không muốn thắng, nhưng mà không muốn giao cho các áp lực quá lớn. Nhưng mà, nàng cũng đánh giá thấp đám này học sinh nội tâm lễ năng lực chịu đựng cùng cầu thắng dục vọng. Đàm Tiếu Tiếu cắt đứt lời của nàng, trầm giọng nói rằng, Cao lão sư, ngươi sai rồi, cuộc tranh tài này thắng bại rất trọng yếu. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Lớp 10 tam ban cầu thủ môn, bất kể là chủ lực còn là thay thế bổ sung, đều gật đầu, miệng đồng thanh phụ hòa nói, Tiếu Tiếu tỷ nói không sai. Cuộc tranh tài này, chúng ta nhất định phải thắng. Chúng ta muốn cho xuất khẩu của ngôn người, biết lợi hại. Cao Tử luyến tiếc không khỏi sửng sốt. Nàng là thật không có nghĩ đến, các ý chí chiến đấu dĩ nhiên là như vậy tăng vọt. Dưới tình huống như vậy, nàng đương nhiên không có khả năng nói cái gì ủ dù nói. Trên thực tế, nàng cũng bị ảnh hưởng, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Dùng sức gật đầu sau, giọng nói của nàng sục sôi nói, được. Vậy thắng hạ các nàng. Thắng hạ các nàng. Lớp 10 tam ban cầu thủ môn cùng kêu lên hò hét, khí thế như hồng. Có thể vừa lúc đó, một đạo cười khúc khích cười nhạt, nhưng lỗi thời vang lên. Mọi người đều quay đầu. Phát sinh cái này thanh cười nhạt không phải là người bên ngoài, chính là Hà Đẹp. Gặp lớp 10 tam ban người căm tức nhìn bản thân, Hà Đẹp một chút cũng không kinh hoàng, giơ tay lên làm cái cắt thiết hầu lễ làm việc, rêu cực nói, một đám tay mơ cũng dám suy nghiêu giảng mạnh miệng, thực sự là không biết sống chết. Thắng hạ trận đấu. Ha ha, các ngươi cũng phân phối. Ôi ta đi, ta đây bạo tính tình, có thể là thật nhịn không được. Đàm Tiếu Tiếu vốn chính là một cái tính tình nóng nảy, đâu phải chịu đựng được như vậy trào phúng. Lúc này liền nổi giận, muốn tiến lên giáo huấn Hà Đẹp. Đừng xung động. Tiếu Tiếu tỷ, nghìn vạn lần không cần loạn đến A. Lớp 10 tam ban cầu thủ môn nhanh lên ngăn cản nàng. Tránh ra. Cũng tránh ra cho ta. Đàm Tiếu Tiếu cố sức thôi táng đáng ở trước mặt mình cầu thủ. Trọng tài chú ý tới tình huống của bên này, đi nhanh tới. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tư Vũ ôm lấy Đàm Tiếu Tiếu, ở bên thai nàng nói rằng, Tiếu Tiếu, cho ta tỉnh táo lại. Ngươi thế nhưng lớp chúng ta tuyệt đối chủ lực. Nghìn vạn lần không thể xung động. Nhìn thấy chưa? Trọng tài đã qua tới. Chỉ cần ngươi làm ra quá kích cử động, trọng tài nhất định sẽ đem ngươi giao cho phạt lên sân khấu. Đã không có ngươi cái này tuyệt đối chủ lực, chúng ta còn làm sao thắng hạ cuộc tranh tài này? Ta biết ngươi rất phẫn nộ, trong lòng của ta đồng dạng cũng nín một đoàn hỏa. Có thể càng như vậy, chúng ta lại càng không thể xung động. Nàng kiêu ngạo cuồng vọng, chúng ta đây ngay trên cầu trường hung hăng giáo huấn nàng. Chỉ cần thắng hạ cuộc tranh tài này, chẳng khác nào là đánh sưng lên mặt của nàng. Đừng nói, làm khuê mật, Lâm Tư Vũ đích thật là rất rõ Đàm Tiếu Tiếu. Một phen nói cho hết lời, Đàm Tiếu Tiếu trong mắt lửa giận mặc dù không có tiêu tán, nhưng không dễ rủa nữa tới đánh về phía Hà Đẹp, mà là gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, hảo, để ta ở trên cầu trường mặt đi giáo huấn nàng. Xem Đàm Tiếu Tiếu tỉnh táo lại, lớp 10 tam ban người nhất tề thở dài một hơi. Thứ hèn nhát. Hà Đẹp bĩu môi. Nàng vừa là thật muốn làm tức giận Đàm Tiếu Tiếu, để cho nàng làm ra chút khác người cử động đến. Nói vậy, cuộc tranh tài này, lớp 10 tam ban là được thâu cầu lại người thua. Coi như ngươi vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Bất quá không quan hệ, ngươi ở lại trên cầu trường, ta lại thêm có thể nhục nhã ngươi. Hà Đẹp ở trong lòng cười lạnh vài tiếng sau, không hề phản ứng lớp 10 tam ban người, xoay người triệu tập nghị đến bản thân ban cầu thủ, đưa tay đặt ở nhất thời, cùng kêu lên hô lên khẩu hiệu, huyết tẩy lớp 10 tam ban. Khẩu hiệu này vừa ra, trên khán đài cấp 3 lục ban các lập tức thét lên hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, huyết tẩy khẩu hiệu thanh vang dội toàn bộ sân vận động. Lớp 10 tam ban các, từng cái một mặt mang vẻ giận dữ. Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Đây chính là khinh người quá đáng. Thỏ được ép còn có thể cắn người, huống chi là người. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người mặc dù không có lời nói, nhưng các nàng trong mắt lửa giận cùng chiến ý đang không ngừng tăng vọt. Cuộc tranh tài này, nhất định phải thắng. Lúc trước bố trí sau khi kết thúc, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu dẫn thủ phát cầu thủ bước lên sân bóng. Cao Tử Luyến tiếc đứng thay thế bổ sung Tịch bên cạnh, làm chủ nhiệm lớp, nàng có tư cách ở tại chỗ này. Cấp 3 lục ban chủ nhiệm lớp Bàng Gia Huy đã đi tới, cười ha hả nói, Cao lão sư, người lớp học đám này học sinh ý chí chiến đấu rất vượng đây, thật đúng là ứng con nghẽ mới xanh không sợ cọp câu cách ngôn kia a, đáng tiếc nha, trận đấu hợp lại chính là thực lực. Thực lực không đủ, ý chí chiến đấu lại vượng cũng không dùng. Cao Tử Luyến tiếc chân mày cau lại. Các giành thắng lợi, các sư phụ làm sao thường không phải là như vậy mà. Huống chi, Cao Tử Luyến tiếc bản thân chính là một cái bao che cho con người, nhất không thể gặp, chính là có người cười nhạo, khi dễ học sinh của nàng. Lúc này, giọng nói của nàng lạnh như băng trả lời một câu, mong muốn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bàng lao sư ngươi vẫn có thể nói được nảy sinh những lời này. Bàng Gia Huy không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới, Cao lão sư đối với ngươi lớp học những học sinh này, lòng tin rất đủ đây. Các nàng là đệ tử của ta. Cao Tử Luyến tiếc nhìn trên cầu trường mặt Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người. Những thứ này cầu thủ cũng đang nhìn nàng. Nếu như ta đối với các nàng đều không có lòng tin nói, ta đây còn có tư cách gì, đi làm các nàng lão sư. Nghe được Cao Tử Luyến tiếc lời nói này, bất kể là trên cầu trường mặt Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người hay là thay thế bổ sung chỗ ngồi những thứ này hậu bị cầu thủ, tất cả đều nắm chặt nắm tay. Ý chí chiến đấu vào giờ khắc này, lại tăng cường vài phần. Tín nhiệm, đôi khi cũng là một loại lực lượng. Bàng Gia Huy hiển nhiên thật không ngờ Cao Tử Luyến tiếc hội nói ra như vậy một phen nói đến, sửng sốt một chút sau, nở nụ cười, nếu Cao lão sư đối với ngươi lớp học học sinh như vậy một cách tự tin, chúng ta đây không bằng cầm cuộc tranh tài này thắng bại đến đánh cuộc một lần thế nào. Cao Tử Luyến tiếc vốn có muốn nói, tắc lão sư, làm cho học sinh mặt đánh đố bất hảo. Có thể nàng nói ngược lại nói ra kêu, khỏe mắt dư quang nhưng liếc tới Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu chờ cầu thủ. Trong lòng mạnh hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không được, nếu như cự tuyệt, các sẽ đã cho ta ở lùi bước, tăng cao sĩ khí nhất định sẽ đại là ảnh hưởng. Vì vậy, nàng giảng cửa ra nói biến thành, đánh cuộc như thế nào? Một tháng tiền lương. Bàng Gia Huy dựng lên một đầu ngón tay. Hảo, ta đánh cuộc với ngươi. Cao Tử Luyến tiếc đáp ứng nói, không có do dự chút nào. Chương 84, có hứng thú hay không theo ta cũng đánh cuộc. Bàng Gia Huy nở nụ cười, xoay người hướng về phía cấp 3 lục ban các nói rằng, lo lắng làm cái gì? Mau tới cảm tạ Cao lão sư. Tối hôm nay, các ngươi chúc mừng trận đấu thắng lợi chi tiêu, thế nhưng Cao lão sư ra. Ở Hà Đẹp dưới sự hướng dẫn, cấp 3 lục ban các miệng đồng thanh hô, cảm tạ Cao lão sư. Sau đó, đó là một mảnh không cầm được cười vang. Trận đấu còn chưa có bắt đầu mà, cấp 3 lục ban từ trên xuống dưới, liền cũng nhận định nắm chắc phần thắng. Bọn chúng loại thái độ này, đối với lớp 10 tam ban mà nói, quả thực chính là trần chuồng coi rẻ. Đô. Trạm canh gác tiếng vang lên, trận đấu chính thức kéo ra chiến bỏ mình. Từ giây thứ nhất chung nảy lên, cấp 3 lục ban ngay Hà Đẹp dưới sự hướng dẫn, phát khởi mãnh liệt tiến công. Mà các nàng chủ công điểm, chính là trước mắt cá chân bị tổn thương Lâm Tư Vũ. Vô sỉ. Thực sự là quá vô sỉ. Thấy như vậy một màn, ngồi ở thay thế bổ sung chỗ ngồi từng kiên quyết không nhịn được, nhảy dựng lên chửi ầm lên. Hai bên trái phải thay thế bổ sung chỗ ngồi, Bàng Gia Huy chân mày cau lại, nói rằng, vô sỉ. Ha ha, cái này gọi là chiến thuật được rồi. Luôn không khả năng bởi vì Lâm Tư Vũ bị thương trên người, chúng ta sẽ tách ra nàng đi. Nói vậy, vạn nhất người nào lớp phái cả đội thương binh ra trận, chúng ta chẳng phải là phải đầu hàng chịu thua. Sau đó, hắn lại đưa mắt đầu đến rồi Cao Tử Luyến tiếc trên người của, Cao lão sư, nhìn một cái ngươi học sinh này. Ai, cũng không biết ngươi là thế nào giáo. Ta dạy thế nào học sinh, không cần phải ngươi tới quản. Cao Tử Luyến tiếc giọng nói lạnh như băng trả lời một câu. Chật, nàng không hề phản ứng Bàng Gia Huy, mà là bắt đầu lo lắng nghĩ đến Lâm Tư Vũ thân thể. Lâm Tư Vũ mấy ngày hôm trước mới nữ tổn thương cước, cũng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, làm sao liền trên cuộc tranh tài mà. Đây không phải là hồ nháo sao. Nhanh. Nhanh đi cá nhân, đem nàng giao cho bị thay thế. Lý Tư Thần ngăn cản nói, Cao lão sư, không cần lo lắng, Lâm Tư Vũ bước chân không có vấn đề. Cao Tử Luyến tiếc không khỏi sửng sốt, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Lý Tư Thần hồi đáp, bởi vì ta vừa ở trong phòng học mặt, giao cho Lâm Tư Vũ bước chân hóa đâm châm cứu. Châm cứu? Ngươi còn có thể châm cứu? Cao Tử Luyến tiếc kinh ngạc há to miệng. Lý Tư Thần gật đầu, hiểu sơ một chút. Cao Tử Luyến tiếc lo lắng, cũng không có vì vậy yếu bớt. Nàng cau mày, còn nói thêm, cho dù ngươi hiểu châm cứu, cũng không có khả năng mấy châm xuống phía dưới liền trị Lâm Tư Vũ bước chân hoa đi. Tục ngữ nói thật tốt, tổn thương gân động cốt 100 thiên. Lý Tư Thần lười giải thích nhiều, mang ngón tay ý chỉ sân bóng, Cao lão sư, ngươi xem Lâm Tư Vũ lúc này rằng rớp, như là một cái mắt cá chân có thương tích người sao. Cao Tử luyến tiếc vừa quang cố tới lo lắng. Lúc này trải qua Lý Tư Thần nhắc nhở, mới phát hiện, trên cầu trường mặt Lâm Tư Vũ, không ngừng mà nhảy lên, gục, chạy trốn. Mỗi một cái động tác, cũng làm là tương đương tiêu chuẩn, hoàn toàn liền không giống như là một cái bị thương trên người người phải có biểu hiện. Điều này sao có thể nàng há to miệng, khiếp sợ không thôi. Đồng dạng được Lâm Tư Vũ biểu hiện giao cho chấn kinh rồi, còn cấp 3 lục ban một đám người. Không phải nói Lâm Tư Vũ bước chân hóa nữ bị thương sao nàng lúc này biểu hiện, căn bản cũng không như là một cái bị thương người a. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Lâm Tư Vũ thụ thương là một tin tức giả? Cấp 3 lục ban cầu thủ môn ở ngạc nhiên hơn, đều đưa ánh mắt về phía Hà Đẹp. Các nàng muốn biết bước tiếp theo phải làm gì, tiếp tục cường công Lâm Tư Vũ mà hay là cải biến chiến thuật, cải biến điểm tấn công. Tiếp tục. Hà Đẹp không có do dự chút nào, lạnh giọng nói rằng, mặc kệ Lâm Tư Vũ có hay không tổn thương, chúng ta đều phải nhìn chằm chằm nàng đánh. Chỉ cần đem nàng đánh gục, lớp 10 tam ban quân khí cũng đã bị đánh sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta một ván muốn thắng các nàng bao nhiêu phân chia, là có thể thắng các nàng bao nhiêu phân chia. Ở Hà Đẹp xem ra, bản thân không chỉ có là muốn huyết tẩy lớp 10 tam ban, càng phải để cho Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người ở trong tranh tài mất hết bộ mặt. Cho nên, cường công Lâm Tư Vũ kế hoạch tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cấp 3 lục ban thực lực rất mạnh, ở các nàng luân phiên đột nhiên đánh hạ, Lâm Tư Vũ thể năng tiêu hao cực lớn, cho dù mắt cá chân không có vấn đề, cũng bắt đầu có chút đỡ trái hở phải gánh không được. Nhìn thấy một màn này, Đàm Tiếu Tiếu chờ trận trên cầu thủ, đều hướng nàng dựa, muốn giúp đỡ nàng chia sẻ chút áp lực. Thế nhưng các nàng dựa vào một chút cận Lâm Tư Vũ, cấp 3 lục ban lập tức cải biến điểm tấn công, đánh hướng về phía trống rỗng giải đất, ngắn ngủi mấy phút trong, ngay cả được vài phân chia. Dưới tình huống như vậy, lớp 10 tam ban bắt đầu có chút không biết làm sao. Mặc kệ Lâm Tư Vũ đi, đối phương tiến công hỏa lực cũng đều tập trung ở bên này, cho dù nàng có 3 đầu 6 tay cũng gánh không được a. Cần phải là đến hỗ trợ, lại mất vị trí của mình, làm cho đối phương hữu cơ có thể ngồi. Lớp 10 tam ban trận hình cùng đấu pháp, dần dần bắt đầu thay đổi lăn lộn loạn cả lên. Cuối cùng, ván đầu tiên, lớp 10 tam ban lấy 10 giờ 25 phút cách xa điểm số bị thua. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, ván thứ 2 bắt đầu. Tuy rằng trải qua chút chiến thuật phía trên điều chỉnh, thế nhưng lớp 10 tam ban bị động cục diện vẫn không có đạt được cải thiện. Dù sao, cấp 3 lục ban chỉnh thể thực lực, vốn là nếu so với lớp 10 tam ban cường. Hơn nữa lớp 10 tam ban chủ yếu đạt được điểm Lâm Tư Vũ, được đối phương giao cho áp gắt gao, đừng nói là phản kích, ngay cả phòng thủ cũng cật lực rất. Dưới tình huống như vậy, UU đọc sách ván thứ 2 kết thúc so với ván đầu tiên còn nhanh. Điểm số, đồng dạng cũng so với ván đầu tiên còn muốn kéo đại. Lúc này đây, lớp 10 tam ban mới chữ bắt phân, ngay cả hai vị sổ cũng không có. Ván thứ 3 là then chốt một ván, nếu như lớp 10 tam ban không thể bắt ván này, như vậy các nàng sẽ lấy 0-3 điểm số, thua trận cuộc tranh tài này. Lúc nghỉ ngơi, lớp 10 tam ban bên này sĩ khí hạ, hoàn toàn đã không có lúc trước cái loại này ý chí chiến đấu sục sôi tràn diện. Mỗi người cũng túi đầu, nghĩ đến đối sách. Đáng tiếc, các nàng coi như là muốn phá đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Hà Đẹp ở phía sau đã đi tới, cao ngẩng đầu, giống như là người thắng ở mắt nhìn xuống chiến bại người, ta nói rồi muốn huyết tẩy các ngươi, liền khẳng định sẽ làm được. Ván kế tiếp, ta sẽ giúp ngươi các ngươi ngay cả 5 phần cũng không lấy được. Bàng Gia Huy cũng ở phía sau đã đi tới, cười ha hả nói, cao lão sư, hài tử này tính cách tương đối thẳng, lời nói chút trùng, ngươi có thể đừng nóng giận a. Gì, ngươi một tháng tiền lương nên nhanh lên chuẩn bị cho tốt, để cho cục sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền cho ta, ta hảo mang nàng môn đi chúc mừng thắng lợi. Thấy hai người kia, nghe được bọn họ nói, bất kể là Cao Tử luyến tiếp còn là Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu chờ lớp 10 tam ban học sinh, tất cả đều bị tức giận đến quá. Đàm Tiếu Tiếu vốn là ngồi ở trên cái băng nghỉ tạm, nghe thế đối với thầy trò giống như hát đôi thành trào phúng, bật người nổi giận, đứng dậy sẽ báo nổi. Thế nhưng có một người, lại đột nhiên chắn trước người của nàng. Đàm Tiếu Tiếu đang muốn đưa tay đẩy ra người này, nhưng nghe hắn nói, bàng lão sư, có hứng thú hay không theo ta cũng đánh cuộc một lần. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đàm Tiếu Tiếu cũng ở phía sau, thấy rõ ràng che ở trước người mình người này dung mạo. Không là người khác, chính là Lý Tư Thần. Chương 85, muốn thắng sao? Đánh cuộc với ngươi. Bàng Gia Huy chân mày cau lại, há mồm liền muốn quát lớn Lý Tư Thần. Nhưng mà, lời của hắn vừa mới đến bên mép, chợt nghe Lý Tư Thần còn nói thêm, làm sao, sợ, không dám theo ta đánh cuộc. Sợ. Bàng Gia Huy không nhịn cười được. Làm lão sư, vẫn có thể sợ học sinh. Đùa gì thế? Ngươi muốn theo ta đánh cuộc gì? Bàng Gia Huy hỏi. Lý Tư Thần cũng cười, hồi đáp, cùng vừa ngươi cùng cao lão sư đánh cuộc giống nhau, chúng ta cũng lấy cuộc tranh tài này thắng bại tác đánh cuộc. Muốn là chúng ta lớp 10 tam ban cuối cùng thắng lợi, như vậy ngươi ngoại trừ thâu giao cho một tháng tiền lương ra, đáp lại mang theo ngươi lớp học đám này người đàn bà tranh chua, hướng lớp chúng ta chịu nhận lỗi. Đồng thời làm cho sân vận động trong nhiều người như vậy mặt, lớn tiếng nói một câu, chúng ta tài nghệ không bằng người, so ra kém lớp 10 tam ban. Ngươi nói ai là người đàn bà tranh chua? Hà Đẹp giận tím mặt. Nàng bị người truy phùng quán, bên hai thường xuyên nghe được không phải là nữ thần chính là mỹ nữ, làm sao bị người chỉ vào mũi mắng người đàn bà tranh chua. Lý Tư Thần một chút cũng không nể mặt nàng, đối đãi, quý ở có tự mình hiểu lấy. Nếu là không có, vậy đi vê đút cờ tát phao nước tiểu chiếu chiếu bộ dáng của mình, chỉ biết ai là người đàn bà tranh chua. Ta muốn tê ngươi cái miệng này. Hà Đẹp bị tức phát cuồng, sẽ nhằm phía Lý Tư Thần. Đừng xung động, hắn đây là đang cố ý khích giận ngươi. Bàng Gia Huy mau để cho cấp ba lục ban người ôm lấy Hà Đẹp. Hắn thấy, Lý Tư Thần là cố ý làm tức giận Hà Đẹp. Chỉ cần Hà Đẹp vừa động thủ, liền nhất định sẽ được trọng tài giao cho phạt lên sân khấu. Đến lúc đó, bọn họ cấp ba lục ban tổn thất là nhất viên đại tướng, mà lớp 10 tam ban bên kia, bất quá tổn thất một cái ngồi ở thay thế bổ sung châu ngồi nam sinh mà thôi. Cấp ba lục ban người nhanh lên tràn tới, ôm chặt lấy Hà Đẹp. Bàng Gia Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bất thiện chừng Lý Tư Thần một cái. Hư lệnh nói, tiểu tử, miệng rất lợi đây. Cao lão sư, ngươi lớp học học sinh, liền cái này tố chất ta. Cao tử luyến tiếc không vui, đang muốn giữ gìn thoáng cái học sinh của mình. Lý Tư Thần nhưng giành nói trước, bàng lão sư, chuyện này, có thể cùng cao lão sư không quan hệ. Ta những lời này, đều là với ngươi còn ngươi nữa lớp học những người này học. Ngươi bàng Gia Huy được hắn những lời này giao cho sạc quá. Đích xác, vừa một mực bàng Gia Huy cùng cấp ba lục ban người đang châm chọc khiêu khích. Muốn nói không có tố chất. Cũng là bọn hắn trước không có tố chất. Bất hòa cái này tiểu thí hải không chấp nhận, bất hòa cái này tiểu thí hải không chấp nhận. Bàng Gia Huy một bên ở trong lòng mình thoải mái, một bên làm hít sâu. Vai xuống sau, hắn rốt cục điều chỉnh tốt tâm tính của mình, hỏi, nếu như trận này đánh cuộc ngươi thua mà. Lý Tư Thần cũng dựng lên một ngón tay, nếu như ta thua, cứ dựa theo tiền lương của ngươi xoay ngang, thường cho ngươi một năm tiền lương kim ngạch. Một năm tiền lương. Giá hạ tử. Không chỉ có là bảng Gia Huy cùng Cao Tử luyến tiết hai vị lao sư chấn kinh rồi, vây chung quanh hai cái ban cầu thủ môn, cũng đều sợ ngây người. Bảng Gia Huy một năm tiền lương, cho dù dứt bỏ rồi các loại phúc lợi đãi ngộ, chí ít cũng có 3 năm vạn đồng tiền. Đối với phần lớn học sinh mà nói, căn bản cũng không có ra mắt như vậy nhiều tiền. Khiếp sợ hơn, từng kiên quyết đưa tay lôi kéo Lý Tư Thần góc áo, nhỏ giọng khuyên nhủ, thần ca, ngươi không biết là thực sự muốn cùng hắn đánh cuộc lớn như vậy đi. Ngươi đây không phải là bằng cho hắn thêm đưa tiền sao? Thanh âm của hắn mặc dù nhỏ, có thể người chung quanh vẫn có rất nhiều nghe thấy được. Không chỉ có là cấp 3 lục ban người, thậm chí rất nhiều lớp 10 tam ban người, cũng dưới đáy lòng trong cho là hắn nói không sai. Đưa tiền. Không sai, cái này thật vẫn là ở đưa tiền. Lớp 10 tam ban hiện tại đã ngay cả bại hai cục, chỉ cần lại bại một ván, liền triệt để thua mất cuộc tranh tài này. Mà từ phía trước hai cục tình thế đến xem. Lớp 10 tam ban bất kể là tiến công còn là phòng thủ cũng rất đục loạn, căn bản cũng không làm được có cái gì phiên bản cơ hội a. Tiểu tử này không biết là có âm mưu gì đi. Bàng Gia Huy chân mày cau lại, ở trong lòng nói thầm lên. Có thể càng nghĩ, hắn cũng đoán không ra Lý Tư Thần có thể có âm mưu gì, trận đấu đã đánh đến nước này, có thể nói thắng bại đã phân, cho dù lại có âm mưu gì, cũng không có tác dụng a. Lẽ nào hắn đầu óc bị hư? Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy. Trước đem cái này đưa tới cửa tiền nhận lấy hơn nữa. 3 năm vạn đồng tiền, đối với bảng Gia Huy như vậy phổ thông lão sư mà nói, cũng là một khoản xa xỉ thu nhập. Nếu tiền này, đã đưa lên cửa, thật là không nên tốn công không nên. Được. Ta đánh cuộc với ngươi. Bảng Gia Huy rất sợ Lý Tư Thần hối hận, cả tiếng đáp. Trong lòng, lại đang suy nghĩ, nếu như trường học bởi vì ta cùng học sinh đánh đố muốn truy cứu ta liền thôi nói là được học sinh giao cho bức bách. Hắn còn đang suy nghĩ tới ứng phó trường học mượn cớ, Lý Tư Thần nhưng đưa tay từ tùy thân mang theo tiểu khóa bên trong bọc, móc ra bút chỉ đến, một bên ở phía trên thật nhanh viết tới, vừa nói miệng không bằng chứng, ký tên đồng ý đi. Ký tên đồng ý. Bàng Gia Huy nghe vậy sửng sốt. Lý Tư Thần vài cái liền viết xong nội dung, đem chỉ kéo xuống đến, kể cả bút nhất thời, đưa cho Bàng Gia Huy, ta đem chúng ta song phương đổ ước cũng viết ở tại trên giấy, ngươi xem một chút, không có vấn đề nói, liền đem tên ký lên đi. Bàng Gia Huy vô ý thức túi đầu nhìn lại. Đầu tiên ánh vào hắn mi mắt, là một khoản xinh đẹp chữ tốt. Bất quá lúc này, hắn cũng không có tâm tình đi thưởng thức thư pháp. Sơ lược đem trên giấy nội dung nhìn một lần, thật đúng là song phương vừa nói đổ ước. Bàng Gia Huy không có vội vã ký tên, ưu đọc sách mà là cau mày chất vấn, ngươi không tin lời của ta. Ta thế nhưng lão sư, chẳng lẽ còn có thể quỵt nợ lừa ngươi? Lý Tư Thần cười khúc khích một tiếng nở nụ cười, khoát tay một cái nói, chớ chê, các ngươi lão sư lừa gạt học sinh chuyện tình còn thiếu sao? Tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, các ngươi luôn luôn nói ta nói tiếp hai câu, kết quả nhất giảng, trong giờ học thời gian nghỉ ngơi liền mất giáo. Thể dục khóa thời điểm, các ngươi cũng tổng nói cái gì thể dục lão sư có chuyện, cái này lớp sửa trên cái khác khóa. Kết quả mà, thể dục lão sư rỗi rảnh ở thao trường bên trong cùng trông cửa đại gia nhất thời đánh bóng bàn. Cái này Bàng Gia Huy câm miệng. Bốn phía học sinh, lại sinh ra cộng minh. Từng cái một, cũng bắt đầu lên án nghị đến lão sư đã từng nói qua các loại lời nói dối. Bàng Gia Huy giận, những thứ này có thể coi như là lừa gạt sao, những thứ này có thể coi như là lời nói dối sao? Hơn nữa, chúng ta làm việc này, rằng những lời này, vẫn cũng là vì các ngươi khỏe. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời rước lấy trận trận hư thanh. Thậm chí ngay cả chút cấp 3 lục ban học sinh, cũng bắt đầu suýt nghĩ đến hắn đến. Bàng Gia Huy xấu hổ tới cực điểm. Hắn thật nhanh trên giấy ký xuống tên của mình, cùng Lý Tư Thần một người một phần. Sau đó giúp đầu, hôi lưu lưu về tới cấp 3 lục ban thay thế bổ sung châu ngồi. Xú tiểu tử, vậy mà để cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Bất quá không quan hệ, chỉ cần đem tiền thắng tới tay, nảy sinh chút xấu, lại coi là cái gì chứ? Đây chính là hết mấy vạn đồng tiền mà. Theo Bàng Gia Huy, tiền, đã là đi vào túi quần của mình. Hắn hiện tại, đã bắt đầu suy nghĩ nên làm sao đến hòa số tiền này. Bàng Gia Huy tịnh không lo lắng Lý Tư Thần không có tiền, mấy ngày hôm trước trường học thưởng cho giao cho Lý Tư Thần mấy vạn khối chuyện tiền bạc, hắn thế nhưng chính mắt thấy. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần lại ở quét Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu chờ cầu thủ một cái sau, hỏi một câu, muốn thắng sao? Chương 86, sinh nhật cùng kinh độ và vĩ độ. Canh 3 bạo phát, phần 2 đưa lên, cầu khen thưởng, phiếu đề cử cùng cất giữ. Muốn thắng sao? Nghe những lời này, lớp 10A3 nữ tử bóng chuyển đội các thành viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Các nàng đương nhiên muốn thắng hạ cuộc tranh tài này. Cầu ca giao hảo, người tranh một hơi thở Phật là một nén hương. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, cấp 3 lục ban nhiều người lần nhục nhã, để cho trong lòng các nàng nghẹn nhất khẩu ác khí, khẩn cấp muốn bắt cuộc tranh tài này, giao cho đối phương một cái hữu lực đánh trả. Nhưng mà, vừa đi qua hai cục trận đấu, nhưng làm cho các nàng rõ ràng nhận thức được song phương thực lực sai biệt là bao lớn. Đây cũng không phải là muốn thắng, liền có thể thắng xuống. Tiểu Lý Tử, ngươi hỏi cái này nói, là một có ý tứ. Đàm Tiếu Tiếu cao mày chất vấn. Lâm Tư Vũ nhưng nghĩ tới một cái làm được, lẽ nào, ngươi có biện pháp có thể làm cho chúng ta thắng hạ cuộc tranh tài này. Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh ánh mắt của tất cả đều sáng. Đàm Tiếu Tiếu càng kích động cầm lên Lý Tư Thần thủ, ngữ tốc dồn dập hỏi, ngươi hiểu bóng chuyền, ngươi hiểu chiến thuật, ngươi có thể làm cho chúng ta thắng hạ cuộc tranh tài này. Nàng đang mong đợi Lý Tư Thần có thể mang đến kinh hỉ. Bởi vì kích động, Đàm Tiếu Tiếu thanh âm có vẻ rất lớn, để cho hai bên trái phải cấp 3 lục ban thay thế bổ sung tịch trước Bàng Gia Huy, Hà Đẹp đám người cũng đều nghe thấy được. Không thể nào, tiểu tử này còn hiểu bóng chuyền. Bàng Gia Huy kinh ngạc há to miệng. Hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái trực giác, tự mình một lần, chỉ sợ là được vô nước. Hà Đẹp cũng nhíu mày, lòng mang sầu lo. Ánh mắt mọi người, cũng vào giờ khắc này, tập trung đến Lý Tư Thần trên người của. Chỉ thấy Lý Tư Thần chậm rãi lắc đầu, ta không hiểu bóng chuyền, cũng không hiểu chiến thuật. Câu trả lời này, để cho Bàng Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, không, làm ta sợ vừa nhảy, ta còn thật cho rằng tiểu tử này hiểu bóng chuyền hiểu chiến thuật, có ngăn cơn sóng dữ chuyển bại thành thắng bản lĩnh mà. Hắn hiện tại khẩn cấp mong muốn bản thân ban có thể thắng, cũng không là bởi vì cái gì lớp vinh dự, thuần túy là bởi vì cùng Lý Tư Thần đổ ước. Cấp 3 lục ban bên kia là nhất tề thở dài một hơi, mà lớp 10A3 bên này cũng một mảnh thất lạc. Có thể vừa lúc đó, Lý Tư Thần thoại phong nhất chuyển, nói rằng, nhưng mà, ta có thể làm cho các ngươi thắng hạ cuộc tranh tài này. Ngươi ở đây đùa chúng ta đùa sao? Đàm Tiếu Tiếu nhất thời nổi giận, ngươi cũng đều không hiểu bóng chuyển, còn làm sao đến để cho chúng ta thắng? Chẳng lẽ, ngươi vẫn có thể thu mua cấp 3 lục ban người, làm cho các nàng ở trong tranh tài nhường? Đối mặt với của nàng nghi vấn, Lý Tư Thần nhưng nở nụ cười, đùa các ngươi đùa. Ta văn ngươi, để cuộc tranh tài này, ta thế nhưng áp lên hết mấy vạn đồng tiền. Ngươi cảm thấy, ta số tiền này, là cầm đến đùa các ngươi chơi phải không? Cái này Đàm Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người. Vừa nàng cũng là quá mức kích động, mới quên mất Lý Tư Thần cùng Bàng Gia Huy đổ ước. Lúc này, trải qua Lý Tư Thần vừa đề tỉnh, nàng mạnh nhớ lại chuyện này đến. Lẽ nào, ngươi thật có biện pháp có thể làm cho chúng ta thắng? Thế nhưng, ngươi cũng đều không hiểu bóng chuyền A. Lý Tư Thần cười rất tự tin, ta không hiểu bóng chuyền, nhưng mà ta có thể làm cho các ngươi thắng, miễn là đồng ý nghe sắp xếp của ta. Nói thật đi, Lý Tư Thần những lời này, để cho Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ và tất cả bóng chuyền đội các thành viên dậy tráng vắng đầu. Thậm chí ngay cả Cao Tử Liên Tiếp, cũng bị lượn quanh có chút phát ngộng. Các nàng thực sự không nghĩ ra, Lý Tư Thần từ đâu tới lòng tin. Đồng dạng cũng nghĩ không thông, không hiểu bóng chuyền Lý Tư Thần, có thể có cách gì làm cho các nàng thắng. Đàm Tiếu Tiếu triệt để không có chủ ý, hướng bên cạnh Lâm Tư Vũ hỏi, Tư Vũ, ngươi nói làm sao bây giờ? Có muốn hay không tin? Lâm Tư Vũ cắn răng một cái, nói rằng, đều đã ngay cả bại hai cục, chúng ta còn lựa chọn khác sao không bằng tin một lần thử xem. Nàng nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, trong đầu hiện ra tới, là tỷ tỷ nàng Lâm Mộ Tuyết đối với Lý Tư Thần vô bảo lưu tín nhiệm. Nàng hít sâu một hơi, âm thầm nói rằng, để cho ta xem một chút, ngươi có phải thật vậy hay không đáng giá tín nhiệm. Lâm Tư Vũ cũng không có chú ý tới, nàng thái độ đối với Lý Tư Thần, đã cùng lúc ban đầu có tuyệt nhiên khác nhau. Từ tên lường gạt đến có đáng giá hay không tín nhiệm. Cái này chiều ngang, thật là thật rất lớn. Rất nhanh, lớp 10A3 nữ tử bóng chuyển đội các thành viên liền đạt thành nhất chi ý kiến, tín Lý Tư Thần một hồi. Dù sao đều đã thảm bại hai cục, tình huống lại xấu, cũng không có khả năng so với cái này kém bao nhiêu đi. Tiểu Lý Tử, ngươi nói thôi, muốn chúng ta làm như thế nào? Đàm Tiếu Tiếu thúc giục. Trận đấu gián đoạn thời gian nghỉ ngơi, chỉ có vài phần chung mà thôi, nàng cũng không muốn tất cả đều giao cho lãng phí hết. Đầu tiên, ta cần chút tư liệu Lý Tư Thần vừa nói, một bên cử bút mở ra vở, chuẩn bị ghi lại. Muốn tư liệu đúng không? Không thành vấn đề. Đàm Tiếu Tiếu gật đầu, lập tức giới thiệu, ta ở trên cầu trường mặt đảm nhiệm chính là hai chuyện tay, Tư Vũ là chủ công tay. Ngươi lầm, ta muốn tư liệu không phải là cái này. Lý Tư Thần xua tay cắt đứt Đàm cười cười, nói rằng, ta muốn, là của các ngươi sinh nhật. Sinh nhật. Lâm Tư Vũ kinh ngạc há to miệng. Không chỉ có là nàng, bên cạnh Đàm Tiếu Tiếu, Cao Tử Luyến Tiếc và Liên Can nữ tử bóng chuyền đội thành viên, tất cả đều là như vậy một bộ hỗn tạp kinh ngạc cùng buồn bực phức tạp biểu tình. Lý Tư Thần cho là nàng môn không hiểu cái gì là sinh nhật, giải thích, sinh nhật, chính là của các ngươi sinh ra thời đại ngày cùng canh giờ. Đừng. Nếu như các ngươi không biết mình là giờ nào ra đời, nói cho ta biết thời đại ngày cũng được. Chuyện của tôi nét Lâm Tư Vũ cao mày, không giải thích được nói, ta biết sinh nhật là có ý gì, nhưng mà đồ chơi này trẻ con, cùng bóng chuyển trận đấu có quan hệ gì. Cái này các ngươi liền không cần phải để ý đến. UU đọc sách Lý Tư Thần cũng không có tác giải thích, chỉ nói là, muốn thắng, liền tin tưởng ta, làm theo lời ta bảo. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người tuy rằng trong lòng rất hoang mang, nhưng ở phía sau, các nàng cũng không tuyển trạch, chỉ có thể nghe Lý Tư Thần phân phó. Tạm thời là đem cái chết mã cho rằng ngựa sống đến trị bệnh. Vì vậy, các nàng thất truy bắt thiệt nói ra mình sinh nhật. Lý Tư Thần đem các nàng sinh nhật ghi tạc trên giấy, còn dùng một loại kỳ quái phương trình đang bay nhanh tính toán. Cái này phương trình, không chỉ có Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu chờ học sinh không nhận ra, ngay cả thân là số học lão sư Cao Tử Liên Tiếp, cũng hiểu được rất xa lạ chưa từng có ra mắt. Ngươi đây là cái gì phương trình? Không nhẫn mại được tò mò trong lòng, Cao Tử Liên Tiếp dò hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ách Cao Tử Luyến Tiếc được sặc nói không ra lời. Rất nhanh, Lý Tư Thần tính toán hoàn tất, ngẩng đầu lên hỏi, có ai biết nơi này kinh độ và vĩ độ? Mọi người càng phát hết trô nói rồi. Không trung dần hiện ra sinh nhật, lúc này lại là kinh độ và vĩ độ. Mấy thứ này, sẽ không có giống nhau là cùng bóng chuyển trận đấu có quan hệ cùng. Lý Tư Thần đến tột cùng là muốn làm gì? Tất cả mọi người trong đầu, đều bị nghi vấn giao cho tràn đầy. Các nữ sinh cũng ngây ngẩn cả người không hề động, cũng không trả lời. Thời khắc mấu chốt hay là từng kiên quyết tương đối cộng rơm, từ trong túi quần trở mình lấy điện thoại ra, một bên mở phần mềm vừa nói, điện thoại di động ta mặt trên có cái địa đồ phần mềm, có khả năng kiểm tra đến kinh độ và vĩ độ. Ngươi chờ một chút, ta trước định hàng đơn vị. Mấy giây qua đi, coi thành công, sân vận động kinh độ và vĩ độ cũng bị Lý Tư Thần giao cho ghi lại đến rồi trên giấy. Được rồi. Lý Tư Thần thu hồi bút, hỏi. Các ngươi ai có thể đủ giới thiệu cho ta thoáng cái trận trên chỗ đứng cùng chức vụ? Chương 87, loạn 78 hỏng bét chỗ đứng. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi thật là một chút cũng không hiểu bóng chuyền. Đàm Tiếu Tiếu đầy mặt khuôn mặt u sầu thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng vào thời khắc này tuyên cáo tan biến. Tư Vũ, ngươi nói chúng ta quyết định có đúng hay không sai rồi. Một cái hoàn toàn không hiểu bóng chuyền người, có thể có biện pháp nào để cho chúng ta nghịch chuyển thắng lợi? Sự tình cũng đã đến trình độ này. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể có những thứ khác tuyển trạch sao? Lâm Tư Vũ hỏi ngược lại. So sánh với Đàm Tiếu Tiếu, nàng đối với Lý Tư Thần tín nhiệm trình độ, đúng là muốn cao hơn một chút. Đàm Tiếu Tiếu bén nhạy đã nhận ra điểm này, tiến đến Lâm Tư Vũ bên thai, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi không phải là vẫn nói tiểu tử này là tên lường gạt sao? Làm sao ngày hôm nay, nhưng lại như vậy tin tưởng hắn? Nàng lời nói này bên trong, cất ý rêu cợt, coi như là ở khổ trong mua vui. Nhưng Lâm Tư Vũ nhưng không có giống như Di Vãng như vậy ngượng ngùng hoảng loạn vội vàng phủ nhận, mà là gật đầu, đáp lại nói, bởi vì ta muốn thắng. Đàm Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người. Lâm Tư Vũ không để ý nữa nàng, bắt đầu nắm chặt thời gian, hướng Lý Tư Thần giới thiệu chút về bóng chuyền cơ sở tri thức. Bài trên cầu trường, mỗi lần một bên lên sân khấu cầu thủ đều có 6 người. 6 người này ở đây trên chức vụ, chia làm chủ công tay, bộ công tay, hai chuyện tay cùng tiếp ứng tay. Mà trên cầu trường mặt vị trí, cũng bị chia làm 6 khu vực. Xếp sau bên phải là nhất hảo vị, ở chúng ta chiến thuật trong, nơi này là đại chủ công tay vị trí. Hàng bên phải còn lại là số 2 vị, là hai chuyện tay vị trí. Số 3 vị phía trước bài trung ương, là bộ công tay. Số 4 vị là hàng bên trái, tiểu chủ công tay. Xếp sau bên trái còn lại là số 5 vị tiếp ứng tay, xếp sau trung ương là số 6 vị một người bộ công tay. Giới thiệu xong những thứ này cơ bản tình hình hôm sau, Lâm Tư Vũ lại hướng Lý Tư Thần giới thiệu lớp 10A36 chủ lực cầu thủ tình hình huống, ta là đại chủ công tay, phụ trách đạt được. Tiếu Tiếu là hai chuyện tay, là toàn cho đội tổ chức hạch tâm. Dương Tiểu Linh là tiếp ứng tay, Đặng Xinh Đẹp là nhỏ chủ công tay, Trương Yến cùng Dương Phương là bộ công tay. Lâm Tư Vũ vừa nói, Lý Tư Thần liền một bên dùng bút trên giấy đem chô đứng biểu đồ giao cho vẽ ra đây, sau đó đem trước kế tính ra mấy người chữ số sử dụng đến, lại liệt ra một cái mới, đồng dạng làm cho xem không hiểu công thức, bắt đầu thật nhanh tính toán đứng lên. Từng kiên quyết nhìn không sao nói rõ được, nhịn không được mở miệng hỏi, thần ca, ngươi không phải là muốn bố trí chiến thuật sao? Tại sao lại bắt đầu tính nảy lên số học để tới? Hắn vấn đề này, đồng dạng cũng là những người khác mình khốn hoặc. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có cho ra đáp án, mà là cũng không ngẩng đầu lên nói, chớ quấy rầy, chờ ta coi xong nó. Nghe lời này, không ít người nội tâm trong, cũng sinh ra một tia bất mãn đến. Lý Tư Thần rốt cuộc đang làm cái gì quỷ a? Thời gian nghỉ ngơi lập tức liền phải đi. Hắn không bố trí chiến thuật coi như, làm sao còn làm số học đề. Coi như là muốn biểu hiện mình thích học tập, cũng không phải ở phía sau biểu hiện a. Ghê tầm a, tiểu tử này quả thực rất không đem chúng ta lớp vinh dự coi ra gì. Lúc nào giả bộ bất hảo, hết lần này tới lần khác muốn ở phía sau giả bộ, cũng không sợ chọc người chê cười. Song song, lúc này đây, chúng ta lớp 10A3, không chỉ có thất bại ai trận đấu, khẳng định còn sẽ trở thành toàn trường trò cười. Trên khán đài mặt, lớp 10A3 người cũng ở nghị luận ầm ĩ, đối với Lý Tư Thần tâm tình bất mãn, cũng trong quá trình này càng để lâu càng nhiều. Đô. Theo trọng tài một tiếng chạm canh gác hưởng, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, ván thứ 3 trận đấu lập tức sẽ bắt đầu. Coi là tốt. Cơ hồ là ở trạm canh gác tiếng vang lên đồng nhất giây, Lý Tư Thần dưới ngòi bút phức tạp phương trình cũng rõ ra đáp án. Chỉ bất quá, vô luận là công thức còn là đáp án, cũng không có người có thể đọc được. Bởi vì hắn lần này rõ đi ra ngoài, cũng không phải cái gì chữ số, mà là một đống không giải thích được phù hiệu. Đàm Tiếu Tiếu tức giận hừ nói, trận đấu cũng muốn bắt đầu, ngươi những đùa quỷ này đó, coi là tốt có thể có ích lợi gì. Vừa nói, nàng một bên triệu tập nghị đến đội hưu, tiến hành lúc trước một lần cuối cùng khuyến khích. Ván này trận đấu, rất có thể là cuộc tranh tài này cuối cùng một ván. Ta cũng không nói cái gì thắng lợi, chỉ cầu mọi người có thể đem hết toàn lực là được. Chờ một chút. Của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt. Ai nói đây là cuối cùng một ván? Ta thế nhưng bảo chứng qua, hội cho các ngươi thắng hạ cuộc tranh tài này. Đàm Tiếu Tiếu lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Lý Tư Thần không để cho nàng tiếp tục cơ hội nói chuyện, lập tức tiến hành bố trí. Lâm Tư Vũ, ở kế tiếp trong tranh tài. Ngươi không nên ở nhất hảo vị đứng, cùng Dương Tiểu Linh đổi lại thoáng cái, đứng ở số 5 vị đi. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi đứng ở số 2 vị đi, về phần số 2 vị hai chuyện tay đây, liền do Trương Yến đến phụ trách. Ngoài ra, Đặng Xinh Đẹp cùng Dương Phương cũng trao đổi thoáng cái vị trí cùng chức vụ. A. Nghe xong Lý Tư Thần lần này an bài, nữ tử bóng chuyển đội toàn thể thành viên, bất kể là chủ lực còn là thay thế bổ sung, tất cả đều bị sợ ngây người. Đàm Tiếu Tiếu nhíu mày, chất vấn, Tiểu Lý Tử. Ngươi xác định ngươi là chúng ta ban người. Không phải là cấp 3 lục ban xếp vào tới được gian tế. Của ngươi lần này an bài, căn bản là ở hồ đồ đây. Trận trên vị trí, không chỉ có được ngươi hoàn toàn quấy rầy. Hơn nữa chúng ta mỗi người chức vụ, cũng đều được ngươi giao cho đổi loạn thất bát tao. Như ngươi vậy làm, tự là để cho nông phu đi làm bác sĩ đi làm diễn viên giống nhau, hoàn toàn lộn xộn đây. Ai, ta nói, ngươi không biết là chê chúng ta cùng hai cục trận đấu, thua còn chưa đủ thảm đi. Đối mặt với của nàng nghi vấn, Lý Tư Thần chỉ nói một câu nói, muốn thắng, liền chiếu ta nói đi làm. Thế nhưng Đàm Tiếu Tiếu còn cũng muốn hỏi những vấn đề, có thể nàng nói còn không có nói ra, trọng tài cũng đã đến dành cho cảnh cáo, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, lập tức trở về đến trên cầu trường mặt bắt đầu tân một ván trận đấu. Bất đắc dĩ, UU đọc sách nàng chỉ có thể là mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi lên sân bóng. Không chỉ có là nàng, Lâm Tư Vũ cùng Dương Tiểu Linh chờ thêm trận cầu thủ, cũng tất cả đều là mặt mang hoang mang. Làm sao bây giờ? Có muốn nghe hay không hắn? Đàm cười cười hỏi. Nhất quán có chủ ý nữ vương đại nhân, vào thời khắc này, nhất định cũng không biết nói nên như thế nào bạn mới tốt. Lên tiếng trước nhất người là Dương Tiểu Linh. Tự được Lý Tư Thần cấp cứu qua một hồi sau, nàng liền đối với Lý Tư Thần tràn đầy tín nhiệm. Mà giờ khắc này, đồng dạng cũng là như vậy, không bằng chợt nghe Lý Tư Thần đồng học an bài thử xem, hắn có vẻ như vậy một cách tự tin, có thể cái này chiến thuật thật có thể đủ đưa đến hiệu quả cũng nói không chừng. Hắn được kêu là một cách tự tin. Hắn căn bản là người không biết không sợ được rồi. Đàm Tiếu Tiếu tức giận nói. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Lâm Tư Vũ liền lên tiếng, ta tán thành Dương Tiểu Linh đề nghị, dù sao chúng ta đã ngay cả bại hai cục, mặc kệ cái này chiến thuật hội mang đến dạng gì kết cục, đều có thể đủ tiếp nhận rồi. Gặp Lâm Tư Vũ đã mở miệng, Đặng Xinh Đẹp, Trương Yến cùng Dương Phương ba người, cũng đều cảm thấy có khả năng thử một lần. Thật sao, không chỉ có là tiểu lý tử điên rồi, các ngươi từng cái một, cũng toàn cho điên rồi. Đàm Tiếu Tiếu thở dài một hơi, sau đó nói, quên đi, muốn điên liền nhất thời điên đi, mong muốn chúng ta có thể điên nảy sinh một hồi thắng lợi đến. Sáu người ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí, các nàng thật nhanh điều chỉnh chỗ đứng, dựa theo Lý Tư Thần an bài đứng ngay ngắn. Thấy lớp 10A3 bên này mới chỗ đứng trận hình, Hà Đẹp cùng nàng thủ hạ chính là các đội viên toàn cho đều ngây dại. Các nàng trên mặt biểu tình, tự là gặp được quỷ giống nhau. Đây coi như là tình huống gì? Tôi không sợ lỡ sao? Chương 88, quỷ dị đạt được. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu các nàng là bỏ qua trận đấu, bao quát trên khán đài mặt lớp 10A3 đồng học đều là như vậy. Càng không có người cho rằng, lớp 10A3 có thể dưới tình huống như vậy sáng tạo kỳ tích, đạt được thắng lợi. Đùa giỡn, như thế hỗn loạn một cái chỗ đứng, chiến thuật, nếu có thể đủ thủ thắng, mới thật là gặp quỷ mà. Tiền tới tay. Bàng Gia Huy cười thật cao hứng. Hắn thấy, cuộc tranh tài này đã triệt để đã không có lo lắng. Vấn đề duy nhất, chính là bọn họ ban có thể thắng lớp 10A3 bao nhiêu phân chia. Hắn đứng dậy, đi tới bên sân, la lớn, Hà Đẹp, đừng nhân làm đối thủ buông tha trận đấu liền nhẹ dạ. Bàng Gia Huy không chỉ có muốn thắng, còn muốn điểm số thắng. Vừa Lý Tư Thần đối với hắn bất kính thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Do đó, hắn muốn dùng một hồi đại thắng, đến hung hăng đánh Lý Tư Thần mặt của. Suy nghĩ một chút, ở truy đòi đánh cuộc khoản nợ thời điểm, lại dùng chuyện này cười nhạo đối phương. Cái loại này người thắng cảm giác, cho có bao nhiêu thoải mái a? Đáng tiếc, Bàng Gia Huy không biết là, Lý Tư Thần ở đến Nam Sơn Trung học ngày đầu tiên, liền từng đã làm không tuân theo sư trưởng chuyện tình. Một lần kia, hắn mình không tôn trọng người, là mới vừa được khai trừ rồi trước Nam Sơn Trung học thầy chủ nhiệm Mã Khang. Trên cầu trường mặt, Hà Đẹp gật đầu, trở về cái ok dùng tay ra hiệu. Kỳ thực, cho dù Bàng Gia Huy không nói những lời này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ nhường. Nàng nói qua muốn huyết tẩy lớp 10A3, liền tuyệt đối muốn làm đến. Hà Đẹp vỗ tay một cái, đem trận trên cầu thủ triệu tập đến rồi bên cạnh mình, phân phó nói, nghe, ván này, sẽ là bổn chàng cuối cùng một ván trận đấu. Ta các ngươi phải xuất ra toàn bộ thực lực đến, nếu ai dám thư giãn, dám nhường, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Ván này, ta muốn linh phong đối thủ, làm cho các nàng chia ra cũng không chiếm được. Chủ nhiệm lớp cùng đội trưởng lần lượt lên tiếng. Cấp 3 lục ban những thứ này cầu thủ tự nhiên không biết hát tương phản, đều gầm hết lên. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Toàn lực ứng phó, linh phong đối thủ, sáng tạo Nam Sơn Trung học rất cách xa một ván bóng chuyển tái điểm số. Huyết tẩy lớp 10A3. Trên khán đài mặt, cấp 3 lục ban các học sinh cũng đều ở cao giọng phụ họa ồn ào. Trong lúc nhất thời, cấp 3 lục ban bên kia khí thế như hồng, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Trái lại lớp 10A3 bên này, còn lại là một mảnh tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Lý Tư Thần. Hắn lúc này, cũng từ thay thế bổ sung chỗ ngồi đứng lên, cao giọng hô, nỗ lực lên, nhất định phải linh phong đối thủ ác. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời đưa tới mảng lớn cười vang. Cấp 3 lục ban người. Cười là ngã trái ngã phải cười toe toé, ha ha, tiểu tử này cư nhiên đang giúp chúng ta hò hét trợ uy. Hắn rốt cuộc là bên kia người A. Sẽ không thực sự là chúng ta phải đi qua nằm vùng đi. Tương phản. Lớp 10A3 bên kia còn lại là lặng ngắt như tờ. Mọi người, cũng dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Rất có tính tình tương đối vội vàng sao động đồng học, nhịn không được là chửi ầm lên, ngươi nha rốt cuộc còn có phải hay không chúng ta ban người a? Làm sao còn giúp tới đối thủ góp phần trợ uy mà? Sẽ không thật là đầu góc bị hư đi. Tất cả mọi người cảm thấy, Lý Tư Thần là ở giao cho cấp 3 lục ban góp phần trợ uy. Nhưng không có ai biết, hắn những lời này, nhưng thật ra là nói cho Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu các nàng nghe. Cùng những người khác khác nhau, Lý Tư Thần đối với cuộc tranh tài này thắng bại, lòng tin 10 phần. Đô. Theo trọng tài chạm canh gác tiếng vang lên, ván thứ 3 trận đấu chính thức bắt đầu. Hà Đẹp đem bóng chuyền thật cao vứt lên, sau đó thả người nhảy, phất tay chạm một tiếng đánh vào bóng chuyền mặt trên. Lực lượng mạnh mẽ, để cho bóng chuyền giống như là nảy sinh thang đạn pháo giống nhau, gào thét bay về phía lớp 10A3 trận địa. Thật là lớn lực lượng. Thật nhanh cầu tốc. Hà Đẹp phát bóng, thực sự là càng ngày càng lợi hại. Trên khán đài mặt, không ít hiểu cầu người khi nhìn đến cái này một cái thế lớn lực chấm phát bóng sau, cũng không nhịn được là tán thưởng lên. Ngoại trừ học sinh bình thường cùng gia trưởng ở ngoài, trên khán đài mặt, còn có mấy người đến từ đại học lão sư ở quan chiến. Nhìn thấy Hà Đẹp cái này một cái phát bóng sau, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng sáng lên. Học sinh trung học đệ nhị cấp bên trong, có gì đẹp như vậy thực lực, thật sự là ít biểu thị lại thiểu. Thậm chí ngay cả bên trong đại học, mạnh hơn nàng người cũng không nhiều. Ừ, cũng không biết, Hà Đẹp có nguyện ý hay không ghi danh trường học của chúng ta. Nếu như nàng nguyện ý, ta cũng là có thể nghĩ biện pháp cho nàng tranh thủ đến chút phúc lợi. Một cái đến từ Ung Thành Lễ Công Đại học lao sư nói nói. Trường học của bọn họ cũng có bóng chuyền đội, đồng thời còn tham gia toàn quốc sinh viên liên kết, nhưng mà thành tích rất giống nhau, nhu cầu cấp bách mới mẻ huyết dịch gia nhập vào. Hắn bằng hưu bên cạnh gật đầu, bình luận nói, không sai, Hà Đẹp thực lực, đích thật là rất mạnh. Cái này một cái phát bóng, đối thủ chỉ sợ là muốn tiếp cũng tiếp không được đi. Người này nói không sai, lớp 10A3 bên kia xác thực không ai có thể ngăn lại trận banh này. Bóng chuyền xuyên qua vài cái phòng thủ cầu thủ thủ, sau đó trực tiếp bay ra giới. Phát bóng ra ngoài. Thấy như vậy một màn, vừa thổi phồng Hà Đẹp người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản gây tiếng động rầm rĩ sân vận động, trong nháy mắt an tĩnh không ít. Hà Đẹp bản thân càng gương mặt xấu hổ. Vừa mới hô lên muốn linh phong đối thủ, kết quả là sai lầm đưa cho đối phương chia ra. Cái này đại tỷ quả thực chính là đang đánh khuôn mặt ta. Hơn nữa hay là mình ở hung hăng quật mặt mình. Ghê tởm, làm sao sẽ phạm hạ như vậy một cái cấp thấp sai lầm. Hà Đẹp nắm chặt nắm tay. Nhìn đối diện hoan hô chúc mừng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, hận đến thẳng cắn răng. Hít sâu một hơi sau, nàng dùng sức giá giá quả đấm, hô, không quan hệ, cái này chia ra coi như là thương cảm các nàng. Ở cuộc tranh tài này trong, các nàng có thể được, cũng cứ như vậy một phần. Lúc này, ngoại trừ như vậy mình lời an ủi ra, nàng vẫn có thể nói cái gì đó. Cấp 3 lục ban cầu thủ môn nhất tề gật đầu. Chẳng qua là một cái cầu mà thôi, còn không ảnh hưởng tới các nàng sĩ khí. Phát bóng quyền giao cho lớp 10A3 bên này, do đứng nhất hảo vị Dương Tiểu Linh đến phát bóng. Ở lớp 10A3 bên này, chủ lực phát bóng tay là Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. UU đọc sách Dương Tiểu Linh nhưng mà ở thay phiên thời điểm, có thể phát như vậy vài lần cầu mà thôi. Ở phát bóng phía trên này, của nàng bản lĩnh so với Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu kém đến xa. Có thể ai bảo nàng được Lý Tư Thần giao cho an bài ở tại nhất hảo vị vị trí mà. Đứng ở chỗ này, ngoại trừ đảm nhiệm chủ công tay ra, đáp lại đảm nhiệm chủ yếu phát bóng tay. Cầm bóng chuyền, Dương Tiểu Linh có vẻ có chút khẩn trương. Nhìn thấu điểm này Đàm Tiếu Tiếu, vì nàng nỗ lực lên khuyến khích, Dương Tiểu Linh, chớ khẩn trương, đem bình thường huấn luyện xoay ngang phát huy được là được. Dương Tiểu Linh gật đầu, sau đó đem cầu vứt lên, hù ở quyền đánh ra ngoài. Có lẽ là quá khẩn trương, cái này nhớ phát bóng cũng không có khiến trên lực lượng, nhẹ bông bay về phía cấp 3 lục ban trận địa. Quả banh này phát thật xui xẻo, mềm nhũn, một chút lực lượng cũng không có. Lấy cấp 3 lục ban thực lực, dễ dàng là có thể buông xuống trận banh này, đồng thời dành cho cường lực phản kích. Lớp 10A3 muốn đâu phần, đại đồ sát muốn bắt đầu. Trên khán đài mặt các chuyên gia, lại bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Quả nhiên, bóng chuyền dễ dàng đã bị cấp 3 lục ban giao cho cả lại, do hai chuyển tay lấy thoáng cái sau, làm cho Hà Đẹp. Hà Đẹp nhảy lên thật cao, cố sức phất tay, chuẩn bị đến một cái bạo đến. Có thể vừa lúc đó, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn nhưng xuất hiện. Bay ở giữa không trung bóng chuyền, bởi vì chuyển động duyên cớ vậy mà cải biến phi hành đường bộ. Tuy rằng thay đổi trình độ cũng không lớn, lại làm cho Hà Đẹp kích cầu thủ rơi vào khoảng không. Phanh! Bóng chuyền nặng nề đập vào Hà Đẹp trên mặt của, bính đáp tới bắn ra giới. Lớp 10A3 xuống lần nữa nhất thành, ngay cả cho hai phân chia. Vắng vẻ! Lớn như vậy sân vận động trong, một chút thanh âm cũng không có. Bởi vì mọi người, cũng vào giờ khắc này sợ ngây người. Chương 89, thật là không phong đối thủ a. liên tục hai lần cấp thấp sai lầm. Chuyện như vậy, nếu như là phát sinh ở sĩ khí hạ lớp 10A3 bên này, không tính là kỳ quái. Nhưng nó nhưng phát sinh ở chiếm hết thượng phong cấp 3 lục ban bên này, phát sinh ở được mọi người nhất trí coi trọng Hà Quyên trên người, cái này thì không thể không cho người cảm thấy kinh ngạc. Hà Quyên cái này là làm sao vậy? Thậm chí ngay cả tiếp theo phạm hạ cấp thấp sai lầm, chẳng lẽ là bởi vì quá mức đắc ý được trùng đầu góc mê muội. Trên khán đài mặt, mấy người từ phụ cận đại học được lão sư đều ở đây nhíu. Trước bọn họ cũng rất muốn đem Hà Quyên thu nạp đến bản thân trường học bóng chuyền đội đi, nhưng ở hai cái này liên tục cấp thấp sai lầm qua đi, bọn chúng ý niệm trong đầu cũng bắt đầu động đung đưa. Hà Quyên cũng không biết việc này, nàng đang che mũi ngồi xổm trên cầu trường. Một luồng lũ đỏ sẫm tiên huyết, từ của nàng khe hở thẩm thấu ra đây, tích rơi vào trên cầu trường mặt. Đội trưởng chính là mũi bị đập đổ máu. Người nào có khăn tay? Nhanh cầm điểm khăn tay đến giúp nàng đem máu mũi giao cho chặn kịp. Cấp 3 lục ban bên này nhất thời hỏng, có người ngồi xổm Hà Quyên bên người quan tâm tới nàng, cũng có người buôn tẩu khắp nơi đi tìm khăn tay cùng băng gạc chờ có khả năng cầm máu biểu diễn. Đây chỉ là một giữa sân trường học bên trong trận đấu, tham dự đều là học sinh, căn bản cũng không có đội y cái này một loại vai tồn tại. Bất quá, nhà trường cũng suy nghĩ đến rồi trong tranh tài khó tránh khỏi sẽ tổn thương bệnh xuất hiện, do đó tướng tá trị bệnh giao cho phải đến, liền canh giữ ở bên sân. Lúc này gặp trận trên có người thụ thương xuất huyết, hai cái giáo trị bệnh vội vàng lên sân khấu, một phen đơn giản xử lý qua sau, đem vẩy thuốc cầm máu phân miếng đông, nhét vào Hà Quyên xuất huyết trong lỗ mũi. Hà Quyên máu mũi dừng lại. Nhưng nàng nhưng làm trò sân vận động trong nhiều người như vậy mặt, mất hết khuôn mặt. Chuyện như vậy, đối với tâm cao khí ngạo Hà Quyên mà nói, đơn giản là không thể nhẫn nhịn. Làm chủ nhiệm lớp Bàng Gia Huy, nếu không có thoải mái nàng, trái lại còn đứng dậy đổ dầu vào lửa. Hà Quyên, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Không muốn thắng hạ cuộc tranh tài này lời nói cứ việc nói thẳng, ta bật người đem ngươi giao cho bị thay thế, đừng cho ta ở trong tranh tài nhường. Bàng Gia Huy muốn thắng tiền. Tuy rằng cấp 3 lục ban đến bây giờ còn là chiếm cứ tuyệt hảo phần thắng, nhưng mới vừa hai cái liên tục sai lầm, lại làm cho hắn trong lòng dâng lên nhất chút bất an đến. Hắn muốn bảo đảm thắng lợi, nhất định phải đem bất kỳ một cái nào có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cũng giao cho bóp chết ở nồi trong. Không muốn thắng. Nhường. Nghe Bàng Gia Huy lời nói, Hà Quyên sắc mặt trong nháy mắt lại khó coi vài phần. Nếu như đối phương không phải là lão sư, không phải là chủ nhiệm lớp, nàng nhất định sẽ một cái lỗ thai to quát quát tới. Nhưng mà hiện tại, nàng chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi nói rằng, cuộc tranh tài này, ta so với ngươi càng muốn thắng xuống tới. Yên tâm đi, cùng hai lần sai lầm đã là quá khứ thức. Kế tiếp trận đấu, ta một chút cơ hội cũng sẽ không cho các nàng. Hà Quyên lại một lần nữa ném ra hư cấu. Hơn nữa vẫn là lòng tin 10 phần. Nhiên kế tiếp trận đấu, nhưng chứng minh rồi nàng nói ra câu này cú hư cấu, hoàn toàn chính là một cái lại một cái cười to nói. Bởi vì lớp 10A3 không ngừng ở đạt được. Mặc kệ các nàng phát bóng, đến cầu, lưới bóng chuyền làm tốt hay xấu, các nàng luôn có thể đủ đục lỗ cấp 3 lục ban phòng tuyến, cầm xuống lại một cái đạt được. Trái lại cấp 3 lục ban bên này, bất kể là cố gắng thế nào, làm sao phấn đấu, không phải là tiếp không được cầu, chính là gặp phải không giải thích được sai lầm. Trận trên thế cục, trong nháy mắt trở mình quay lại. Thế cho nên, rất nhiều người cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, vừa trận đấu khoảng cách thời gian nghỉ ngơi. Lớp 10A3 cùng cấp 3 lục ban có đúng hay không thay đổi cầu ý hề? Bằng không, ván này tranh tài tiến triển, làm sao sẽ cùng phía trước hai cục tuyệt nhiên khác nhau mà? Bàng Gia Huy sớm đã là cấp đầu đầy mồ hôi. Cũng mặc kệ hắn đứng sân bóng bên cạnh là to hay là tạm dừng trận đấu đem Hà Quyên đám người gọi vào trước người đổ ập xuống mắng một trận, cũng không dậy được bất cứ tác dụng gì. Cấp 3 lục ban bên này, càng không ngừng ở sai lầm, càng không ngừng ở đầu phân. Nguyên bản ngẩng cao sĩ khí, theo tranh tài tiến hành. Được hao mòn không còn một ngống. Ngoại trừ Hà Quyên còn không chịu thua ra, ngoài ra đội viên, tất cả đều là một bộ ủ rũ túi đầu dáng dấp. Mặc kệ cố gắng thế nào, mặc kệ làm sao phấn đấu, cũng không có cách nào đạt được, còn tổng gặp phải chút không giải thích được sai lầm. Tình huống như vậy, coi như là chức nghiệp cấp tuyển thủ gặp, chỉ sợ cũng phải bị đánh tan tâm lý phòng tuyến đi. Thậm chí còn, rất nhiều cấp 3 lục ban đội viên, cũng ở trong lòng cầu nguyện ván này trận đấu có thể nhanh lên kết thúc. Rốt cục. Ở đô một tiếng chạm canh gác cầm trong, ván thứ 3 trận đấu tuyên bố kết thúc. Cấp 3 lục ban cầu thủ môn đều than ngồi trên mặt đất, vừa đi qua ván thứ 3 trận đấu, đối với các nàng mà nói, quả thực liền là một loại tàn phá. Thân thể cùng tâm hồn, tất cả đều bị tàn phá. Thế cho nên, các nàng đúng là cảm giác ván này trận đấu, so với phía trước hai cục cộng lại cũng còn mệt mỏi hơn.